Chương 1470 không phải chấp pháp điện phó điện chủ. 2. Chương 1470 không phải chấp pháp điện phó điện chủ. 2. Hiện tại bất quá là đối với Liên Minh Tiên Đỉnh có một ít kiêng kỵ, cho nên hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Sau đó, Thương Lan đạo nhân lại là hỏi Thiên Đỉnh đại biểu một chuyện nói đúng rồi, Triệu Càn Vũ trưởng lao trở về không có, hiện tại tới chỗ nào? La Vân tiên tử cũng là sững sờ, lúc này mới nhớ tới tông môn phái đi ra thái thượng trưởng lao Triệu Càn Vũ. Triệu Càn Vũ tu vi là 46 cái thật kỷ nguyên trung kỳ, xem như Thương Lan tông tam đại thái thượng trưởng lao đứng đầu, cũng là đại biểu Thương Lan tông có mặt vạn tộc liên minh đại hội tông môn đại biểu. Thương Lan tông làm hải ngoại tông môn, đều có thể thu đến tiên tiên đạo nhân mời, cũng có thể nhìn ra tiên tiên thần thánh bộ tộc đối với Thương Lan tông tán thành trình độ. La Vân tiên tử lập tức lấy ra truyền âm thần phù, hỏi thăm Triệu Càn Vũ cụ thể phương vị. Kỳ thật, nửa tháng trước, nàng liền đã cùng Triệu Càn Vũ liên lạc qua, nhưng Triệu Càn Vũ ngữ khí rất lạnh nhạt, tựa hồ không nguyện ý cùng mình quá nhiều giao lưu, chỉ nói còn tại trên đường, sau đó liền cắt đứt liên hệ. Đối với cái này, La Vân tiên tử cũng là có chút bất đắc dĩ, bởi vì nàng cùng Triệu Càn Vũ có một ít khúc mắc, hai người đều là đơn nhất giới tính đệ tử. Triệu Càn Vũ chuyên môn tuyển nhận nam đệ tử, La Vân tiên tử chuyên môn tuyển nhận nữ đệ tử. Triệu Càn Vũ là loại kia đại nam tử chủ nghĩa, La Vân tiên tử thì là nữ quyền chủ nghĩa. Hai người lý niệm khác biệt, môn hạ đệ tử một phát chạy, tự nhiên là dễ dàng phát sinh mâu thuẫn. Đặc biệt là tông môn thi đấu lúc, Triệu Càn Vũ đệ tử cùng La Vân tiên tử đệ tử đơn giản chính là đối thủ một mất một còn. Chỉ cần song phương vừa đối đầu, đây tuyệt đối là thùng thuốc nổ, một chút liền nổ trình độ. Nhưng bởi vì La Vân tiên tử tu vi cao hơn một bậc, làm tông môn phó tông chủ vị trí, dưới trướng nữ đệ tử tài nguyên tu luyện càng dư dả, cho nên thường thường đều là chiếm cứ ưu thế. Tông môn thi đấu lúc, hơn phân nửa cũng là lấy La Vân tiên tử một phương đại hoạch toàn thắng là kết cục. La Vân tiên tử lại tốt đánh nữ quyền, đưa ra các loại đối với nữ đệ tử ưu đãi, cùng đối với nam đệ tử hạn chế. Tỷ như, một khi phát sinh nam nữ đệ tử tình cảm khúc mắc, vô luận đúng sai, đều đem nam đệ tử dựa theo phụ tâm hán xử trí, trước kéo tới nàng La Vân tiên đảo ở vào tiên hình. Mặt khác chính là, nam đệ tử không có khả năng nhìn chằm chằm nữ đệ tử nhìn vượt qua 10 hơi, nếu không dựa theo quấy rối xử trí, cũng muốn trốn lấy tiên hình. Còn có nam đệ tử từ nữ đệ tử sân nhỏ trước trải qua, không thể đi nhập 10 trượng trong vòng, nếu không cũng là tiên hình. Mặt khác, nam đệ tử nếu là nhiều lần mời nữ đệ tử, cũng thuộc về quấy rối. Chờ chút tông môn quy củ, tóm lại là đem nữ đệ tử hoàn mỹ bảo vệ. Cái này cũng khiến cho Thương Lan tông nam đệ tử cơ bản cũng sẽ không tìm trong tông môn đạo lữ. Về phần Thương Lan tông nữ đệ tử thì là đối với nam đệ tử càng thêm căm thù, bởi vì một chút nữ đệ tử tâm sinh đấu kỵ, liền sẽ ác ý bịa đặt, xương biệt tông nữ đệ tử cùng nhà mình tông môn sư huynh với nhau, bị đùa bỡn vứt bỏ, còn bị bán nhập thanh lâu kiếm lấy đạo thần đan, lại hoặc là đánh gãy tay trần bán cho ma tu giàn vật đến chết. Đủ loại hình lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến hiện tại vừa mới nhập môn nữ đệ tử đều muốn bị quán thâu một lần. Tông môn sư huynh là cha nam, tông môn sư đệ là dự bị cha nam lý niệm. Mà Thương Lan tông nam đệ tử, đối với La Vân tiên đạo thượng nữ đệ tử, cũng cơ hồ đều là đi trốn, sợ trêu chọc phải một thân phiền phức. Chính là bởi vì Thương Lan tông nữ đệ tử không gì sánh được đoàn kết, cho nên Lý Tinh nhất chấn ngăn chặn La Vân tiên tử, những nữ đệ tử kia liền sẽ phấn đấu bên mình, hợp nhau tấn công nguyên nhân. Bởi vì tại các nàng trong mắt, La Vân tiên tử chính là các nàng lãnh tụ tinh thần cùng nữ quyền người phát ngôn. Chỉ có La Vân tiên tử tồn tại, các nàng tại trong tông môn địa vị cùng thân phận, mới vĩnh viễn sẽ không bị dung chuyển. Về phần có hay không nữ đệ tử không thủ thân như ngọc đi bên ngoài ăn vụ, vậy khẳng định là tránh không khỏi, thực sát tính dã. Lại cương liệt nữ tử gặp gỡ người ngưỡng mộ trong lòng cũng sẽ hóa thành ngón tay mềm. La Vân tiên tử bởi vì cùng Triệu Càn Vũ ở giữa có mâu thuẫn, lại thêm Triệu Càn Vũ chủ động chặt đứt liên hệ, nàng cũng là âm thầm tức giận, cho nên những ngày này đều không có lần nữa liên lạc. Thẳng đến lần này Thương Lan đạo nhân hỏi, La Vân tiên tử cũng là không thể không tạm thời buông xuống ân oán cá nhân, lần nữa chủ động liên hệ Triệu Càn Vũ. Truyền âm thần phù vừa kích phát, liền truyền đến Triệu Càn Vũ cái kia lãnh đạm thanh âm hỏi, La phó tông chủ, chuyện gì? Thương Lan đạo nhân ngay tại một bên, La Vân tiên tử cũng chỉ có thể là chứng trạc đàng hoàng nói Triệu trưởng lão, tông chủ hỏi ngươi bây giờ tại nơi nào? Bản tọa đã tiến vào thần hải biên giới, ngay tại thu thập đạo thần giới tình báo, thu thập hoàn tất, tự nhiên sẽ trở về. Triệu Càn Vũ bắt đầu tự xưng bản tọa, rõ ràng là đối với La Vân tiên tử không tôn kính. La Vân tiên tử mặc dù âm thầm tức giận, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, ngươi có biết hay không luân hồi tông tông chủ Lý Tinh? Người này thân phận bối cảnh như thế nào? Còn có, hắn có phải hay không trúng tuyển liên minh tiên đỉnh chấp pháp điện phó điện chủ? Lý Tinh. Triệu Càn Vũ rõ ràng dừng một chút, chợt liền truyền âm nói, thật sự là hắn trúng tuyển, bất quá không phải chấp pháp điện phó điện chủ, mà là tuần sát điện phó điện chủ. Chấp pháp điện phó điện chủ là Tinh Hải Tông Thái Thượng trưởng lão Ứng Hạo Thiên mới đối. Về phần hắn thân phận bối cảnh, đã được chứng thực là Hải Ngoại Tán Tu Luân Hồi Tông Tông chủ, là Luân Hồi đạo nhân cách đời truyền nhân, cũng là ta nhân tộc vạn cổ không ra tuyệt thế yêu nghiệt. Đúng rồi, kẻ này hành hiệp trượng nghĩa, thích hay làm việc thiện, trừ bạo giúp kẻ yếu, tại Bắc Minh Thần Hải làm qua rất nhiều cử chỉ chính nghĩa. La Vân tiên tử lại là hoảng sợ nói, cái gì? Hắn không phải chấp pháp điện phó điện chủ, vậy hắn làm sao tự xưng là chấp pháp điện phó điện chủ? Còn có, hắn những này cái gì cử chỉ chính nghĩa, ta đã tại Thần Hải Trung ương tìm hiểu qua, chưa từng nghe nói qua. Chương 1471 như kỳ tích kiến tạo tốc độ, 1, chương 1471 như kỳ tích kiến tạo tốc độ, 1, Triệu Càn Vũ hiển nhiên còn không biết chuyện tầm quan trọng, lúc này chẳng thèm ngó tới nói chúng ta vừa bế quan chính là mấy chục năm, chưa nghe nói qua nào đó một số thời đại sự tình, không phải rất bình thường à. Về phần chấp pháp điện phó điện chủ hay là tuần tra điện phó điện chủ, có cái gì khác nhau? tại Liên Minh Tiên Đỉnh đều là giống nhau cấp bậc. Hừ, nữ nhân chính là ưa thích ngạc nhiên. Ngươi nói cái gì? La Vân tiên tử giận dữ, lại phát hiện trên thần phù truyền âm liên lạc đã bị cắt đứt. Nàng tức giận đến thẳng dậm chân, thậm chí quên báo cáo Lý Tinh sự tình, trực tiếp hướng Thương Lan đạo nhân lên án nói: "Tông chủ, Triệu Càn Vũ như vậy xem thường bản cung, quả thực là mắt vô thượng cấp, không coi ai ra gì à? Hắn trở về nhất định phải hùng hăng gõ một phen." Thương Lan đạo nhân cũng là có chút khó xử, một bên là thái thượng trưởng lão, một bên là phó tông chủ, đối với hắn mà nói cũng phải cần lôi kéo người. Dù sao, đỉnh phong đại năng cũng không phải cả rốt cải trắng, hơi cho một chút áp chế, chỉ sợ lập tức liền có thể thoát ly tông môn, khác ném hắn cửa. Phải biết, Triệu Càn Vũ tại trên bối phận, kỳ thật cùng hắn là cùng thế hệ, là lấy sư huynh đệ lẫn nhau xưng hô. Triệu Càn Vũ quyết ý rời đi, hắn cũng không tốt ngăn cản cùng trấn áp. Dù sao còn có đồng môn tình cảm, tự mình làm người cũng không thể làm được quá tuyệt. Thương Lan đạo nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể khuyên nhủ nói: "La Vân tiên tử, Triệu Càn Vũ liền tính tình kia, ngươi cũng đừng để vào trong lòng. Mà lại lần này chủ yếu là tìm hiểu cái kia Lý Tinh tin tức, Triệu Càn Vũ đến cùng nói gì với ngươi?" La Vân tiên tử miễn cưỡng đè xuống một hơi, giải thích nói: "Cái kia Lý Tinh cũng không phải là chấp pháp điện phó điện chủ, mà là tuần tra điện phó điện chủ. Về phần Luân Hồi Tông một chuyện, Tiên Tiên đạo nhân đã công nhận hắn là Luân Hồi đạo nhân cách đời chuyển nhân thân phận. Mặt khác, ta Bắc Minh thần hải bên trên, được trao cho chấp pháp điện phó điện chủ người là Tinh Hải Tông thái thượng trưởng lão Ứng Hạo Thiên." "Ân, tại sao có thể có như vậy sai lầm? Ta thế nhưng là thấy được Lý Tinh chiếu lại màn ánh sáng hình ảnh." Thương Lan đạo nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. La Vân tiên tử lập tức nghiến răng nghiến lợi nói: "Tông chủ, khác thường thì yêu, không bằng trực tiếp báo cáo Liên Minh Thiên Đỉnh. Cái này Lý Tinh, tại ta Thương Lan Tông nên ngang, làm nhiều chuyện như vậy, đã có giả danh lừa bịp hiểm nghi." Thương Lan đạo nhân hơi suy nghĩ một chút, liền lắc đầu nói: "Không được, kẻ này bị Thái Ức đạo nhân cùng Tam Thanh đạo nhân cộng đồng đề cử, lại lấy được Tiên Tiên đạo nhân tán thành, bằng không hắn cũng vô pháp trở thành tuần tra điện phó điện chủ. Ta giờ phút này báo cáo, nói không chừng Lý Tinh liền sẽ báo cáo tuần sát hình ảnh, xương tông môn ta bên trong tiên ma không phân, nói ta cố ý trả đũa hắn, đến lúc đó ngươi cảm thấy Liên Minh Tiên Đỉnh là tin tưởng ta Thương Lan Tông, vẫn tin tưởng hắn cái này tuần tra điện phó điện chủ." Cái này La Vân tiên tử cũng là biến sắc, lúc này mới nhớ tới Lý Tinh còn thu rất nhiều chấp pháp hình ảnh. "Còn có trời mới biết Lý Tinh có hay không đem Hà Chí Kiên truyền âm thu mua nội dung cùng nhau thu đi lên. Nếu quả thật có thu, dựa theo Lý Tinh xuân thu bút pháp thủ đoạn, chỉ sợ thật sự sẽ chế tạo ra một bộ nhận Thương Lan Tông uy bức lợi dụng, không thể không thỏa hiệp hình ảnh. Mà một khi bị Liên Minh Tiên Đỉnh nhận định là ẩn chứa ma đạo tông môn, Liên Minh kia Tiên Đỉnh khẳng định là che chở người một nhà a." La Vân tiên tử cũng là phiền muộn không gì sánh được, cuối cùng tức giận bất bình nói: "Tông chủ, chúng ta bị kẻ này dùng thân phận đe dọa lâu như vậy, còn cướp đi tông môn ta nhiều như vậy lợi ích, chẳng lẽ cứ tính như vậy?" Thương Lan đạo nhân lắc đầu nói: "Cũng không phải không có cách nào, quan hơn một cấp đệ chết người, các loại Triệu trưởng lao trở về, chúng ta có thể hỏi thăm một chút tuần tra điện điện chủ là ai. Chỉ cần tìm được tuần tra điện điện chủ, nói không chừng có thể dùng chức quan áp chế Lý Tinh, để hắn ngoan ngoãn giao ra những lợi ích kia." "Tông chủ anh minh, Thiên Đình vốn là một cái cơ cấu quyền lực, hắn nếu trở thành tuần tra điện phó điện chủ, tất nhiên không dám đắc tội chính mình người lãnh đạo trực tiếp." La Vân tiên tử cũng là nhãn tình sáng lên, cho là đây là một cái cực tốt biện pháp. Cùng lúc đó, 10 chi bảo thuyền hạm đội đã từ bốn phương tám hướng lái vào Thương Lan Tông chia cho Lý Tinh 10 tỷ bên trong hải vực. Những hạm đội này hành kinh lộ tuyến đều là Lý Tinh tự mình an bài, thậm chí trong đó Thạch Thiên Dương dẫn đầu chấn thiên các nhân mã đều là từ mặt phía bắc trực tiếp xuyên thẳng qua mà đến. Mà lại bảo thuyền cờ hiệu bên trên đánh lấy chính là Luân Hồi Tông ba chữ to. Từ xa nhìn lại, đó chính là đại biểu Luân Hồi Tông đệ tử đồn trú tiến đến. Về phần còn lại 9 đại hạm đội, phân biệt đến từ Tiên Thiên Thần Thành Vạn Vật Thương Hội, Nhân tộc Thái Ức Thương Hội cùng Tam Thanh Thương Hội, Thần tộc Vạn Thần Thương Hội cùng Thái Sơ Thương Hội, Yêu tộc Hồng Nguyệt Thương Hội cùng Yêu Thần Thương Hội, Dị tộc Cửu Nhạc Thương Hội cùng Thái Cổ Thương Hội. Lý Tinh sở dĩ đem Thần tộc, Yêu tộc, Dị tộc Thương Hội toàn bộ đưa vào tới, cũng là chuẩn bị đem vùng này chế tạo thành thương nghiệp tổng hợp thể ý tứ. Đừng nhìn Bắc Minh Thần Hải chủ thể đều là tu sĩ nhân tộc, nhưng trên thực tế nhân tộc chỉ chiếm theo Thần Hải đông vực, dựa theo tứ đại tông môn mỗi một cái tông môn 50 tỷ bên trong hải vực diện tích đến tính toán, tổng cộng cũng chính là chiếm cứ 200 tỷ bên trong hải vực. Mà toàn bộ Bắc Minh Thần Hải rộng lớn đến vô biên bát ngát, cho dù là từ sườn đông nhân tộc tiên đạo thế lực đến sườn tây ma tộc ma tu thế lực, cũng tung hoành dòng dã 1000 tỷ trong biển. Nhân tộc chiếm cứ khu vực chỉ có 200 tỷ trong biển, vẫn chưa tới toàn bộ hải vực 1/5. Ma tộc cùng ma đạo chiếm cứ hải vực diện tích đồng dạng chỉ có 200 tỷ trong biển diện tích. Ở giữa 600 tỷ trong biển, trên thực tế đều thuộc về vạn tộc khu vực. Nói cách khác, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, thần tộc, tiên tiên thần thánh, dị tộc, cổ thần tộc, thần thú tộc, long tộc chờ chút đều cộng đồng tồn tại khu vực. Mảnh này trung ương hải vực mới là đạo thần giới thương nghiệp chân chính khu vực phồn hoa. Cũng chính bởi vì cách 600 tỷ trong biển trung ương thần hải, sườn đông nhân tộc tiên đạo tông môn mới không có cùng sườn tây ma tộc cùng ma đạo buộc phát chiến đấu. Song phương tranh đấu cũng không phải ở trung ương hải vực tiến hành, mà là vòng qua trung ương hải vực, tại mặt phía bắc càng thêm hỗn loạn hoang vu hải vực, hoặc là phía nam tới gần đạo thần giới cực hàn sông băng trong hải vực tiến hành chém giết chiến đấu. Chương 1471 như kỳ tích kiến tạo tốc độ 2, chương 1471 như kỳ tích kiến tạo tốc độ 2, thậm chí song phương muốn chủ động tiến công đều muốn tránh đi trung ương hải vực. Bởi vì trung ương hải vực chiếm cứ quá nhiều thế lực, nhân tộc tiên đạo tông môn cùng ma tộc ma môn tất cả đều trèo chọc không nổi. Thật đắc tội quá nhiều loại tộc, cho dù là không sợ chết ma tộc, cũng sẽ bị người từ thần hải bên trên trực tiếp quét sạch dẹp điên. Lý Tinh đưa tới các tộc siêu cấp thương hội, dĩ nhiên chính là vì hấp dẫn trung ương hải vực các tộc tu sĩ. Dù sao, Thương Lan Tông trên thực tế là nhất tới gần trung ương hải vực tứ đại tông môn. Coi đây là neo điểm, thành lập một tòa thương nghiệp tổng hợp thể thế nào, tuyệt đối khả năng hấp dẫn đến khổng lồ trên biển sinh ý, mà Lý Tinh cũng là đã sớm là sắp thành lập hải đảo lấy tốt danh tự, liền cứ gọi là trên biển sẽ. Sở dĩ lấy loại này danh tự, mà không phải sử dụng luân hồi tiên đảo hóa chấn thiên tiên đảo, cũng là suy yếu chủng tộc khác cảm giác bài xích. Trên biển trong hội chính bình thản, cho người ta một loại vạn tộc đều muốn tới đây giao hội ý tứ. Mười chi bảo thuyền hạm đội đến hiện trường, Lý Tinh cũng là đã sớm xác định khu vực, để các đại thương hội đại biểu trong vòng 3 tòa hải đảo là neo điểm, bắt đầu lấp biển tạo lục. Vạn vật thương hội phái tới đại biểu, tự nhiên có rất nhiều nghi vấn. Dù sao, vạn vật thương hội thế nhưng là đánh lấy cùng Lý Tinh đơn độc hợp tác, khai phát thị trường kế hoạch tới. Bây giờ, Lý Tinh lại hết thể chiêu mộ đến 9 cái siêu cấp thương hội, đây không phải cho vạn vật thương hội đưa tới 8 cái đối thủ cạnh tranh. Lý Tinh lại xưng đây là vì cho vạn vật thương hội giảm bớt áp lực. 70 tỷ đạo thần đan, không cần vạn vật thương hội hoàn toàn gánh chịu, chỉ cần gánh chịu 30 tỷ đạo thần đan liền có thể, còn lại do mặt khác 8 đại thương hội gánh chịu. Vạn vật thương hội đại biểu đem tin tức truyền về Tiên Tiên thần thành, hỏi thăm Liễu Vô Thiện ý kiến. Liễu Vô Thiện biết được giảm bớt 60 tỷ đạo thần đan đầu nhập, lập tức liền đáp ứng. Tại Liễu Vô Thiện xem ra, vốn là mới khai phá thị trường, có thể hay không phát triển đều không nhất định, đầu nhập quá lớn bản thân cũng không phải là chuyện tốt. Mà lại mặt khác siêu cấp thương hội gia nhập, đối với vạn vật thương hội cũng là chuyện tốt. Bởi vì mặt khác thương hội cũng có thể đưa tới hợp tác đồng bạn, bản thân liền sẽ khiến cho tiên đảo càng thêm phồn vinh. Đương nhiên, Liễu Vô Thiện cùng vạn vật thương hội đại biểu không biết là, Lý Tinh đối với mỗi một nhà siêu cấp thương hội đại biểu đều nói rồi một dạng lý do thoái thác. Xương chính mình chiêu những này siêu cấp thương hội tới, là cho bọn hắn giảm bớt áp lực, chỉ cần gánh chịu 30 tỷ đạo thần đan. Còn lại siêu cấp thương hội cũng là sảng khoái, trong mắt bọn hắn, Lý Tinh cho chiết khấu chỉ có giá gốc 5 thành không đến, mà lại hải ngoại thị trường, bản thân cũng là bọn hắn muốn khai thác thị trường. Nếu là mình đi khai thác, chỉ là mở một đầu con đường, tìm kiếm một tòa an ổn tiên đảo, cũng không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới. Thậm chí, bọn hắn coi như tìm được, cũng có khả năng rơi vào các loại bẫy dập, bởi vì hải ngoại các tộc tu sĩ tràn ngập các loại môn phái tán tu. Những tán tu môn phái này có thể không thể so với nhân tộc tứ đại siêu cấp tông môn, bọn hắn cơ bản đều là hám lợi, mà lại không phục bản giáo, không có uy tín hạng người. Một khi để bọn hắn thấy được đầy đủ động tâm lợi ích, trực tiếp đem toàn bộ thương hội nổ tận gốc, sau đó trực tiếp cướp đoạt trong đó toàn bộ tài nguyên cũng có thể. Dù sao, Bắc Minh thần hải lớn như vậy, coi như trong phiền phức, bọn hắn hướng cánh Bắc Hoang Vu hải vực vừa trốn, chính là vô địch đại năm tới, cũng khó có thể tìm kiếm. Cho nên, trừ vạn vật thương hội bên ngoài 8 nhà siêu cấp thương hội, tất cả đều sảng khoái, đồng thời tự nhận là chiếm tiện nghi cho Lý Tinh 30 tỷ đạo thần đan. Một đợt này xuống tới, Lý Tinh chọn vẹn mò 2,700 triệu đạo thần đan. Mà lại 9 đại siêu cấp thương hội cùng một chỗ lấp biển tạo lục, tốc độ này đơn giản so Di Sơn đảo hải còn nhanh. Không, cái này 9 đại siêu cấp thương hội chính là từ đạo thần giới bên trong mang đến các loại luyện chế tốt thần sơn, sau đó một tòa cắm ngược lấy đặt đáy biển, ghép lại thành lục địa. Đương nhiên, loại này đáy biển cũng không phải chân chính biển sâu đáy biển, mà là vây quanh 3 tòa tiên đảo biển cạn rãnh biển tại lấp biển. Nếu không, nếu là Thương Lan Tông phía dưới loại kia ngàn vạn trượng sâu biển sâu, chính là trồng 100 tòa thái cổ thần sơn, cũng chưa chắc có thể trồng ra biển mặt phẳng đến. 9 đại thương hội lấp biển tạo lục, chỉ dùng không đến 3 ngày thời gian liền hoàn thành. 3 tòa khoảng cách vượt qua 50 triệu bên trong trăm vạn dặm hải đảo, triệt để hợp thành một mảnh, hóa thành một tòa tung hoành vượt qua 100 triệu dặm cỡ lớn tiên đảo. 9 đại thương hội trước tiên hạ xuống các loại thần mục hạt giống, lại đổ vào chuẩn bị xong sinh mệnh linh dịch, bao trùm lên thời gian lĩnh vực. Chỉ dùng một đêm công phu, từng tòa xanh đúng tươi tốt, lại nhìn không thấy bờ đại hoang rừng rậm liền sáng tạo ra đi ra. Sau đó, các đại thương hội công tượng ra trận, bắt đầu chế tạo kiến trúc. Những kiến trúc kia từ dưới nền tảng đến hoàn thành chủ thể, cũng chính là dùng không đến 7 ngày thời gian. Mà lại, kiến trúc đều là tinh điêu tế trác, còn bố trí đi các loại trận pháp phòng hộ. Có thể nói, 9 đại siêu cấp thương hội, đó là tận hết sức lực tại kiến tạo. Đến một lần bọn hắn là đem nơi này trở thành duy nhất hải ngoại thị trường tới khai thác, thứ hai là đối với Lý Tinh tuyệt đối tín nhiệm. Đặc biệt là từ Chấn Thiên Thần Thành tới 8 đại thương hội, vậy thì thật là mang nhà mang người, các loại tâm phúc, các loại thương nghiệp thiên tài đều cắt cử đi qua. Bởi vì thương hội chúa tể coi trọng, cho nên bọn hắn lấy được phát triển tài nguyên cũng là vô cùng to lớn. Mà lại Lý Tinh cho bọn hắn miễn trừ đạo thần đan, đều còn tại trên tay. Thiếu khuyết tài nguyên gì, trực tiếp liền từ giữa ương hải vực mua sắm, sau đó dùng bảo thuyền kéo qua là được. Không thiếu tiền vốn, không thiếu người mới, không thiếu vật liệu, phát triển tốc độ không nhanh đó mới là quái sự. Trước trước sau sau cũng chính là thời gian nửa tháng, Lý Tinh chỗ trên biển sẽ tiến đảo, đã phát triển thành 100 triệu giảm phương viên cỡ lớn tiến đảo, còn ra hiện rừng cây rậm rạp, cao ngất thương hội kiến trúc, quả thực là kỳ tích bình thường tốc độ. Mà biết được tin tức này Thương Lan đạo nhân đang bay ra đại điện, nhìn ra xa qua đi, cũng là suýt nữa không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài. Làm sao có thể? Thời gian nửa tháng, như thế nào tạo nên loại quy mô này tiến đảo? Hắn lấy ở đâu nhiều tài nguyên như vậy? Thương Lan đạo nhân từng tiếng chất vấn, phản phất là đối với mình pháp nhãn đều sinh ra hoài nghi. Chương 1472 tiên đảo tạo thế, 1, chương 1472 tiên đảo tạo thế, 1, nhìn thấy Thương Lan đạo nhân kinh hãi bộ dáng, La Vân tiên tử cũng là trước tiên tử chính mình tiên đảo bên trong bay ra. Cùng Thương Lan đạo nhân một dạng, nàng cũng là vừa mới nhận được tin tức. Trước đó, nàng còn tại nhớ, như thế nào mới có thể thẩm tính một chút Triệu Càn Vũ. Như thế nào đi nữa, cũng không thể để Triệu Càn Vũ tại trong tông môn thế lực phóng đại. Dù sao, Triệu Càn Vũ là đại biểu Thương Lan Tông đi tham gia Thiên Đình Liên Minh đại hội, hiện tại còn không biết hắn có hay không đạt được trong đó tiên quan chức vụ. Chỉ khi nào đạt được, vậy liền sẽ đối với địa vị của mình cấu thành uy hiếp. Cho nên, La Vân Tiên Tử lực chú ý đều tại Triệu Cản Vũ trên thân, thậm chí đang đào móc Triệu Cản Vũ cùng đệ tử của hắn lịch sử đen. Thậm chí, vừa rồi truyền đến Lý Tinh hoàn thành Điền Hải Tạo Lục hành động vĩ đại, nàng đều không có làm sao để ý thẳng đến cảm ứng được Thương Lan đạo nhân rời đi thế nào, đồng thời thấy được Thương Lan đạo nhân bộ dáng kiếp sợ, nàng thế mới biết tình huống không thích hợp. Khi La Vân Tiên Tử bay lên không trung, hướng phía Thương Lan Tông phía Bắc Hải vực nhìn ra xa thời điểm, đồng dạng là lộ ra vẻ không thể tin được. Chỉ gặp trong hải vực kia ương, đứng vững vàng một tòa xanh đun tươi tốt, quy mô đã vượt qua 100 triệu dặm cỡ lớn tiên đảo. Mà lại từ cái kia tiên đảo mượt mà hợp quy tắc hình dạng xem ra, hẳn là nhân công điền hải tạo nên mà thành, không thể nào là cái gì đột nhiên toát ra tự nhiên hòn đảo. Nhìn thấy lớn như thế tiên đảo, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng tạo ra được đến, La Vân Tiên Tử cũng nhịn không được rủi rủi con mắt. Sau đó, nàng dùng một loại khó có thể tin giọng nói, làm sao có thể, tại sao phải như thế nhanh chóng tạo ra được một tòa tiên đảo, chẳng lẽ là Lý Tinh đem chọn vùng hải vực lục địa dốc lên tới? Thương Lan đạo nhân lườm La Vân Tiên Tử một chút, chợt lắc đầu nói, không thể nào, mang lên lục địa há có thể duy trì rộng lớn như vậy lục địa diện tích. Dưới mặt đất tùy tiện một đạo mạch nước ngầm cọ rửa, đều có thể để cái kia trôi nổi lục địa trực tiếp sụp đổ, đây đều là dùng chân chính thái cổ thần sơn cùng các loại nham thạch điện hải tạo nên mà thành. Hắn từ chỗ nào làm ra nhiều như vậy thái cổ thần sơn? Liền xem như mua sắm, cũng không biết phải bỏ ra bao lớn đại giới, tại ta Bắc Minh thần hải bên trong, một tòa thái cổ thần sơn có thể không rẻ. Tông chủ, này sẽ không phải là Lý Tinh chướng nhãn pháp, nói không chừng cái kia trên tiên đảo có hắn ẩn tàng bí mật gì. La Vân Tiên Tử đã bắt đầu không cần chứng cứ, thiên mã hành không suy đoán. Thương Lan đạo nhân có một ít không vui nói, La Vân Tiên Tử, người tốt xấu là ta Thương Lan Tông phó tông chủ, há có thể chỉ nói mà không làm? Cái kia tiên đảo thật sự tồn tại, mà lại cùng Bắc Minh Thần Hải địa mạch nguyên khí kết nối, thậm chí sinh trưởng ra rộng lớn như vậy rừng rậm, sao lại là giả? Ngươi càng hẳn là chú ý chính là Lý Tinh năng lực cùng nhân mạch. Trước đó ta cho là hắn chính là lẻ loi một mình, đơn đả độc đấu mà thôi, phía sau không có cái gì thế lực lớn duy trì. Nhưng là bây giờ, những cái kia nghị lực lên thương hội kiến trúc, rõ ràng đến từ chủng tộc khác biệt, có thể thấy được người khác mạch rộng lớn, thủ đoạn thông thiên. Nhân vật như vậy, một khi để hắn ổn định nền móng, chỉ sợ là ta nghĩ ra tay đối phó, đều sẽ gặp phải rất nhiều áp lực. La Vân Tiên Tử cắn răng nói, vậy liền nhanh đao chém ngay rối, thừa dịp hắn cánh chim không gió trước đó, trực tiếp đem hắn chấn áp, thuận tiện cũng đem cái kia tiên đảo thượng các loại tài nguyên cướp đoạt chiếm cứ. Thương Lan đạo nhân lại là lắc đầu, giận dữ nói, ai, nếu là thật dễ dàng như vậy liền tốt. Hắn đã tại toàn bộ hải vực bố trí phòng ngự đại trận, còn tại cái kia tiên đảo thượng bố trí cường hoành trận pháp kia ta đều cảm thấy một tia áp lực. Muốn cưỡng ép chấn áp hắn, đều không nhất định có thể thành công. Mà một khi bị hắn đào thoát ra ngoài, ta Thương Lan Tông nhược điểm liền sẽ bị hắn lên giao liên minh tiên đỉnh, mà khác những cái kia siêu cấp thương hội cũng muốn đối với ta Thương Lan Tông khởi xướng trả thù. Đến lúc đó, một khi hình thành tường đổ mọi người đầy tình thế, Thương Lan Tông chỉ sợ đều muốn sụp đổ a. Thương Lan đạo nhân đem thế cục vừa phân tích, lập tức liền để La Vân Tiên Tử đổi sắc mặt. La Vân Tiên Tử cũng không phải người ngu xuẩn, chỉ là nàng không có xâm nhập suy tư. Nàng chủ yếu tâm tư đều dùng đang nưu đồ đối phó Triệu Cản Vũ trên thân. Hiện tại mới hiểu được Thương Lan đạo nhân lo lắng, trong lúc nhất thời cũng là lâm vào xoắn xuýt bên trong. Nửa ngày, La Vân Tiên Tử mới hỏi, vậy chúng ta liền trơ mắt nhìn hắn phát triển. Thương Lan đạo nhân bước cằm nói, không sai, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Thật sự là tiện nghi tiểu tử này. La Vân Tiên Tử cắn răng nói, thôi, trở về đi, tạm thời không nên đi treo chọc hắn. Mặt khác, lại thúc giục một chút Triệu Cản Vũ, để hắn sớm một chút trở về, ta cũng khá giải một chút liên minh thiên đỉnh cục diện bây giờ. Thương Lan đạo nhân lại là dặn dò một phen. Tuân mệnh. La Vân Tiên Tử trả lời một tiếng, liền quay lại chính mình tiên đạo. Vừa vào đại điện, nàng chính là sắc mặt tối sầm, không gì sánh được phẫn hận nói, Lý Tinh, Triệu Cản Vũ, hai nam nhân này hết thể đều đáng chết. Một bên, La Vân Tiên Tử thủ tịch đại đệ tử Hứa Giao, nhãn tình sáng lên, đưa ra đề nghị, sư tôn, muốn đối phó Triệu Cản Vũ không khó. Hắn cái kia tiên đảo thượng không thiếu nam đệ tử ưa thích tìm mắt khác tiên đảo sư muội trò chuyện tao, ta có thể cho mấy cái chiêu mới thu được sư muội ngụy trang một chút, đi qua gài bẫy, hẳn là có thể bắt một chút Cản Vũ tiên đảo nam đệ tử. La Vân Tiên Tử lập tức không vui nói, thử, bắt mấy cái nam đệ tử có làm được cái gì, đối với Triệu Cản Vũ có thể tạo được tổn thương gì? Tương phản, ngươi để những cái kia mới sư muội đi tiếp xúc nam tử, một khi động phản tâm, trên việc tu luyện sẽ nhận to lớn trở ngại, chẳng phải là đối với ta La Vân Tiên Đảo càng thêm bất lợi. Chương 1472 Tiên Đảo tạo thế 2, chương 1472 Tiên Đảo tạo thế 2, Hứa Giao lại nói, sư tôn, mục tiêu của ta đương nhiên không chỉ là mấy cái kia nam đệ tử, chủ yếu vẫn là chế tạo một loại Cản Vũ Tiên Đảo đều là dâm tặc giả tượng. Chỉ cần tiếng xấu gieo rắc tản ra truyền ra đi, coi như các đại đạo chủ, tông chủ đối với hắn không có ý kiến, nhưng trong tông môn nữ đệ tử cùng một chút nữ trưởng lão, khẳng định đều sẽ hướng lên báo cáo. Miệng nhiều người sói chạy vàng, dù là tông chủ đối với hắn lại tín nhiệm, cũng phải nhịn không nổi điều tra cùng gõ một phen. Thậm chí, chúng ta có thể đùa giả làm thật, để mấy cái sư muội hơi hy sinh một chút, chế tạo ra chân chính dâm tặc. La Vân Tiên Tử nghe vậy, lúc này mới hài lòng gật đầu nói, như vậy mới xem như có một ít có thể thực hiện chỗ, bất quá gài bẫy cũng muốn hoàn mỹ một chút, đừng quá mức tận lực. Ngươi không cần cố ý an bài gài bẫy, mà là muốn tạo ra một chút trùng hợp, để cho ngươi những sư muội kia cùng sư đệ có thể tự nhiên gặp gỡ bất ngờ gặp nhau. Về phần động tình cũng rất dễ dàng, thực hiện một chút thúc đẩy sinh trưởng dục vọng đan dược liền có thể, những người mới kia bên trong luôn có mấy cái như vậy gan lớn nữ đệ tử. Hứa Giao nghe vậy, lập tức tán thán nói, hay là sư tôn anh minh, sử dụng sư tôn kế sách, mới thật sự là không chê vào đâu được, rốt cuộc không người nào có thể tìm được lỗ thủng. Tốt, nhanh chóng đi chấp hành, nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, chỉ có thành công, kế hoạch của ta mới có thể được xưng tụng anh minh, nếu không hết thảy đều là nói xuông. La Vân Tiên Tử thúc giục nói, hiển nhiên nàng cũng là tương đối thiết thực. Hứa Giao cũng không dám trì hoãn, lập tức mang theo mấy cái tuyệt đỉnh thiên đế cảnh giới khuê mật sư muội rời đi. Mà La Vân Tiên Tử cũng không có quên Thương Lan đạo nhân căn dặn, mặc dù đã là cực kỳ tức giận Triệu Càn Vũ thái độ cùng hành vi, nhưng vẫn là cưỡng ép nhẫn lại, một lần nữa chủ động liên hệ Triệu Càn Vũ. Triệu Càn Vũ truyền âm thần phù rất nhanh kết nối, ngữ khí lại là khô cằn nói, phó tông chủ, có chuyện gì còn muốn hỏi bản tọa? La Vân Tiên Tử dù cho là hận đến nghiến răng, cũng là nhẫn lại tính tình hỏi, Triệu trưởng lão, cái này lại đi qua nửa tháng, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về đến tông môn? Ta tại thi hành công vụ, không có việc gì liền trở về. Triệu Càn Vũ nói xong, không đợi La Vân Tiên Tử mở miệng lần nữa, trực tiếp lại cắt đứt thần phù liên hệ. Vành, lẽ nào lại như vậy? La Vân Tiên Tử một trường chém nát trước mặt bàn ngọc, tức giận đến trong mắt đều đỏ. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị Triệu Càn Vũ không nhìn, để nàng quy nạp liền chính mình phó tông chủ địa vị nhận lấy to lớn khiêu khích. Mà lại Triệu Càn Vũ không chỉ là thái độ vấn đề, thậm chí trực tiếp dùng Thiên Đình công vụ đến qua loa tắc trách chính mình, đây rõ ràng là tại khoe khoang chính mình còn có được Thiên Đình tiên quan chức vụ. La Vân Tiên Tử tức giận đến toàn thân phát run, trong đầu đã đem lý tinh đều ném đến tận lên 9 tầng mây, hoàn toàn ngay tại ghi hận Triệu Càn Vũ. Cùng lúc đó, trên biển xe tiên đạo thượng, chín đại siêu cấp thương hội đã triệt để an cư lạc nghiệp. Lý tinh trấn thiên các chủ thể cũng là triệt để xây thành. Đương nhiên, trấn thiên các bảo thuyền đến mang cũng không chỉ là nhân mã cùng vật tư, còn có Lý tinh lạc nhật tế đàn cùng càn khôn đạo đồ. Hai tòa này đại trận vật dẫn, người bên ngoài tự nhiên không cách nào lấy ra. Nhưng Lý tinh tại trấn thiên thần trong thành, thế nhưng là lưu lại một bộ Lý Mộ Nhiên huyết nhục phân thân. Phân thân này cũng sớm sẽ theo Lý tinh tu vi cảnh giới tăng lên, mà biến thành cự phách đại năng. Rút ra một chút lạc nhật tế đàn cùng càn khôn đạo đồ, tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Lý tinh phân thân Lý Mộ Nhiên cũng là đem cái này hai đại bảo vật trung ẩn giấu đại trận cùng một chỗ mang theo tới. Chính là lạc nhật đại trận cùng càn khôn đại trận an trí xuống tới, mới khiến cho Thương Lan đạo nhân cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp. Nếu không, chỉ bằng vào Lý tinh tu vi cùng thực lực, là căn bản không cách nào uy hiếp được 48 cái thật kỷ nguyên Thương Lan đạo nhân. Hai tòa đại trận hoàn thành sau, Lý tinh cũng là thuận tiện cho Phật Ba Na ra an bài nhiệm vụ. Lấy ra tâm ma lão tổ cái kia hoàn chỉnh nhục thân di hải, cùng cựu trọng tâm ma thánh vực công pháp dày đặc, giao cho Phật Ba Na ra đi cô đọng. Lý tinh yêu cầu rất đơn giản, chính là ngưng luyện ra cựu trọng tâm ma thánh vực thần thông hạt giống. Đương nhiên, uy năng càng lớn càng tốt, về phần nguyên khí cùng các loại tinh huyết đều do Lý tinh cung cấp. Nguyên khí phương diện, Phật Ba Na ra bản thân ngay tại liên tục không ngừng rút ra ma vương ba tuần lực lượng, căn bản không có phương diện này phiền não. Về phần tinh huyết phương diện, Lý tinh cũng có thể hoàn mỹ cung ứng bên trên. Hắn bây giờ có được Thương Long Di Hải, tùy tiện khôi phục một chút huyết đủ, truyền lại cho Phật Ba Na ra, đều có thể để Phật Ba Na ra hưởng thụ không hết. Phật Ba Na ra tu luyện cựu trọng tâm ma thánh vực cũng là không gì sánh được phù hợp. Bởi vì hắn thần hồn vốn là phi thường cường đại, thậm chí đều siêu việt Lý tinh bản tôn thần hồn cảnh giới, đạt đến 49 cái kỷ nguyên hồn lực. Loại hồn lực này thậm chí so với lúc trước tâm ma lão tổ còn cao hơn một cái cấp bậc. Cảnh giới cao tu luyện cảnh giới thấp tu sĩ thần thông, bản thân là thuộc về hạ xuống độ khó. Về phần cựu trọng tâm ma thánh vực bên trong các loại ma công cùng các loại đại đạo, đối với Phật Ba Na ra mà nói cũng là hoàn toàn không có độ khó. Chỉ dùng không đến 3 ngày, Phật Ba Na ra liền ngưng tụ ra cựu trọng tâm ma thánh vực thần thông hình thức ban đầu. Chỉ là thần thông kia hạt giống còn quá mức nhỏ yếu, còn không đạt được Lý tinh yêu cầu, cho nên còn cần nhất định thai nghén thời gian. Lý tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp liền dùng 30.000 lần thời gian lĩnh vực bao phủ Phật Ba Na ra, khiến cho Phật Ba Na ra cô đọng thần thông tốc độ tăng lên 30.000 lần. Trừ an bài Phật Ba Na ra bên ngoài, Lý tinh tự nhiên không có quên cho mình trên biển sẽ tiên đảo tạo thế. Muốn để một tòa tiên đảo phồn binh náo nhiệt lên, tạo thế cùng chế tạo các loại mạnh lưới, đó là ắt không thể thiếu. Mà Lý tinh tạo thế phương pháp cũng rất đơn giản, đó chính là tổ chức vạn tộc thiên tài giải thi đấu. Đồng thời, trực tiếp hứa hẹn một kiện tam phẩm tạo hóa thần khí cùng 10 tỷ đạo thần đan là thứ nhất tên ban thưởng. 10 hạng đầu ban thưởng cũng đều là không gì sánh được phong phú, tuyệt đối có thể làm cho tất cả tông môn thiên tài đều trông mà thèm đỏ mắt tình trạng. Chương 1473 nghiêng trời lệch đất thủy biến, 1, chương 1473 nghiêng trời lệch đất thủy biến, 1, mà lại không chỉ là 10 hạng đầu ban thưởng phong phú, tất cả đi vào trên biển sẽ tiên đạo tu sĩ đều có cơ hội thu hoạch được ban thưởng phong phú. Bởi vì Lý Tinh khai triển một cái tiên đạo khí vận chi tử hoạt động, tiên đạo đại trận trên không sẽ hấp dẫn ngày nữa khung cực quang. Sau đó mỗi ngày vào lúc giữa trưa sẽ ngẫu nhiên hạ xuống 10 đạo tiên khung cực quang. Bị tiên quang trúng mục tiêu người đều có thể thu hoạch được 1 triệu đạo thần đan ban thưởng. Đồng thời, những ngày này khung cực quang là từ thiên khung trực tiếp liên tiếp đến phía trên đại địa, không có bất luận kẻ nào là thao tác không gian. Bởi vì thiên khung cực quang cùng đất cực từ ánh sáng một dạng, đều là ngẫu nhiên biến ảo, không có cố định quy luật có thể nói. Loại này khí vận chi tử ban thưởng, hết thể tiếp tục 100 ngày, cho đến thiên tài giải thi đấu kết thúc mới thôi. Đồng thời ban thưởng không phân chủng tộc, không phân cảnh giới, chỉ cần đi vào tiên đạo, bị thiên khung cực quang chiếu sáng người, đều có thể thu hoạch được ban thưởng. Mà trừ Lý tinh cá nhân tiết trí manh lưới, còn lại các đại thương hội cũng là không gì sánh được phối hợp. Bảo vật giá thu mua cấp ra Bắc Minh Thần Hải thường ngày giá thu mua gấp 2. Mặt khác, chỉ cần là bản tộc tu sĩ, có thể tại thương hội sáng lập trong dịch trạm miễn phí nghỉ ngơi, đồng thời hưởng thụ các loại cơ bản phúc lợi. Cuối cùng chính là chiêu mộ. Các đại thương hội đều tại đại lượng chiêu mộ hộ vệ, ngoại phái chấp sự, cùng các loại sơ cấp cương vị. Mặc dù chỉ là tương đối sơ cấp cương vị, nhưng đồng lộc đãi ngộ phương diện tuyệt đối phải cao hơn đồng hành nghiệp gấp đôi trở lên, có thậm chí tại gấp 2 trở lên. Phải biết, Bắc Minh Thần Hải tán tu nhiều nhất. Tán tu vì cái gì? Kỳ thật chính là không có tổ chức, không có môn phái, không có cố định thu nhập lưu động tu sĩ. Nói dễ nghe một điểm là đang lưu động, nói khó nghe một chút chính là cùng lưu lãng không có khác nhau. Hiện tại có siêu cấp thương hội làm hậu thuẫn, cho làm việc còn cho phát lương tháng, đơn giản không nên quá tốt. Huống chi, Lý Tinh còn tại trên tiên đảo tổ chức khí vận chi tử hoạt động. Trải qua các đại thương hội một tuyên truyền, lại thêm đám đầu tiên lên đảo mấy đợt người bên trong, xuất hiện phạm vi lớn trúng thưởng nhân viên. Trong lúc nhất thời tin tức lan truyền nhanh chóng, tất cả mọi người tất cả chủng tộc cũng bắt đầu kể rõ Thương Lan Tông mặt phía bắc xuất hiện một tòa tiên đảo, bất luận kẻ nào tiến vào cũng có thể thu hoạch được 100 vạn đạo thần đan ban thưởng. Mặt khác, thực lực cường đại thiên tài còn có cơ hội thu hoạch được tam phẩm tạo hóa thần khí cùng bách thước đạo thần đan khủng bố ban thưởng. Lần này chẳng khác gì là đem tầng dưới chốt tu sĩ cùng tu sĩ thiên tài dục vọng toàn bộ câu lên. Tầng dưới chốt tu sĩ tiến về trên biển sẽ, cái kia thuần túy là vì trộn lẫn phần cơm ăn. Dù sao miễn phí 1 triệu đạo thần đan, mà lại mỗi ngày đều có 10 cái danh lệch, chỉ cần vận khí tốt một chút, làm không tốt được trúng thưởng. Một khi trúng thưởng, chính là đỉnh phong tiên đế, cũng muốn vài chục năm mới có thể tồn đến 1 triệu đạo thần đan a. Mà lại tất cả tiến về trên biển sẽ tiên đảo người đều có thể cưỡi các đại thương hội bảo thuyền, miễn phí hộ tống chí tiên đảo. Những bảo thuyền này không nói ngoắc tức ngừng, nhưng chỉ cần gặp được, cơ bản đều có thể dựng vào đoạn đường. Ngắn ngủi 10 ngày công phu, nguyên bản còn vắng ngắt trên biển sẽ tiên đảo, giờ phút này đã là tụ tập gần mấy triệu tu sĩ. Đương nhiên, đối với cả tòa tiên đảo mà nói, loại này số lượng còn chưa đủ nhiều, ít nhất cũng phải 100 triệu tu sĩ mới có thể khiến cho tiên đảo nhìn náo nhiệt một chút. Chân chính muốn khiến cho trên biển sẽ tiên đảo đạt tới Lý Tinh trong lý tưởng phồn hoa trình độ, vậy ít nhất cũng phải gần 1 tỷ tu sĩ mới có thể đến phố lớn ngõ nhỏ đều dòng người như dệt tình trạng. Hấp dẫn tới tu sĩ, Lý Tinh đương nhiên sẽ không để bọn hắn tùy tiện liền đi, mà là cố ý gia tăng tiên đảo thượng nguyên khí nồng độ, khiến cho trong tiên đảo đại đạo nguyên khí so ngoại giới nồng nặc gấp 100 lần trở lên. Mặt khác, Lý Tinh còn hòa tan 10 viên cấp cao nhất một mạch hồi thiên thần đan, khiến cho lẫn vào trận pháp trận nhãn, chậm rãi phóng thích đến trong hư không. Những này một mạch hồi thiên thần đan nguyên khí có được cường đại khôi phục hiệu quả, không đơn thuần là khôi phục sinh mệnh nguyên khí cùng thiên đế bản nguyên, thậm chí còn có thể chữa trị nhục thân, chữa trị đạo quả, thậm chí là chữa trị pháp bảo bên trong hao tổn pháp bảo nguyên khí. Những tán tu này tu sĩ, chỗ nào cảm thụ qua tốt đẹp như thế nguyên khí hoàn cảnh? Bọn hắn đến chỗ này, cơ bản đều không cần sử dụng mặt khác tiên đan khôi phục tu vi. Ban ngày thoáng qua một cái vào lúc giữa trưa, liền rời đi tiên đảo, chui vào đáy biển tầm bảo. Lúc chạm vạng tối liền trở lại tiên đảo, bán thành tiền chính mình thu tập được các loại bảo vật. Đơn giản chính là tự nhiên người làm công thánh địa a. Thậm chí, vấn đề chỗ ở đều là các đại thương hội giải quyết, mà lại các đại thương hội còn không phải tùy tiện qua loa cho một tòa tính tòa đại điện, mà là cho từng gian giường chiếu đệm giường đều đủ phong đơn. Cửa ra vào chẳng những không có bất luận cái gì quản chế, sẽ còn cung cấp các loại miễn phí quần áo, điều kiện chi hậu đãi, để những cái kia tầng dưới chót tu sĩ trong nháy mắt liền có một loại tìm tới nhà cảm giác. Hiện tại, đừng nói để bọn hắn rời đi, chính là đuổi bọn hắn rời đi, bọn hắn đều được nghĩ biện pháp hoa đạo thần đan đem chính mình cho lưu lại. Trên biển sẽ tiên đảo tin tức truyền bá phạm vi càng lúc càng rộng, cuối cùng đã tới Phú Thủy Tiên Đảo phụ cận tiếp tế tiên đảo thượng. Tiếp tế tiên đảo thượng, những cái kia tiếp thụ qua Lý Tinh Ân Huệ nhân tộc tán tu nghe chút, lập tức từng cái con mắt to sáng. Ân công thế mà mở tiên đảo, chúng ta ha có thể không đi qua? Không, trực tiếp đi qua, vậy chúng ta chẳng phải là đi qua chiếm tiện nghi? Ân công khai ra như vậy hậu đãi điều kiện, tất nhiên là muốn hấp dẫn dòng người, chúng ta nên cho hắn làm tuyên truyền, mang nhiều một số người đi qua. Không sai, chúng ta không có khả năng không công hưởng thụ lấy ân huệ, còn muốn đi ân công tiên đảo thượng đi ăn chùa. Tất cả mọi người phát động một chút bên người quan hệ, đại lực tuyên truyền trên biển sẽ tiên đảo sự tích. Chương 1473 nghiêng trời lệch đất thủy biến 2, chương 1473 nghiêng trời lệch đất thủy biến 2. Những này nhân tộc tán tu có không ít họa lòng phượng sổ, há có thể không rõ Lý Tinh tạo thế chế tạo mánh lưới mục đích. Rất nhanh, những người này liền đem tin tức truyền đạt cho đạo hữu của chính mình, thân bằng hảo hữu, thậm chí là gia tộc huynh đệ. Tóm lại một câu, có thể truyền đạt địa phương, bọn hắn cơ bản đều làm tuyên truyền. Hơn nữa còn cùng mình hảo hữu ước định một cái thời gian, cùng một chỗ tiến về trên biển sẽ gặp mặt. Một nhóm người này số lượng cũng không ít, trọn vẹn 10 vạn người quy mô. Mặc dù trong đó đại bộ phận đều là sơ cấp thiên đế tầng dưới chót tu sĩ, nhưng ít ra cũng có 2 thành trở lên là cao cấp thiên đế trở lên tu vi cảnh giới. Loại này bình thường tán tu, có nhân mạch liền không ít. Một chuyên 10 10 truyền trăm phía dưới, lại thêm trên biển sẽ tiên đảo vốn là tại đại lực tuyên truyền, thiên tài giải thi đấu cùng số mệnh chi tử tin tức, tự nhiên đưa tới đám người lòng hiếu kỳ. Một bộ phận bởi vì tò mò tâm chạy tới trên biển sẽ tiên đảo, một bộ phận bởi vì lợi ích chạy tới trên biển sẽ tiên đảo, còn có một bộ phận bởi vì muốn chứng minh chính mình chạy tới trên biển sẽ. Các phương nhân mã không ngừng hội tụ, dần dần tạo thành một dòng lũ lớn. Vẹn vẹn 10 ngày qua đi, trên biển biết tán tu nhân số chợt tăng gấp 10 lần, quả thật đạt đến 100 triệu tán tu quy mô. Hiện tại, cả tòa tiên đảo thượng, xa xa nhìn lại, đều có thể nhìn thấy không ít tán tu ở giữa không trung xuyên thẳng qua phi hành hình ảnh. Cũng không tiếp tục là loại kia thưa thớt, hoang vắng tình hình. Lúc này, Lý Tinh cũng là lần nữa thả ra đại chiêu. Khí vận chi tử tăng lên tới 2.0 phiên bản. Trên bầu trời mỗi ngày 10 đạo tiên khung cực quang, vẫn như cũng là sét đánh bất động giáng lâm. Trừ cái đó ra, Lý Tinh còn tại tiên đảo trung ương thiết trí hùng vị trung ương quảng tràng. Giữa quảng trường thiết lập chính mình tượng thần, mỗi ngày chỉ cần thành tính cầu nguyện, liền có cơ hội thu hoạch được tượng thần cầu khẩn thần quang. chỉ cần lớn tiếng nói ra nguyện vọng của mình, không phải vĩnh sinh, vô địch, phục sinh loại hình nguyện vọng, đều có thể đạt được thỏa mãn. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp cầu nguyện 3 triệu đạo thần đan. Mà lại, cầu khẩn thần quang hết thể năm đạo, đồng dạng là mỗi ngày vào lúc giữa trưa giáng lâm một lần. Cầu khẩn thần quang cũng là ngẫu nhiên giáng lâm, bất quá đều là giáng lâm tại những tín đồ thành tín kia trên thân. Loại này đối với tầng dưới chót tu sĩ mà nói, quả thực là ban ân. Bởi vì tầng dưới chót tu sĩ coi như thu được 1 triệu đạo thần đan, cũng chưa chắc liền có thể tăng lên bao nhiêu tu vi cảnh giới. Mà trực tiếp hướng tượng thần cầu nguyện, bọn hắn liền có thể thu hoạch được nguyên khí quán đỉnh, trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng là Lý Tinh tại nếm thử vận dụng nguyện vọng của mình đạo quả. Đi vào đạo thần giới sau, nguyện vọng đạo quả sử dụng tần suất kỳ thật rất thấp. Mặc dù trước đó Lý Tinh mượn trung ương chí tôn diện sát chính mình phân thân lúc, sáng lập một chút tượng thần cùng thần miếu, nhưng trung ương chí tôn cũng không phải đồ đần, thời gian dài không có tiếp thu được tín ngưỡng lực, đã sớm phái người tiến đến phá hủy tượng thần. Cho nên, ngoại bộ những tượng thần kia còn có thể truyền đến tín ngưỡng lực, cơ hội đã không có. Cho dù có, cũng không có bao nhiêu tín đồ sẽ đi vào cùng bái. Dù sao, toàn bộ hành trình vô dụng công, cũng không có chỗ tốt gì phản hồi, tại cái này tàn khốc đạo thần giới bên trong, tầng dưới chót tu sĩ cũng sẽ không đi cùng bái. Lý Tinh hiện tại dòng chống khua chiêng thiết lập tượng thần, mà lại tỏ rõ cùng bái sẽ có ban thưởng, tình huống tự nhiên là khác biệt. Đối với những cái kia ba cái thật kỷ nguyên trở xuống sơ cấp tu sĩ mà nói, đây quả thực là duy nhất vượt qua giai cấp đường tắt. Huống chi, trừ cúng bái tượng thần bên ngoài, kỳ thật bọn hắn còn có cơ hội bị thiên khung cực quang chiếu sáng. Cho nên, này bằng với là có hai lần trúng thưởng cơ hội. Trong lúc nhất thời, trung ương quảng tràng tụ tập đầy quần áo tả tơi tán tu. Bọn hắn đem trung ương tượng thần vây quanh một vòng lại một vòng. Đen nghịt đám người, lấy tượng thần sứ trung tâm, một mực hướng ra phía ngoài dọc theo ngàn trượng chi địa mới hết hạn. Phạm vi ngàn trượng bên trong, nhân số ít nhất cũng tại 30,000 trở lên. Mà lại như Lý Tinh nói như vậy, mỗi ngày đều sẽ có 5 đạo cầu khẩn thần quang giáng lâm. Vẹn vẹn ngày đầu tiên, 5 cái kẻ may mắn liền trổ hết tài năng. 5 người đều là 3 cái thật kỷ nguyên cũng chưa tới sơ cấp thiên đế, là chân chính trong tầng dưới chót tầng dưới chót. Tại Bắc Minh thần hải dưới loại hoàn cảnh này, bọn hắn phi hành độ hải đều làm không được, lại càng không cần phải nói chui vào đáy biển tầm bảo. Bọn hắn kiếm lấy tài nguyên đường tắt duy nhất, chính là cho người làm việc vặt. Làm lấy châu ngựa sống, cầm 1 ngày 3-5 cái đạo thần đan tiền lương, còn phải mỗi tháng cho trên tiên đạo giao 100 đạo thần đan đầu người phí. Nếu là không giao, nhẹ thì bị quất roi, nặng thì bị đánh nhập thiên lao. Như bọn hắn loại này tầng dưới chót tu sĩ, chính là ven đường cỏ dại, ngày nào bị người giết, đều không có người sẽ vì bọn hắn nhiều một câu miệng. Có thể nói, loại cảnh giới này tu sĩ, cơ bản đều là ăn bữa hôm lo bữa mai trạng thái. Nói chung, bọn hắn đều không có tư cách nghỉ ngơi, bởi vì nhất định phải đánh 2 phần công, nếu không liền ngay cả tiên đạo đầu người phí chi tiêu đều không thể ứng phó. Hiện tại, một đạo cầu khẩn thần quang hàng lâm xuống, trực tiếp đem bọn hắn bên trong tật loại bỏ, nhục thân tăng cường, các loại tinh thuần nguyên khí từ 4 phương 8 hướng quán chú mà đến, cưỡng ép cất cao bọn hắn mấy trọng tu vi cảnh giới. Một chút tăng lên chậm rãi người, tức thì bị miễn phí thời gian lĩnh vực bao phủ, ở trong đó lấy 30,000 lần tốc độ thời gian trôi qua phi tốc tăng lên. Tóm lại, tất cả cầu nguyện muốn tăng lên tu vi cảnh giới người, Lý Tinh đều đem bọn hắn tu vi trực tiếp cất cao đến 10 cái thật kỷ nguyên, trung cấp thiên đế tình trạng. Loại tu vi này đối với tầng dưới chót tu sĩ mà nói, vậy đơn giản là một bước lên trời. Nhưng đối với Lý Tinh mà nói, chính là nhấc khoát tay chỉ sự tình đơn giản như vậy. 5 cái kẻ may mắn tu vi cảnh giới nhấc lên thăng, trực tiếp liền có thể ở giữa không trung phi hành. Đồng thời, bọn hắn 5 người không phải từ lão hủ khôi phục thành thẳng tắp to con trung niên nhân trạng thái, chính là từ thiếu phụ khôi phục thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Loại biến hóa này, đơn giản tiện sát người bên ngoài. Chương 1474 mục đích của hắn là cái gì? 1. Chương 1474 mục đích của hắn là cái gì? 1. Tin tức truyền ra, cúng bái tượng thần phạm vi lại lần nữa khuyết trường, từ nguyên bản 1.000 trượng khuyết trường đến 3.000 trượng. Cúng bái nhân số, cũng là trực tiếp vượt qua 100,000 cái kia khổng lồ tín ngưỡng lực tụ đến, từ Lý Tinh trái cây nguyện vọng truyền đạt tiến thể nội, để Lý Tinh có một loại chúng sinh đang vì mình cầu khẩn, đang vì mình tạo nên tín ngưỡng kim thân cảm giác. Loại trạng thái này vô cùng thần kỳ, vậy mà khiến cho Lý Tinh thiên đế bản nguyên có chút khuyết trường bành trướng, cảnh giới trướng đều có một loại tự động phá thoái, muốn đột phá 47 cái thật kỷ nguyên xu thế. Mặt khác chính là nhục thân, những tín ngưỡng chi lực này tự động ngưng tụ thành công đức, dung nhập Lý Tinh công đức kim thân sau, khiến cho Lý Tinh mỗi một cái lỗ chân lông đều đang không ngừng xuyên suốt cả số út ánh sáng. Cả người cũng là trở nên càng dáng vẻ trang nghiêm. Lý Tinh cường độ nhục thân cũng đang thong thả tăng lên bên trong. Giang giác. Đột nhiên, Lý Tinh trên thân rụng xuống một tầng màu vàng sắc ngoài. Cái kia sắc ngoài còn chưa rơi xuống đất, liền theo gió tung bay trôi qua, biến thành màu vàng mạnh vụ. Mà Lý Tinh cũng là toàn thân chấn động, có một loại toàn thân thư thái, thần hồn đều đang thăng hoa thoải mái dễ chịu cảm giác. Loại cảm giác này trước đó đã xuất hiện qua một lần. Lý Tinh trong nháy mắt minh ngộ, là chính mình công đức kim thân cảnh giới tăng lên. Hẳn là từ tầng thứ 6 công đức kim thân tăng lên tới tầng cảnh giới thứ 7. Cẩn thận cảm ứng một chút nhục thân trạng thái, Lý Tinh phát hiện nhục thân nhẹ nhàng không chỉ gấp 10 lần, mà lại quanh thân lỗ chân lông đều biến thành có thể tiến vào nguyên khí khí hải. Giờ phút này, Lý Tinh căn bản không cần dùng cái mũi đi hô hấp, trên thân tùy tiện một mảnh làn da đều có thể hấp thu đến trong hư không đại đạo nguyên khí. Quanh người hắn lỗ chân lông khẽ trương khẽ hợp, quanh người liền hóa thành nguyên khí chân không, phương viên vạn trượng nguyên khí, trong nháy mắt liền bị rút hút không còn. Mặt khác, huyết mạch chi lực cũng mạnh lên gấp đôi. Lý Tinh thời khắc này huyết dịch sền sệt nặng nề, không còn giống như là người bình thường huyết dịch, ngược lại giống như là nóng hổi huyền kim nước ép. Lý Tinh đem một giọt máu tươi bước ra, ngưng tụ tại đầu ngón tay, xoay tròn không ngừng. Một lát sau, giọt máu tươi kia thế mà phát ra một cỗ mãnh liệt luân hồi chân hỏa, đốt cháy đến bốn phía hư không đều đang không ngừng bặm méo lay động. Cuối cùng, Lý Tinh đem máu tươi của mình nhỏ xuống trên mặt đất. Máu tươi còn chưa rơi xuống đất, liền tản ra hóa thành một mảnh huyết vụ. Xương máu dày đặc hiện thần lôi, đầy thiên đô là lôi quang. Thần hỏa cũng lùi lên, ở trong hư không cháy hùng hực. Cho đến giọt máu tươi này năng lượng hoàn toàn hao hết, lôi hỏa chi lực mới hoàn toàn biến mất. Lý Tinh đều là không khỏi cảm khái, đại năng cùng tu sĩ bình thường ở giữa chênh lệch, quả nhiên là đom đóm cùng Hạo Nguyệt ở giữa khoảng cách. Chính mình tùy tiện một giọt máu tươi vẩy ra, chỉ sợ liền có thể diệt sát một đám đỉnh phong thiên đế. Loại này diệt sát đều không phải là Lý Tinh cố ý hành động, mà là máu tươi tự động bộc phát ra năng lượng bố trí. Trừ huyết mạch chi lực, Lý Tinh sinh mệnh nguyên khí cũng có chỗ gia tăng. Sinh mệnh nguyên khí liền đại biểu cho thọ nguyên, bây giờ Lý Tinh thọ nguyên cũng là không gì sánh được khoa trương. Tu sĩ bình thường đều là thọ nguyên cùng cảnh giới nhất trí, 40 thật kỷ nguyên tu vi, chính là 40 kỷ nguyên tuổi thọ. Nhưng Lý Tinh sinh mệnh bản nguyên so với bình thường tu sĩ cường đại, vượt ra khỏi gấp 3 không chỉ. Cho nên, Lý Tinh thọ nguyên bản thân liền viễn siêu tự thân cảnh giới. Mặc dù bây giờ chỉ có 46 cái thật sự tu vi cảnh giới, nhưng thọ nguyên đã đột phá 60 kỷ nguyên. Hiện tại sinh mệnh bản nguyên lại lần nữa tăng trưởng, thọ nguyên cũng là tăng thêm một bước, ước chừng đến 65 kỷ nguyên tả hữu. Thọ nguyên tăng lên đối với tu vi cảnh giới ảnh hưởng cũng không rõ ràng, nhưng lại có thể vận dụng đến lực lượng vận mệnh bên trên. Dù sao, thêm ra tới thọ nguyên, hoàn toàn có thể dung hợp tiến lực lượng vận mệnh, dùng để cưỡng ép luyện hóa bảo vật, tu luyện thần thông, thậm chí là giải quyết tự thân bình cảnh. Giờ phút này, Lý Tinh chính là như vậy thao tác. Nhìn thấy thiên đế bản nguyên rung động, xuất hiện dấu hiệu đột phá, hắn cũng là lập tức lấy ra gần đây thu mua đi lên vận mệnh thần tinh. Sở dĩ là vận mệnh thần tinh, mà không phải vận mệnh thần thạch, là bởi vì Lý Tinh thời khắc này tu vi cảnh giới quá mạnh, vận mệnh trong thần thạch lực lượng vận mệnh phẩm chất quá thấp, đối với Lý Tinh đã không cách nào đưa đến tác dụng. Nếu như Lý Tinh giờ phút này vận chuyển vận mệnh trong thần thạch lực lượng vận mệnh, nhiều lắm là chỉ có thể dùng cho tìm hiểu đạo diệu, đột phá cảnh giới là hoàn toàn không thể nào. Mà vận mệnh thần tinh liền không giống với lúc trước, trong đó nguyên khí đẳng cấp cao hơn, lực lượng vận mệnh càng thêm cường đại. Đương nhiên, vận mệnh thần tinh giá cả cũng là càng thêm khoa trương. Vận mệnh thần tinh không phải dựa theo phân lượng đến tính toán giá cả, mà là dựa theo số lượng đến tính toán giá cả. Bởi vì vận mệnh thần tinh bình thường đều chỉ có đầu ngón út lớn nhỏ, tùy tiện một khối đều là 100 vạn đạo thần đan giá cả. Coi như thể tích vượt qua, cũng sẽ bị chia cắt thành ngang nhau lớn nhỏ hai khối bỏ ra bán. Hiện tại, Lý Tinh trước mặt liền chất thành một đống vận mệnh thần tinh, số lượng vượt qua 3000 khối, tổng giá trị đạt đến 3 tỷ. Loại này vận mệnh thần tinh, giá cả đắt vô cùng, hiệu quả cũng cùng vận mệnh thần thạch không kém nhiều, chỉ là trong đó lực lượng vận mệnh đẳng cấp cao hơn một chút thôi. Cho nên, tu sĩ bình thường cũng sẽ không lấy ra sử dụng, chỉ có cự phách đại năng thậm chí là đỉnh phong đại năng mới có thể dùng mệnh vận thần tinh đến xông phá một chút bình cảnh. Giờ phút này, Lý Tinh một hơi tế luyện hạ giá trị 3 tỷ vận mệnh thần tinh, cũng là tuyệt đối đại thủ bút. Chọn vẹn 6 tỷ năm thọ nguyên, năm cái kỷ nguyên tuổi thọ xông vào trong đó. Lập tức, tất cả vận mệnh thần tinh chấn động, lập tức một vệt kim quang lập lòe, chói lọi nhiều màu lực lượng vận mệnh phóng lên tận trời. Tựa như một đạo trùng thiên của sáng, ngưng thực tại Lý Tinh trước mặt. Lý Tinh đột phá ý niệm rót vào trong đó, sau đó đem lực lượng vận mệnh dẫn đạo tiến vào thể nội, dung nhập chính mình thiên đế bản nguyên bên trong. Oeng! Lý Tinh thể nội vang lên một tiếng vang trầm, thiên đế bản nguyên bên trên vô số nát bét nguyên khí sắc ngoài rụng xuống, lại là bành trướng một vòng. Nhưng cũng không có đột phá thành công, vẹn vẹn chỉ là đánh nát một tầng sắc ngoài mà thôi. Lực lượng vận mệnh cũng chưa tiêu mất, ở thiên đế bản nguyên bên trong xoay tròn tới lui một vòng, lại lần nữa dung nhập bản nguyên nguyên khí. Oeng! Chương 1474 mục đích của hắn là cái gì? 2. Chương 1474 mục đích của hắn là cái gì? 2. Lại là một tiếng vang trầm. Lần này nguyên khí sắc ngoài xoát xoát rơi xuống, lại bành trướng một vòng, mà lại lần này bành trướng phạm vi, vậy mà vượt qua một trường rộng, tăng lên lớn như thế, tu vi cảnh giới nhưng như cũng là 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, để Lý Tinh đều có một ít kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình 47 cái thật kỷ nguyên cảnh giới trướng vậy mà như thế vững chắc. Ngay tại Lý Tinh cảm thấy kinh ngạc lúc, cái kia một cỗ lực lượng vận mệnh thế mà rời đi thiên đế bản nguyên, mà là chui vào chính mình trước đó lĩnh hội sinh tử đạo quả bên trong. Oeng! Sinh tử đạo quả chấn động kịch liệt, bộc phát ra vô cùng cường đại sinh tử huyền quang. Nguyên quang ảnh vang lên Lý Tinh nhục thân, vô số nguyên khí tại sinh tử chi lực ảnh hưởng dưới khô kiệt hệ ngoại, biến thành từng hạt nguyên khí tạp chất. Những nguyên khí này tạp chất bị sinh tử chi lực quét sạch, chuyển hóa làm tử chi lực, lại lần nữa dung nhập sinh tử đạo quả bên trong. Sinh tử đạo quả tiếp thu được cái này một cỗ lực lượng tử vong, lại từ Lý Tinh thể nội rút ra một cỗ sinh mệnh bản nguyên, sau đó lại một lần nữa bành trướng lớn mạnh. Mặc dù không phải hôn nguyên đạo quả, nhưng viên này cảnh giới đại viên mãn sinh tử đạo quả cũng đang không ngừng bành trướng tăng lên. Mà sinh tử đạo quả tăng lên, cũng là khiến cho Lý Tinh tiên nguyên lực đồng bộ tăng trưởng. Đồng thời thiên đế bản nguyên cũng là trở nên càng thêm ngưng thực, càng thêm hùng hậu. Sau đó, lực lượng vận mệnh rời đi sinh tử đạo quả, bắt đầu tiến vào chính mình mặt khác đại viên mãn đạo quả cùng tiên thiên trong đạo quả. Tỷ như tiên thiên hư không đạo quả, tiên thiên thời gian đạo quả, tiên thiên sinh mệnh đạo quả, lôi đình đạo quả, ngũ hành đạo quả, âm dương đạo quả cùng cắt chém đạo quả. Cái này bảy đại đạo quả đều là Lý Tinh ngưng tụ tới cảnh giới đại viên mãn đạo quả. Giờ phút này đều hứng chịu tới lực lượng vận mệnh ảnh hưởng, tại tập thể tăng lên lớn mạnh. Tất cả đạo quả tăng lên, tự nhiên cũng khiến cho Lý Tinh tiên nguyên lực cùng thiên đế bản nguyên đều đang không ngừng tăng trưởng. Nhưng loại tăng trưởng này lại có một ít kỳ diệu. Tiên nguyên lực là bình thường tăng lên uy năng, nhưng thiên đế bản nguyên cũng không có lại mở rộng phạm vi, mà là nguyên khí hướng vào phía trong áp xúc, trở nên càng thêm ngưng thực hùng hậu. Giờ phút này, Lý Tinh cũng là sinh ra một chút minh ngộ, tựa hồ 47 cái thật kỷ nguyên đột phá, không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thiên đế bản nguyên cũng không phải đơn giản mở rộng là được, mà là muốn đạt tới nhất định nguyên khí phẩm cấp, mới có thể chân chính đánh vỡ cảnh giới chướng. Sự thật chứng minh, Lý Tinh đoán xác thực không sai. Chọn vẹn 5 cái kỷ nguyên thọ nguyên ngưng tụ ra lực lượng vận mệnh, thế mà không có khiến cho hắn thành công đột phá 47 cái thật kỷ nguyên, mà là khiến cho tiên nguyên lực tăng lên 3 thành uy năng, thiên đế bản nguyên ngưng luyện khoảng 3/10. Xác định thiên đế bản nguyên biến hóa, Lý Tinh cũng biết đột phá chỉ sợ không phải một lần là xong sự tình. Chính mình còn cần nhiều tài nguyên hơn cùng sinh mệnh thần tinh, mới có thể nhất cổ tác khí, đánh vỡ 46 cái thật kỷ nguyên cảnh giới chướng. Đương nhiên, hao tổn 5 cái kỷ nguyên thọ nguyên, cũng muốn dùng sinh mệnh thần quả bổ sung trở về. Mà lại Lý Tinh còn không thể sử dụng bình thường sinh mệnh thần quả, nhất định phải là 100 vạn năm sinh mệnh thần quả mới có hiệu. Bình thường 100.000 năm sinh mệnh thần quả, chỉ có thể đơn giản khôi phục hao tổn bản nguyên nguyên khí. Tu luyện có một kết thúc, Lý Tinh lại lần nữa cảm ứng cả tòa tiên đảo trạng thái, lập tức liền có một ít giật mình. Bởi vì cả tòa tiên đảo, thế mà trở nên so trước đó phồn hoa không chỉ một lần. Tiên đảo thượng nhân khẩu đã đột phá 300 triệu quy mô, chân chính đến tu sĩ khắp nơi trên đất đi, dòng người như dệt tình trạng. Vận chuyển một ít thời gian chi lực, Lý Tinh tài kinh ngạc phát hiện, cách mình bế quan thế mà đã qua 1 tháng thời gian. Chính mình bất quá là vận chuyển một cỗ lực lượng vận mệnh, thế mà liền đi qua 1 tháng, quả thực là thời gian cực nhanh. Phải biết, tại Lý Tinh trong cảm giác, giống như chính là đi qua không đến 100 hơi thở. Quả nhiên, đối với đỉnh phong đại năng mà nói, bế quan tuyệt đối là một kiện phi thường tốn thời gian sự tình. Đương nhiên, giờ phút này không chỉ là Lý Tinh kinh ngạc hơn chính là một mực tại chú ý trên biển sẽ tiên đạo biến hóa Thương Lan đạo nhân. Thương Lan đạo nhân vốn cho rằng, trên biển sẽ ít nhất cũng phải phát triển cái vài chục năm mới có thể nhìn thấy một chút tu sĩ lên đảo. Thật không nghĩ đến, vừa mới qua đi ngắn ngủi 2 tháng, trên tiên đảo chính là một ngày một cái dạng biến hóa. Nhân khẩu cũng là chỉ số hình bạo tăng, đến bây giờ loại này phồn bình trình độ, đã là hắn xem không hiểu hình ảnh. Hắn không có khả năng lý giải, vì cái gì một tòa vừa mới sáng lập tiên đảo, khả năng hấp dẫn là như thế nhiều tu sĩ. Càng không thể lý giải chính là, những tu sĩ kia vì cái gì vừa tiến vào tiên đảo liền không đi. Còn có những cái kia lui tới bảo thuyền, giống như bầy cá một dạng dày đặc, một dạng như nước chảy. Mỗi một lần bảo thuyền rơi xuống đất, đều sẽ giống như con kiến tu sĩ từ trên thuyền đăng nhập. Hình ảnh này, cái này trùng kích cảm giác, để phát triển Thương Lan tông 5 cái kỷ nguyên Thương Lan đạo nhân, đều có một loại cảm giác đang nằm mơ. Làm sao có thể, làm sao một chút có thể tụ tập khổng lồ như thế nhân khí? Lý Tinh tại trên tiên đảo, đến cùng sử dụng thủ đoạn gì? Thương Lan đạo nhân trong mắt lóe ra vẻ không thể tin được. Mà lúc này, La Vân tiên tử cũng là bay lên, vừa lên đến liền chẳng thèm ngó tới nói tông chủ, đều là một chút mưu mẹo nham hiểm, bản môn tà đạo thôi. Lý Tinh kẻ này tại trên tiên đảo khai sáng thiên tài giải thi đấu, muốn thưởng hạng nhất 10 tỷ đạo thần đan cùng một kiện tam phẩm tạo hóa thần khí, mà khác mỗi ngày đều muốn rút thưởng tìm kiếm khí vận chi tử, ban thưởng 10 cái khí vận chi tử 1 triệu đạo thần đan. Như vậy tiêu hao tài nguyên kéo người đầu, đợi đến tài nguyên hao tổn không, tiên đạo phồn vinh liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ, căn bản chính là hư giả phồn vinh thôi. La Vân tiên tử do thăm tin tức kỳ thật đã là 1 tháng trước tin tức, cho nên cũng không có cầu khẩn thần quang tin tức. Sở dĩ tin tức như vậy là hậu, là bởi vì Thương Lan tông chủ động thiết trí trận pháp ngăn cách, tông môn người căn bản là không có cách hướng bắc bên cạnh di động. Mặt khác, Thương Lan tông đệ tử đối với tiên đảo vị trí đều phi thường hoài nghi, lại càng không cần phải nói những tin tức này. Tại không có xác định trong đó hư thực trước kia, căn bản không dám hướng lên báo cáo. Thẳng đến có Thương Lan tông đệ tử thuận cạnh ngoài lộ tuyến, leo lên trên biển sẽ tiên đảo, lúc này mới đem tin tức chính xác truyền đạt trở về. Cho nên, Thương Lan tông tin tức mới có thể như vậy là hậu. Như vậy hao tổn tài nguyên, tu tập đều là một chút nhàn tản tán tu, mục đích của hắn là cái gì? Thương Lan đạo nhân híp mắt lại, lộ ra vẻ không hiểu. Chương 1475 nữ quyền đương đạo, 1, chương 1475 nữ quyền đương đạo, 1, La Vân tiên tử hiển nhiên đã trải qua một phen phân tích, trực tiếp lên đường, tông chủ, Lý Tinh bất quá là đang lộng đánh chống chuyển hoa tiết mục, hắn phải dùng khổng lồ dòng người hấp dẫn những thương hội kia vào ở. Đợi đến đủ nhiều thương hội vào ở sau, hắn liền sẽ bắt đầu thu hoạch thương hội tiền thuế, sau đó lại thu lấy những tán tu kia đầu người phí. Hiện tại nhân số càng nhiều, tương lai thu lấy đi lên lợi nhuận tự nhiên là càng nhiều. Bất quá, hắn hiện tại loại tốc độ tiêu hao này cùng kiến thiết tốc độ, chỉ sợ mỗi ngày đều là hơn 100 triệu đạo thần đan tốn hao, 1 tháng qua liền muốn trọn vẹn 3 tỷ đạo thần đan. Tiên đảo bây giờ đã phát triển gần nửa năm thời gian, hắn tốn hao đạo thần đan hẳn là vượt qua 20 tỷ, cứ tiếp như thế, chỉ cần tiếp qua 5 năm, chính là có một tòa kim sơn cũng gánh không được, sớm muộn muốn sập bàn. Sập bàn trước kia, hắn liền sẽ huy động liêm đao, thu hoạch tất cả mọi người, đến lúc đó diện mục thật của hắn liền bạo lộ ra. Thương Lan đạo nhân khẽ bước cằm nói như thế, mới tính có một ít đạo lý, không có người sẽ đi làm chuyện vô ích, hay là hao tổn nhiều như vậy tài nguyên vô dụng công. Đã như vậy, vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Đúng rồi, Thiên Miếu đạo nhân, Thuần Dương chân nhân, Lôi chân nhân thế nào, hiện tại là tình huống như thế nào? Còn có Triệu Càn Vũ trưởng lão, bây giờ tại nơi nào, vì sao còn không có trở về tông môn? La Vân tiên tử vừa nghe thấy Triệu Càn Vũ danh tự, sắc mặt cũng hơi có một ít không dễ nhìn. Nhưng nàng hay là lập tức ổn định cảm xúc, tỉnh táo nói, tông chủ, Thiên Miếu đạo nhân, Thuần Dương chân nhân, Lôi chân nhân 3 người tại thần tộc cùng yêu tộc địa bàn hoạt động mấy tháng, tập sát không ít thần tộc cùng yêu tộc đại năng, bọn hắn sử dụng đều là luân hồi tông trưởng lão thân phận giả, cũng đã đưa tới thần tộc cùng yêu tộc chú ý, bất quá luân hồi tông danh khí quá nhỏ, khả năng bọn hắn còn không có tìm tới Lý Tinh trên đầu. Về phần Triệu Càn Vũ, hắn bây giờ còn đang sông băng hải vực làm công vụ, nói là muốn thanh lý Bắc Minh thần hải ngoại giới ma đạo tu sĩ, chậm chạp chưa có trở về ý tứ. Nhìn Triệu Càn Vũ trưởng lao ý tứ, có thể muốn xử lý xong công vụ mới có thể trở về. Thương Lan đạo nhân khẽ bước cảm nói, nếu Thiên Miếu đạo nhân, Thuần Dương chân nhân, Lôi chân nhân đã tại thi hành kế hoạch, vậy liền đừng đi quấy rầy, miễn cho dẫn xuất sự cố đến. Về phần Triệu Càn Vũ, ngươi vẫn là phải thúc giục một chút, hắn hiện tại cũng là Thiên đỉnh tiên quan, cùng Lý Tinh câu thông đứng lên càng thêm thuận tiện, một ít chuyện hỏi thăm về đến, cũng so với chúng ta có chiều sâu. Là, bất quá La Vân tiên tử cố ý dừng lại một chút. Thương Lan đạo nhân nhìn thấy La Vân tiên tử muốn nói lại thôi bộ dáng, không khỏi nghi ngờ nói, còn có chuyện gì? Tông chủ, gần nhất trong tông môn oai phong tà khí thịnh hành, không thiếu nam đệ tử ngôn ngữ đùa giỡn, thậm chí là cản đường đùa giỡn nữ đệ tử, thậm chí còn xuất hiện thân thể khinh bạc hiện tượng. Như vậy phát triển tiếp, tương lai ta Thương Lan tông nữ đệ tử cũng không dám ra ngoài cửa, tông môn tập tục cũng sẽ một mảnh hỗn độn. Ta cho là nên hảo hảo chỉnh đốn một phương, đi vừa đi trong này oai phong tà khí. La Vân tiên tử đạo. A, lại có chuyện như vậy, cái kia nhất định phải hùng hăng chỉnh đốn một phen, nếu không ta Thương Lan tông chẳng phải là thật biến thành ma đạo tông môn. Tất cả khinh bạc đùa giỡn nữ đệ tử nam đệ tử, toàn bộ từ xử phạt nặng, nên bắt thì bắt, đáng giết giết, không dùng tay bên dưới lưu tình. Thương Lan đạo nhân đương nhiên sẽ không đi hỏi, trong tông môn bụ, La Vân tiên tử ra mặt, đã là dư xài. Huống chi, loại này chỉnh đốn môn phong việc nhỏ, cũng không đáng đến Thương Lan đạo nhân quá nhiều chú ý, mà La Vân tiên tử lại là trịnh trọng việc lấy ra một phần sổ, phía trên là dựng nền tông môn pháp quy điều lệ. Điều lệ nội dung cơ bản cũng là, con mắt đùa giỡn liền móc trong mắt, luôn ngựa đùa giỡn liền cắt đầu lưỡi, tay đùa giỡn liền chặt tay. Mà lại trừng phạt bộ vị, trực tiếp dùng thần thông phong ấn, trên cơ bản lại không khôi phục khả năng. Thương Lan đạo nhân đơn giản thẩm duyệt một phen, cũng không có nhìn ra vấn đề quá lớn, lúc này bước cảm nói, tốt, như vậy chấp hành, lấy điển hình chính môn quy, cũng là bình thường quản lý thủ đoạn. La Vân tiên tử mừng thầm trong lòng, toàn tức nói, cái kia gần nhất bắt lấy đệ tử, cũng có thể dựa theo điều lệ bên trên đến xử trí. Tự nhiên, hết thệ nhưng bằng ngươi làm chủ chính là. Thương Lan đạo nhân mười phần tùy ý đạo. Hắn một chỉ điểm ra, trên sách kia đã in lên thần thông của hắn kim quang, cũng mang ý nghĩa sổ thành một đạo tông chủ pháp chỉ. La, tông chủ anh minh, như vậy chấp hành xuống dưới. Ta Thương Lan tông nữ đệ tử sau này liền có thể gối cao không lo tại trong tông môn xuyên thẳng qua phi hành. La Vân tiên tử nhận pháp chỉ, chợt lui ra. Nhưng Thương Lan đạo nhân không biết là, La Vân tiên tử lấy được pháp chỉ, cũng không phải đơn giản trừng trị mấy cái đệ tử, tuyên truyền giảng giải một chút môn quy đơn giản như vậy. Nàng là trực tiếp cầm pháp chỉ tiến về các đại tông môn tiên đạo tuyên truyền giảng giải nữ quyền chủ nghĩa. Hơn nữa còn công khai tử hình những cái kia cha nam cùng phụ tâm hán. Chỉ cần là có nữ đệ tử bạch ra, mình bị mộ mộ tiên đạo sư minh vứt bỏ. Cái kia La Vân tiên tử liền sẽ trước tiên vì đó mở rộng chính nghĩa. Phụ tâm hán tại La Vân tiên tử nơi này, tối thiểu cũng phải bị chém đứt một đôi chân. Về phần lừa gạt, còn muốn ác ý vứt bỏ hành vi, vậy liền trực tiếp là ba đao sáu động, chỗ lấy cực hình. Khoa trương nhất chính là, một cái chân truyền trưởng lão bởi vì từ bỏ một vị nữ đệ tử, ngạnh sinh sinh bị La Vân tiên tử chặt đầu. Thân thể bị chìm vào đáy biển, đầu bị phong ấn ở tông môn trong đại trận, vĩnh thế không được siêu sinh. Loại này tàn khốc hình phạt, để Thương Lan tông nữ đệ tử địa vị một chút tiêu thăng đến cực hạn. Một tháng sau, Thương Lan tông nữ đệ tử cái kia đều nuôi bệnh lên trời phi hành tư thế. Chương 1475 nữ quyền đương đạo 2, chương 1475 nữ quyền đương đạo 2, về phần nam đệ tử, từng cái nấp tại tiên đạo thượng, tất cả đều thành nằm ngựa bộ tộc, sợ trêu chọc thị phi gì. Trong đó thảm nhất chính là Càn Vũ tiên đạo nam đệ tử, ngay từ đầu vẫn chỉ là lên án những cái kia bị gài bẫy nam đệ tử. Dù sao, bọn hắn là thật bị dẫn dụ, sau đó bị người ta tóm lấy nhược điểm. Mà bây giờ, căn bản không cần nhược điểm cùng chứng cứ, cách không đều có người nói tự mình rửa tắm bị Càn Vũ tiên đạo thượng nam đệ tử nhìn trộm. La Vân tiên đạo thượng nữ đệ tử, cũng không đi thăm dò chứng, chỉ cần có chứng nhận, trực tiếp chính là bắt tử hình. Bởi vì La Vân tiên đạo nữ đệ tử liền một đầu lý do, nữ tử sao lại dùng tự thân trong sạch đi vu khống một cái nam đệ tử. Loại lý do này còn trăm phát trăm trúng, một ít trưởng lão đều không thể phản bác. Càn Vũ tiên đạo thượng đệ tử người người cảm thấy bất an, rất nhanh một chút đệ tử liền lựa chọn lặng lẽ thoát ly tông môn, chỉ để rời đi Thương Lan tiên đạo. Còn lại tiên đạo thượng, một chút đắc tội qua đồng môn sư tỷ sư muội nam đệ tử, cũng giống như vậy. Tại còn không có bị báo cáo xử phạt trước kia, đều là nghĩ hết biện pháp đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ cần ra ngoài, bọn hắn cũng không có ý định trở về Thương Lan tông. Mà những này thoát ly tông môn đệ tử có không ít hay là tiên đạo thượng đệ tử hệ tâm, tự nhiên đưa tới một chút đạo chủ bất mãn. Đạo chủ hướng lên báo cáo, kết quả hồi báo sổ đều rơi xuống La Vân tiên tử trên tay. La Vân tiên tử cũng không nói nhảm, trực tiếp tới cửa gõ một phen. Những đạo chủ này ở đâu là La Vân tiên tử đối thủ, bước bách tại La Vân tiên tử dâm uy, chỉ có thể nén giận, ngoan ngoãn phục tùng. Mà La Vân tiên tử toàn bộ hành trình đều là hiên ngang lẫm liệt, dùng tông môn môn phòng, tiên gia lễ nghi để ước thúc, trong lời nói mặt không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Về phần những cái kia thoát ly Thương Lan tông đệ tử, ngay từ đầu căn bản tìm không thấy kết cục, như là trên biển lớn cô hồn dã quỷ bình thường phiêu bạt không chừng. Có thể thẳng đến bọn hắn nghe nói Lý Tinh trên biển sẽ tiên đạo các loại phúc lợi đãi ngộ, mỗi một cái đều là mắt sáng rực lên. Đương nhiên, bọn hắn ngay từ đầu cũng không tin, có thể đợi đến lên đảo về sau, liền phát hiện chính mình quả thực là đến thiên đường. Tiên đạo thượng nguyên khí so Thương Lan đạo còn muốn nồng đậm, mà lại toàn bộ đều là miễn phí hấp thu. Mặt khác, tiên đạo thượng tràn ngập các loại làm việc cơ hội. Chỉ cần là trung cấp tiên đế trở lên tu vi cảnh giới, đều có thể tìm tới một phần ích lợi không ít, lại phi thường an nhàn làm việc. Bắt đầu so sánh, Thương Lan tông bên trong còn có các loại giai cấp nghiền ép, cùng sư môn tiền bối gian dạy. Hiện tại tốt, triệt để tự do, còn có thể kiếm được càng nhiều, thưởng thụ càng thêm thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, đối bọn hắn tới nói, không phải thiên đường là cái gì. Khó trách lên tiên đảo người đều không nguyện ý rời đi, bọn hắn hiện tại mới hiểu được là vì cái gì. Thậm chí, đi tới trên tòa tiên đảo này, bọn hắn phát hiện các đại chủng tộc ở giữa chung đụng được đều là không gì sánh được hòa hợp, không có bất kỳ cái gì kỳ thị chủng tộc tồn tại. Nhân tộc, yêu tộc, thần tộc, dị tộc từng cái đại tộc ở giữa đều là một loại hoàn toàn bình đẳng trạng thái. Rất nhanh, bọn hắn cũng tìm được chính mình cảm thấy hứng thú làm việc, triệt để dàn xếp xuống dưới. Những này đạt được chỗ tốt Thương Lan Tông đệ tử, đương nhiên sẽ không quên chính mình những cái kia còn tại tông môn chịu khổ cá mẹ một lứa bọn họ. Thông qua các loại phương thức cùng thủ đoạn, bọn hắn đem tin tức chuyển trở về. Đơn giản khái quát đứng lên liền 11 chữ to người ngốc nhiều tiền hoàn cảnh tốt, huynh đệ mau tới. Như vậy hấp dẫn người địa phương, khoảng cách lại là gần như thế, những cái kia nhận được tin tức Thương Lan Tông đệ tử há có thể không động tâm. Mỗi một cái đều là tìm các loại lấy cớ rời đi tông môn, có một ít thậm chí không cần lấy cớ, trực tiếp chính là nửa đêm bụng trộm lặn xuống nước bỏ chạy. Vẹn vẹn 7 ngày không đến, liền có gần 100. Không Thương Lan Tông đệ tử lén qua lên trên biển sẽ tiên đảo. Thương Lan Tông đệ tử lên tiên đảo, còn toàn bộ mai danh nhận tích, dùng thân phận mới đi sinh hoạt, thậm chí gặp gỡ những sư huynh đệ khác, cũng sẽ không thừa nhận chính mình là Thương Lan Tông đệ tử, chỉ xưng chính mình là tán tu. Nguyên bản được an bài thượng tiên đảo nội ứng Thương Lan Tông đệ tử, nhìn thấy như vậy tình huống, lại hỏi thăm đến tông môn nội bộ phát sinh biến cố, vậy mà cũng không ít lựa chọn trực tiếp thoát ly Thương Lan Tông, trực tiếp gây mất thượng tầng liên hệ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả Thương Lan Tông đệ tử tất cả đều làm phản, cũng có một chút lựa chọn chi tiết báo cáo. Xương tiên đạo thượng xuất hiện đại lượng Thương Lan Tông phản bội chạy trốn đệ tử. Đối với loại chuyện này, bất kỳ một cái nào tiên đạo tông môn đều không thể dễ dàng tha thứ. Tin tức từng bậc báo cáo, rất nhanh liền chuyển tới La Vân tiên tử trong lỗ tai. La Vân tiên tử khi biết trên biển sẽ tiên đạo thượng, khắp nơi đều có Thương Lan Tông phản bội chạy trốn đệ tử, trong lúc nhất thời cũng là giận tí mặt. Nàng vốn định gióng trống khua chiêng dẫn người lên đảo bắt, có thể vừa nghĩ tới Lý Tinh cái kia kinh khủng tu vi cảnh giới, lại là sinh ra lòng kiêng kỵ. Do dự mãi, nàng hay là lựa chọn trước hướng Thương Lan đạo nhân báo cáo việc này. Thương Lan đạo nhân bay ra Thương Lan đại điện, trôi nổi tại giữa không trung, sau lưng sóng nước tựa như thần long đang xoay tròn tới lui. Hiển nhiên, hắn là vừa bận từ trạng thái bế quan đi ra, bị quấy rầy về sau, rõ ràng có một ít sắc mặt khó coi. La Vân tiên tử cũng không dám trì hoãn, lập tức báo cáo: "Tông chủ, gần nhất tông môn ta không ít đệ tử bị trên biển sẽ tiên đảo lợi ích hấp dẫn, vậy mà phản bội chạy trốn tông môn, trốn hướng trên biển sẽ. Nếu như không bắt trở về, nghiêm ngặt trừng trị, chỉ sợ ta Thương Lan Tông đều muốn bởi vậy ngày càng suy yếu a." "Cái gì? Lại có chuyện như vậy? Ngươi có hay không cùng Lý Tinh câu thông?" Thương Lan đạo nhân lập tức mặt lộ vẻ giận dữ. Bất kỳ một cái nào tông chủ, khi nghe thấy dưới trướng đệ tử phản bội chạy trốn, đều sẽ không vui. Chương 1476 càng ngày càng nghiêm trọng, 1, chương 1476 càng ngày càng nghiêm trọng, 1. Thương Lan đạo nhân bay ra đại điện, nhìn chăm chú phương bắc, trong mắt lại hiện lên một tia do dự. Bởi vì Lý Tinh chỗ tiên đảo, mang cho hắn uy hiếp cảm giác so lúc trước mạnh hơn. Nếu như nói trước đó hay là để hắn ẩn ẩn bất an, hiện tại liền biến thành một loại như có gai ở sau lưng. Nếu là mình đơn độc dẫn người tới, một khi lên xung đột, coi như có thể công phá, đó cũng là tổn thất to lớn. Nếu như bạn nhất không có công phá tiên đảo, đến lúc đó lại nên như thế nào kết thúc? Phải biết, Lý Tinh trong tay thế nhưng là có chính mình nhược điểm a. Thương Lan đạo nhân phẫn nộ qua đi, chợt liền tỉnh táo lại nói ngô, Lý Tinh là Liên Minh Thiên Đình phó điện chủ, đối phó kẻ này vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn. La Vân tiên tử không cam lòng nói, thế nhưng là, tông chủ, một khi chúng ta chẳng quan tâm, chỉ sợ thủ hạ đệ tử phản bội chạy trốn đến càng nhiều a. Thương Lan đạo nhân lại nghi ngờ nói, có hay không tra rõ ràng phản bội chạy trốn nguyên nhân? Có phải hay không tông môn nội bộ xảy ra vấn đề? Tông môn gần nhất chính là tại chỉnh đốn môn phong, khả năng ước thúc cực kỳ một chút. Nhưng chúng ta vốn là tiên đạo tông môn, cơ bản lễ nghi giáo dưỡng cũng nên tuân thủ, há có thể bởi vì chỉ là quản giáo liền phản bội tông môn, kể từ đó, ta Thương Lan Tông như thế nào giáo hóa đệ tử? La Vân tiên tử ngay từ đầu còn tại phân tích nguyên nhân, sau đó chính là biểu đạt bất mãn. Thương Lan đạo nhân nghe tới cũng cảm thấy có lý, hắn thấy, không phục quản giáo đệ tử, bản thân liền muốn trừng trị. Loại đệ tử này thế mà còn phản bội tông môn, quả nhiên là lòng người không cổ, ly kinh bạn đạo người là càng ngày càng nhiều. Bất quá, để tránh thuộc hạ tiếp tục phản bội chạy trốn, Thương Lan đạo nhân hay là dặn dò, giáo hóa có thể, nhưng trị đại quốc như nấu món ngon, quá mức chỉ vì cái trước mắt vẫn chưa được. Tông môn môn phong chuyển biến có thể từ từ sẽ đến, áp lực không cần cho quá lớn. Tông chủ, điểm này là ta sơ sót, đằng sau nhất định chỉnh đốn và cải cách. La Vân tiên tử cũng không có lại biện bạch. Thương Lan đạo nhân chợt lại nói những phản nghịch này cũng không thể để bọn hắn tiêu giao tự tại, đợi đến trời miếu đạo nhân, thuần dương chân nhân, lôi chân nhân bọn hắn trở về, thần tộc cùng yêu tộc đại năng tiến đánh Lý Tinh tiên đạo thời điểm, lại tìm cách tìm kiếm đột phá khẩu. Tông chủ, kỳ thật ta còn có không đánh mà thắng thủ đoạn, có thể bức bách một chút đệ tử trở về. Chỉ là, cần tông chủ đồng ý mới được, dù sao chúng ta là tiên đạo tông môn. La Vân tiên tử xin chỉ thị. Thương Lan đạo nhân hơi sững sờ, chợt nghi ngờ nói, thủ đoạn gì? Ta điều tra qua, trong những đệ tử này, tám thành trở lên đều có gia quyến thân tộc, nếu là chúng ta bắt bọn hắn lại phụ mẫu hoặc là con cái, tiến hành uy hiếp áp bách, tin tưởng một số người sẽ nhịn không nổi trở về. La Vân tiên tử đạo. Ân. La Vân tiên tử, ngươi làm việc như vậy, cùng ma đạo có gì khác? Loại này đề nghị, tuyệt đối không thể nhắc lại. Ta Thương Lan Tông lại thế nào cũng là danh môn chính phái, loại này ma đạo thủ đoạn tuyệt đối không thể sử dụng, nếu không tông môn thanh danh liền triệt để xong. Thương Lan đạo nhân quả quyết cự tuyệt nói. La Vân tiên tử vẫn còn chưa từ bỏ ý định nói, tông chủ, nếu là không cho những người kia trừng trị, tương lai trên làm dưới theo, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người phản bội chạy trốn a. Chúng ta cũng không cần diện tích lớn uy hiếp, chỉ là phạm vi nhỏ, trước bức bách những cái kia đỉnh phong thiên đế cảnh giới đệ tử nội môn trở về, chỉ cần trừng trị một nhóm người, tin tưởng những người khác cũng không dám lại phản bội chạy trốn. Mặt khác, ta cũng không phải trừng trị những cái kia danh môn vọng tộc, mà là những cái kia điêu ngoa hung ác, thậm chí là làm hại một phương ác bá gia tộc. Kể từ đó, chúng ta đã quản lý địa phương ác bá, lại lợi dụng trừng trị thủ đoạn bức hiếp phản đồ, chẳng phải là nhất tiễn xong điêu. Lần này, La Vân tiên tử thuyết phục rõ ràng có hiệu quả. Thương Lan đạo nhân trầm ngâm một tiếng, khẽ vuốt cằm nói, nếu là trừng ác dương thiện, ngược lại là có thể thực hiện. Bất quá, chuyện này xin mời Thiết Lập đến đòi thận trọng, ngươi nhất định phải ước thúc tốt dưới trướng đệ tử, không cần ngay cả tiên đạo gia tộc cùng một chỗ trừng trị, như thế sẽ mang đến ảnh hưởng trái chiều. La Vân tiên tử lập tức lời thề son sắt nói, tông chủ yên tâm, xử trí những đệ tử này gia tộc, ta nhất định sẽ trước làm điều tra, cực kỳ thận trọng. Thương Lan đạo nhân lúc này bàn cho pháp chỉ, giao cho La Vân tiên tử đi chấp hành bắt mệnh lệnh. La Vân tiên tử đạt được tông chủ pháp chỉ sau, trước tiên thông chi cầm đầu thập đại tiên đạo, mệnh lệnh tất cả đệ tử chấp pháp xuất động, theo nàng ra ngoài bắt phản đồ gia thuộc. Biết được việc này, mấy chục cái đạo chủ đưa ra ý kiến phản đối, cho là họa không kịp người nhà, làm việc như vậy làm trái thiên hòa. Mà lại, tin tức một khi truyền ra, đối với Thương Lan tông thanh danh cũng sẽ có ảnh hưởng bất lợi, nhưng La Vân tiên tử hay là bộ kia lý do thoái thác, khăng khăng trừng trị chỉ là tà môn ma đạo ma tu gia tộc, cũng sẽ không liên quan đến chính phái tiên đạo gia tộc. Tại La Vân tiên tử vì bức lợi dụ bên dưới, những cái kia phản đối đạo chủ cũng là dần dần hành quân lặng lẽ. Nhưng tiếp xuống cục diện, rất nhanh liền phát triển đến không thể làm gì chế tình trạng. Ngay từ đầu, Thương Lan tông đệ tử đích thật là chỉ bắt thanh danh bừa bộn, khi hành phách thị, tội danh tội lỗi chồng chất ác bá cùng ma đạo gia tộc. Nhưng đệ tử chấp pháp ở giữa cũng sẽ tương đối. Xét nhà vốn là lợi nhuận phong phú nghề, một chút đệ tử chấp pháp một đêm ít lợi, có thể so với mình tại trong tông môn tích lũy trăm năm. Có so sánh, liền có ước ao ghen tị. Đặc biệt là mặt khác tiên đạo đệ tử chấp pháp, từ nhà mình sư đệ trong gia tộc, xét nhà xét ra đại lượng thiên tài địa bảo thời điểm, càng là sẽ khiến một chút đệ tử tâm lý trả thù. Có tâm lý trả thù, tự nhiên là nghĩ đến cưỡng ép an bài, đem những tội ác kia không phải nghiêm trọng như vậy gia tộc cũng an bài lên. Chương 1476 càng ngày càng nghiêm trọng, 2, chương 1476 càng ngày càng nghiêm trọng, 2, những gia tộc này còn không tính là nhất oan, dù sao cũng là vì ác một phương, nương tựa theo Thương Lan tông thế lực ức hiếp không ít lương dân bách tính. Nhưng loại này gia tộc bắt xong về sau, vẫn như cũ có một ít đệ tử chấp pháp không có vớt đủ, hoặc là nói là căn bản là vớt không đủ. Dù sao, chuyển di thanh toán kiếm tiền thủ đoạn, đến tiền thật sự là quá nhanh. Sau đó, mọi người liền bắt đầu theo dệt tội danh, đem những cái kia phổ thông tiên đạo gia tộc cũng an bài bên trên. Dù sao liền một đầu, nhà ngươi đích thật là tiên đạo gia tộc không sai, nhưng bồi dưỡng được phản nghịch, đối với ta Thương Lan tông tạo thành tổn thất, đây chính là đại nghịch bất đạo. Gia chủ muốn lên Thương Lan tông đội gai nhận tội, trong gia tộc tộc duệ tử đệ cũng toàn bộ đều muốn tiếp nhận trừng phạt. Đương nhiên, đối đãi loại này gia tộc, đệ tử chấp pháp cũng không dám làm được quá phận. Đều là vơ vét bảo vật, bắt không được gia chủ, lại bắt mấy tên phản nghịch đệ tử thân tộc huynh đệ, gia quyến con cái xong việc. Như vậy một phen chấp pháp, Thương Lan tông lần này hết thảy tiêu diệt toàn bộ phản nghịch gia tộc thế mà nhiều đến 70.000 nhà. Chỉ là nộp lên đi lên các loại bảo vật, liền giá trị 70 tỷ đạo thần đan, còn lại không có nộp lên bị các đệ tử trung gian kiếm lời túi tiền riêng các loại bảo vật, càng là vô số kể. Mà xem như người đề xuất, La Vân tiên tử đối với kết quả này phi thường hài lòng. 70 tỷ đạo thần đan thu nhập, lại thêm nhiều như vậy phản nghịch thành viên gia tộc, xem như hành động lần này lấy được viên mãn thành công. La Vân tiên tử đối với trong đám người, những cái kia mình đầy thương tích, mặt mũi tràn đầy oan khuất gia tộc tộc trưởng căn bản chẳng quan tâm. Chỉ là trực tiếp đối với thập đại tiên đạo đạo chủ hạ lệnh, chư vị, những phản nghịch này thần quyến nếu bắt được đi lên, vậy sẽ phải khua chiêng gõ trống đem tin tức truyền đạt đi qua. Mặt khác, các ngươi chọn trước tuyển 100 cái tội ác chồng chất ma đạo nam tu sĩ đi ra, trực tiếp chém giết, gian đe. La Vân tiên tử là đối với nam tử tràn đầy ác ý, vừa lên đến liền muốn trước chém giết 100 cái nam tu sĩ. Thập đại đạo chủ đều có một ít khó xử. Phó tông chủ, như thế nào phán định tội ác chồng chất? Đúng vậy à, tội danh của bọn họ mặc dù đều có ghi chép, nhưng cũng chính là khi hành phách thị, thương gia miệng, cướp đoạt tinh huyết một loại, tội danh cơ bản đều là cơ bản giống nhau. Đúng a, điểm này không tốt phán định. Đám người nhao nhao đưa ra nghi vấn. La Vân tiên tử lại không gì sánh được dứt khoát nói, tiểu thiếp nhiều nhất, có quá nhiều lần ném vợ vứt bỏ con gái hành vi người đều là tính tội ác chồng chất. Về phần khi hành phách thị, thương gia miệng, cướp đoạt tinh huyết một loại chuyện nhỏ, không cần quá mức so đo, trọng điểm tại loại cha nam này trên thân chấp pháp. A, cái này sẽ có hay không có điểm qua? Phó tông chủ, nam tử cưới tam thê tứ thiếp, kỳ thật rất bình thường, cái này cũng phù hợp cương thường luân lý. Cuối cùng, hay là có một hòn đảo chủ, nhịn không được nhắc nhở một câu. La Vân tiên tử lập tức giận dữ, hung dữ trợn mắt nhìn sang, tức giận nói, làm sao, Phương Dương, ngươi nói như thế, chẳng lẽ là cũng tìm rất nhiều tiểu thiếp? Hay là nói, ngươi đối bản cung cung phục, muốn cùng bản cung luận bàn một phen? Người đảo chủ kia Phương Dương, cũng chính là 44 cái thật kỷ nguyên tu vi cảnh giới, ở đâu là La Vân tiên tử đối thủ? Bị La Vân tiên tử một ánh mắt khóa chặt, lập tức cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh, mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Hắn liền vội vàng lắc đầu nói, phó tông chủ hiểu lầm, ta chính là nói một câu ta tiên đạo truyền thống lễ nghi. La Vân tiên tử tay áo phất một cái, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, những cái kia hết thảy đều là cặn bã, mặc kệ nam nữ, đối đãi lẫn nhau đều muốn cả đời theo một người, đây mới là trong tiên đạo cương thường luân lý. Từ nay về sau, ta Thương Lan tông cũng không cho phép tam thê tứ thiếp, chỉ có thể nam nữ một so một. Trước đó cưới nhiều tiểu thiếp, cũng muốn cắt giảm đến 3 cái trong vòng, vượt qua 3 cái tất cả đều muốn khu trục ra Ta Thương Lan Tông. Tóm lại một câu, Ta Thương Lan Tông không cho phép xuất hiện tam thê tứ thiếp cục diện hỗn loạn. La Vân Tiên Tử lại là lâm thời lại chế định một cái mệnh lệnh. Lần này, để rất nhiều đạo chủ cùng một chỗ đổi sắc mặt. Thân là đạo chủ, ai không phải tam thê tứ thiếp? Nếu là đem thê thiếp của mình đều khu trục ra tiên đạo, vậy làm sao xứng đáng con cái của mình? Bên trong một cái đạo chủ, cũng là tiến lên một bước nói phó tông chủ, việc này không khỏi quá mức, chúng ta cái nào không phải thê thiếp thành đàn, nếu là toàn bộ đuổi. Những cái kia thiếp thất sinh hạ con cái xử trí như thế nào, trong lòng bọn họ là ý tưởng gì? Chúng ta không ít con cái hậu đại, đều là Thương Lan Tông đệ tử hệ tâm. Đúng vậy à, chuyện này vẫn là phải thận trọng xử trí, ta mặc dù không có nhiều tiểu thiếp, nhưng tiểu thiếp sinh dục dòng dõi cũng rất nhiều, hiện tại không ít đều là trong ngực thai bên trong, há có thể tùy tiện đuổi ra ngoài. Không sai, đầu này chúng ta cũng không thể đồng ý. Nếu là phó tông chủ muốn khư khư cố chấp, vậy bọn ta chỉ có thể hướng tông chủ báo cáo. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vì mình thê thiếp hậu duệ, những đạo chủ này cũng là không thèm đếm xỉa. La Vân Tiên Tử lập tức sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng nàng cũng minh bạch, đối lại những đạo chủ này không có khả năng áp bách quá hung ác. Thật nháo đến Thương Lan đạo nhân nơi đó, kế hoạch của mình sẽ phải chấp hành không nổi nữa. Nhưng La Vân Tiên Tử hay là nghiêm mặt nói, thử, bản cung lúc nào nói qua muốn rõ ràng lui thê thiếp của các ngươi. Đạo chủ chính là ta Thương Lan tông trụ cột bức vàng, tự nhiên có một ít đặc quyền, thê thiếp của các ngươi cũng không cần rõ ràng lui. Thậm chí, chân truyền trưởng lão trở lên, đều không cần rõ ràng lui thê thiếp. Chỉ có chân truyền trưởng lão phía dưới, còn có thánh tử phía dưới đệ tử, phải nghiêm khắc tuân thủ. Tốt, các ngươi có thời gian ở chỗ này so đo những này, còn không bằng sớm đi dụ bắt những phản đồ kia. Chương 1477 chân chính chấp pháp điện phó điện chủ tới, 1, chương 1477 chân chính chấp pháp điện phó điện chủ tới, 1, những đạo chủ này cũng là nghe khuyên, trải qua La Vân Tiên Tử một phen gõ, cũng không còn đi so đo cái gì tiên ma cùng danh tiếng. Tóm lại một câu, trước bảo toàn chính mình, thuận tiện bớt một đợt chỗ tốt là được. Về phần tông môn danh dự, đệ tử độ trung thành cái gì, phó tông chủ đều không để ý, bọn hắn còn lo lắng cái truy. Đông đảo đạo chủ dựa theo La Vân Tiên Tử chỉ thị, đem 100 cái cưới vợ nhiều nhất gia chủ cho thẩm vấn đi ra. Từng cái nhìn sang, đều là mặt từ thiện tâm hạng người. Dù sao, đầu năm nay tam thê tứ thiếp không gì sánh được bình thường. Đạo thần giới bên trong, căn bản không tồn tại già yếu vấn đề. Sinh sôi hậu đại bản thân liền là nam tử một loại hứng thú, căn bản không tính là làm ác. Cho nên, những cái kia không có thói quen gia tộc tộc trưởng, cơ bản đều tìm 20-30 phòng tiểu thiếp. Mà lại, bọn hắn đối đai tiểu thiếp cũng phi thường chiếu cố, trên cơ bản nội bộ gia tộc đều là hòa thuận vui vẻ, phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy quản lý thỏa đáng, không có bất kỳ cái gì thói quen gia tộc tộc trưởng, hôm nay tất cả đều muốn bị công khai xử quyết. Sự quyết hình ảnh còn bị quay lại, dùng cho uy hiếp những cái kia phản bội chạy trốn Thương Lan Tông đệ tử. Hành hình. Đạo chủ ra lệnh một tiếng, trên 100 thanh đồ đao chém xuống, 100 cái đầu người quần quần rơi xuống đất. Tất cả mọi người đầu đều bị thần phù phong ấn, diện mục dữ tợn, mặt mũi tràn đầy đều là oán hận cùng không cam lòng. Mà thân thể của bọn hắn cũng bị trực tiếp đốt cháy luyện hóa, tản vào Thương Lan Tông hư không nguyên khí bên trong. Chặt đầu đằng sau, một hòn đạo chủ tuyên đọc La Vân Tiên Tử pháp chỉ nói phó tông chủ có lệnh, tất cả phản đồ nếu là kịp thời trở về, chỉ cần một người gánh chịu hậu quả, hoặc không kịp người nhà, nếu không hôm nay chi hình phạt chính là nhĩ đẳng thân tộc ngày sau chi kết cục. Thu hoàn tất, hình ảnh lấy lực lượng thời gian chia cắt, phong ấn tiến mấy ngàn đĩa ngọc bên trong. Những này đĩa ngọc để cho Thương Lan Tông nội ứng cùng ám bộ trực tiếp mang đi trên biển sẽ tiến đạo. Thông qua các loại thủ đoạn cùng phương thức, truyền lại đến những cái kia phản nghịch đệ tử trong tay. 3 ngày sau, Lý Tinh trên biển sẽ tiên đạo thượng, xuất hiện không ít chiến đấu kịch liệt. Chính là phản bội chạy trốn đi ra Thương Lan Tông đệ tử, cùng nội ứng Thương Lan Tông đệ tử ở giữa bạo phát chiến đấu. Những này phản bội chạy trốn đệ tử nhìn thấy tộc trưởng bị chém đầu hình ảnh, cả đám đều vô cùng phẫn nộ. Bởi vì tộc trưởng bình thường chính là bọn hắn bậc cha chú hoặc là tổ phụ bối, đối với bọn hắn loại gia tộc này thiên tài tinh anh, vậy cũng là không gì sánh được cương triều cùng chú ý mất đi trí thân thống khổ, tự nhiên sẽ dẫn xuất vô biên cửu hận. Những này phản bội chạy trốn đệ tử cũng không đốc, chỗ nào sẽ còn trở về chịu chết, chỉ là giữ lại thân hữu dụng, tương lai báo thủ càng thêm có lợi. Mà truyền lại những hình ảnh này nội ứng đệ tử, tự nhiên là thành bọn hắn cho hạ giận mục tiêu. Một phen chiến đấu phía dưới, không ít nội ứng đệ tử đều bị bọn hắn tại chỗ giết chết. Cho nên, vẻn vẹn trong vòng một ngày, trên tiên đảo liền bạo phát trên trăm lên chiến đấu. Chưa từng xuất hiện thương vong, hoặc là hiện trường trốn chạy, tiên đảo thượng hộ vệ cũng không có quá mức để ý tới. Nhưng những cái kia xuất hiện thương vong, hoặc là bị tóm, tự nhiên tất cả đều dẫn tới Thạch Thiên Dương trước mặt. Thạch Thiên Dương trải qua thẩm vấn, tướng đồng loại hình nghi phạm, cùng một chỗ dẫn tới Lý Tinh trước mặt, giao cho Lý Tinh xử trí. Thạch Thiên Dương cũng là báo cáo, tông chủ, những người này nguyên bản đều là Thương Lan Tông đệ tử, bởi vì bất mãn Thương Lan Tông môn quy tàn khốc, cho nên phản bội chạy trốn đi ra, trở thành tự do tán tu. Bây giờ Thương Lan Tông đem bọn hắn gia tộc tiêu diệt toàn bộ, còn xử tử gia tộc bọn họ tộc trưởng. Mà Thương Lan Tông phái ra nội ứng thắng tử, đem những hình ảnh kia mang cho bọn hắn quan sát, uy hiếp bọn hắn trở về tiếp nhận trừng phạt, nếu không còn muốn tử hình người nhà bọn họ, cho nên bọn hắn mới có thể vào đã mẹ không sợ rơi, đem Thương Lan Tông thám tử trực tiếp chém giết. Thạch Thiên Dương một phen báo cáo, Lý Tinh cũng là minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Đương nhiên, xưng hô cũng là từ trước đó thành chủ biến thành tông chủ. Dù sao, hắn hiện tại là tự xưng Luân Hồi Tông tông chủ. Thạch Thiên Dương mang tới người, cũng là tự xưng Luân Hồi Tông đệ tử, tự nhiên phải thay đổi xưng hô. Nhìn về phía hiện trường những này quỳ trên mặt đất Thương Lan Tông đệ tử, phát hiện bọn hắn tu vi coi như không tệ, đều đến cao cấp thiên đế trở lên tu vi cảnh giới. Mà lại, hơn phân nửa đều có một đến hai chủng lục thân tiên phú. Như vậy đệ tử đều bị áp bách đến phản bội chạy trốn tông môn, có thể thấy được Thương Lan tông môn quy tàn khốc đến loại tình trạng nào. Lý Tinh cũng là hiếu kỳ, trực tiếp hỏi nói Thương Lan tông môn quy như thế nào tàn khốc, vậy mà lại để cho các ngươi tập thể phản bội chạy trốn. Tông chủ đại nhân, ta Thương Lan tông tất cả đều là bị La Vân tiên tử nữ nhân kia thai họa, chế định ra các loại biến thái quy tắc, sư đệ ta cũng bởi vì nhìn nhiều La Vân tiên đạo nữ đệ tử một chút, liền bị đào hai mắt. Cặp mắt của hắn thế nhưng là một loại thần đồng, kết quả trực tiếp liền bị phế đi thiên phu a. Không sai, La Vân tiên đạo nữ đệ tử tại Thương Lan tông bên trong hoành hành không sợ, ta cũng là người bị hại một trong. Tháng trước, bởi vì lúc phi hành tới gần các nàng tắm rửa khu vực, lúc đó còn không có bất kỳ một cái nào nữ đệ tử ở trong đó tắm rửa, đều phán ta một cái cường độ thấp bị uội, cho ta 10 cái đả thần tiên, đánh gãy ta thuần dương đạo của ta. Ta mới là nhất oan, bởi vì ta trạch viện cửa ra vào thêm ra một đôi nữ giày, kết quả là bị rút ba roi. Các ngươi cũng không tính là cái gì, ta là đi trên đường, bởi vì hô hấp quá lớn tiếng, bị La Vân tiên đạo sư tỉ nạo cái mũi, còn cần thần thông phong ấn, hiện tại cũng chưa hồi phục tới. Cuối cùng, là một cái lỗ mũi bên trên che đen đoạn nam đệ tử tại lên án, lúc nói chuyện thanh âm đều mang nồng đậm giọng núi. Nhìn thấy những người này có lý có cứ lên án, Lý Tinh đều cảm thấy có một ít không thể tưởng tượng nổi. Như vậy nhỏ bé mâu thuẫn, thế mà xử trí đến loại trình độ này, chẳng lẽ liền không có người đến phản đối La Vân tiên tử? Bất quá, Lý Tinh tỉ mỉ nghĩ lại, liền hiểu tới. Chương 1477 chân chính chấp pháp điện phó điện chủ tới, 2, chương 1477 chân chính chấp pháp điện phó điện chủ tới, 2, hẳn là La Vân tiên tử lá mặt lá trái, cầm Thương Lan đạo nhân pháp chỉ, tại lấy quyền nhu tư. Dù sao, La Vân tiên tử đối với nam tử bản thân liền phi thường căm thù. Điểm này, Lý Tinh tại Thương Lan tiên đạo phía trên, thông qua chân chuyển trưởng lão Hà Chí Kiên, cũng đã có sơ bộ hiểu rõ. Chỉ là không nghĩ tới, tình huống thế mà phát triển đến loại tình trạng này, La Vân tiên tử vậy mà làm cho nhiều như vậy Thương Lan tông đệ tử tinh anh đều phản bội chạy trốn. Mà bây giờ, càng là làm điều ngang ngược, còn muốn dùng những đệ tử này người nhà thân tộc đến uy hiếp áp bách, nó hành vi cùng ma đạo đã không có khác nhau. Lúc này, Lý Tinh liền tuyên bố, nhị đẳng thân tộc bậc cha chú bị tàn sát, nhất thời báo thù xuất ruột, chém giết một chút Thương Lan tông mà thám, bản tọa cũng có thể lý giải. Bất quá, quy định chính là quy định, ta tiên đạo phía trên đã chế định quy tắc, không cho phép chém giết cùng giết người. Đã các ngươi làm, coi như có thể thông cảm được, cũng là trừng phạt khó thoát. Nhĩ đẳng liền đi tiên đạo biên giới, điền hải 3 tháng, gian đe. Sau này muốn chiến đấu, nhất định phải rời đi tiên đạo, nếu là tái phạm, bản tọa sẽ không lại dễ tha. Lý Tinh trước mặt mọi người tuyên bố, trừng phạt đã là phi thường hơi nhỏ. Điền hải cũng không phải cái gì quá mức vất vả trừng phạt, mà lại điền hải lương tháng thế nhưng là rất cao. Lý Tinh chỉ nói trừng phạt bọn hắn điền hải, cũng không có nói không trả tiền công. Đối với cái này, Thạch Tiên Dương tự nhiên là ngầm hiểu, biết Lý Tinh là tại lấy trừng phạt lấy cớ, thuận tiện đến đỡ những này Thương Lan tông đệ tử. Dù sao, bọn hắn đi vào tiên đạo thượng, nói trắng ra là cũng chính là cho người ta làm việc vặt mà thôi. Mà Điền Hải lại khác biệt, thuộc về tiên đạo thượng tiên tượng cấp bậc, lương tháng đều tại 3 vạn đạo thần đan trở lên. Đồng thời, đầu óc linh hoạt một chút Điền Hải tiên tượng, sẽ còn tại bờ biển thu mua những tán tu kia từ đáy biển dẫn tới bảo vật. Trước sau khẽ đảo đằng, lại là một bút không ít tích lợi. Lý Tinh cố ý an bài loại này công việc béo bở, rõ ràng chính là cho những này Thương Lan tông đệ tử cơ hội. Những này Thương Lan tông trong hàng đệ tử, cũng có trí tuệ hàng người, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đương nhiên, càng nhiều người là một loại ảm đạm thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, thời gian mới vừa bắt tốt, hiện tại lại muốn bị trừng phạt đi làm khổ lực, cảm khái chính mình mệnh độ nhiều thăng trầm. Bất quá, tại bọn hắn ra luân hồi tông, được đưa tới bờ biển lúc, những cái kia vẻ bại ánh mắt liền toàn bộ biến mất, bởi vì Thạch Thiên Dương trực tiếp cho bọn hắn sớm phát 1 tháng đồng lộc. Cuối cùng, Thạch Thiên Dương lại là dặn dò, nhĩ đẳng nhớ kỹ, các ngươi đều là mang tội chi thân, nhất định phải hoàn thành 3 tháng điền hải khổ dịch, mới có thể trùng hoạch tự do. Về phần những này đạo thần đan, là đồng lộc của các ngươi, cho ta luân hồi tông làm việc, liền nhất định sẽ có thù lao. Mỗi người phát 3 vạn đạo thần đan, hiện trường trên 100 tên Thương Lan tông đệ tử, hơn phân nửa người đều ngộ. Vốn cho rằng là việc khổ cực, không nghĩ tới còn cho phát đạo thần đan, mà lại 1 tháng phát 30. Không không không, cái này so với bọn hắn là cái gì hộ vệ lương tháng có thể cao gấp 10 lần a. Đợi đến Thạch Thiên Dương sau khi rời đi, đám người lại phát hiện, bốn phía căn bản không có người trông coi. Trừ trong cơ thể của bọn hắn có một ít ngoài cấm chế, căn bản chính là hoàn toàn tự do trạng thái. Cái này, đây là trừng phạt. Luân hồi tông tông chủ chẳng lẽ là đang cố ý đến đỡ chúng ta? Khẳng định là đến đỡ. Nếu không làm sao lại cho chúng ta 3 vạn đạo thần đan lương tháng? Ta hiểu được, nhất định là Luân Hồi Tông cùng ta Thương Lan Tông có mâu thuẫn, cho nên Luân Hồi Tông tông chủ mới có thể bồi dưỡng chúng ta, tương lai tốt lợi dụng chúng ta đi trả thù Thương Lan Tông. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, bằng vào chúng ta chút tu vi ấy, còn muốn đi trả thù Thương Lan Tông. Còn không có xông vào Thương Lan Tông sơn môn đại trận, liền bị người cho diệt thành tàn bã. Không sai, ta nhìn Luân Hồi Tông tông chủ cũng không phải khiến chúng ta đối phó Thương Lan Tông, mà là muốn cho chúng ta truyền lại ra Thương Lan Tông việc ác, tương lai tốt cho Thương Lan Tông định tội. Dù sao hắn nhưng là liên minh thiên đình phó điện chủ, các ngươi cũng không cần đi suy đoán Luân Hồi Tông tông chủ ý nghĩ. Hôm nay cho chúng ta cơ duyên như vậy, chúng ta liền muốn nắm lấy cho thật chắc, tương lai có thành tựu hồi báo cho Luân Hồi Tông chính là không sai. Kỳ thật chúng ta điền hải là một mặt khác còn có thể sớm thu mua những cái kia tầm bảo tán tu bảo vật, lại mang đến trong đảo đầu cơ trục lợi, như vậy còn có thể kiếm lại một bút. Trong này lợi nhuận làm không tốt so với chúng ta cầm tới lương tháng còn nhiều, đây mới thật sự là cơ duyên. Và ngươi tiểu nói này, ta đều không muốn đi. Đúng vậy a, ta làm sao không nghĩ tới loại này kiếm tiền thủ đoạn. Cách cục mở ra, tự nhiên có thể nghĩ đến. Nhất chúng Thương Lan Tông đệ tử nghị luận ầm ĩ, cuối cùng cũng đều là thay đổi thần thái sáng láng, trong mắt tản ra thần quang trong vắt. Nơi xa, Thạch Thiên Dương đã đem những người này đối thoại toàn bộ thu xuống tới, quay đầu liền giao cho Lý Tinh trong tay. Lý Tinh đơn giản quan sát một chút, chợt liền vuốt cằm nói, những này Thương Lan Tông đệ tử, ngược lại là có mấy cái người thông minh. Thạch Thiên Dương lại có một ít nghi ngờ nói, tông chủ, vì sao không nhân cơ hội này, trực tiếp trắng trợn tiên dương, đem Thương Lan Tông nhất cử kéo xuống ngựa. Lý Tinh lắc đầu nói, việc này chúng ta không nên chủ động, nếu không có ác ý ngầm chiếm Thương Lan Tông hiểm nghi, ta hiện tại dù sao còn mang theo một cái thiên đỉnh tiên quan chức vụ, không thể để cho người nắm được án. Tông chủ, còn có một việc, Tinh Hải Tông Thái Thượng trưởng Lao Ứng Hạo Thiên truyền lại đến bái thiếp, hy vọng có thể cùng ngài gặp một lần. Thạch Thiên Dương nói xong, từ trong tay áo lấy ra một phần bái thiếp, hai tay đưa tới Lý Tinh trước mặt. Lý Tinh nhiếp cầm vào tay, lật ra xem xét, chính là lông mày nhíu lại. Ứng Hạo Thiên tự xưng chấp pháp điện phó điện chủ, lần này là lấy thiên đỉnh gặp gỡ lấy cớ yêu cầu gặp mặt. Chức vụ này bày ra đến, Lý Tinh liền biết, tất nhiên là chính mình dùng chấp pháp điện phó điện chủ tên tuổi áp chế Thương Lan Tông tin tức, chuyển tới Ứng Hạo Thiên trong lỗ tai. Dù sao, Ứng Hạo Thiên mới là chính hiệu chấp pháp điện phó điện chủ, hỏi thăm chính mình nguyên do, đó cũng là hợp tình hợp lý. Chương 1478 Tinh Hải Tông mục đích, 1, chương 1478 Tinh Hải Tông mục đích, 1, đối với Ứng Hạo Thiên yêu cầu gặp gỡ một chuyện, Lý Tinh cũng không cự tuyệt, thậm chí cùng ngày liền ứng thừa xuống tới. 3 ngày sau, Ứng Hạo Thiên quả nhiên là dẫn theo một đám Tinh Hải Tông đệ tử đã tới trên biển sẽ tiên đảo. Bất quá, để Lý Tinh hơi cảm giác ngoài ý muốn chính là, Ứng Hạo Thiên cũng không phải tới chất vấn hắn, ngược lại là đưa tới cho hắn thiên đình ví dụ, cùng quan bảo cùng quan ấn. Song phương một phen hàn huyên qua đi, Ứng Hạo Thiên cũng là trực tiếp cắt vào chính để nói Lý Phó Điện Chủ, lần này mục đích của ta tới đây, một là hoàn thành thiên đình nhiệm vụ, thứ hai chính là hy vọng Luân Hồi Tông cũng đi ta Tinh Hải Tông địa giới thành lập phân bộ. Ta Tinh Hải Tông cũng nguyện ý cắt đứt 10 tỷ trong biển hải vực, thờ Luân Hồi Tông phát triển. Lý Tinh đều là sững sờ, nghĩ không ra Ứng Hạo Thiên không phải đến chất vấn, mà là tới mời chính mình đi qua phát triển Luân Hồi Tông. Với bạn, Tinh Hải Tông ngay tại Thương Lan Tông phía chính bắc, nếu như Tinh Hải Tông có thể cắt đứt Nam Bộ 10 tỷ bên trong hải vực, chính mình lại đem ở giữa trống không 30 tỷ bên trong hải vực liên tiếp, đó chính là một mảnh rộng lớn như siêu cấp tông môn một dạng hải vực diện tích. Một khi phát triển, Lý Tinh Luân Hồi Tông chính là Bắc Minh Thần Hải đệ ngũ đại siêu cấp tông môn. Nhưng như thế hiện tượng, Tinh Hải Tông không có khả năng không ý thức được. Cho nên, đối phương đến cùng là mục đích gì, còn đáng giá truy đến cùng một phen. Lúc này, Lý Tinh cũng là bất động thanh sắc hỏi, đi Tinh Hải Tông phát triển phân bộ, cũng không phải không được, chính là không biết Tinh Hải Tông cho ta là cái nào một vùng biển. Ứng Hạo Thiên cười ha ha nói, tự nhiên là ta Tinh Hải Tông nam vực một bên hải vực, bây giờ Lý Phó Điện Chủ khống chế hải vực chỉ cần hướng ra phía ngoài lại kéo dài 300 hải lý, liền có thể tiếp giáp tương liên, hóa thành một mảnh hoàn chỉnh hải vực lãnh địa. Kể từ đó, tương lai Luân Hồi Tông một khi triệt để phát triển, chính là Bắc Minh Thần Hải đệ ngũ đại siêu cấp tông môn. Không nghĩ tới, Ứng Hạo Thiên trực tiếp đưa ra Lý Tinh trong lòng tưởng tượng. Lý Tinh cũng là có một ít kinh ngạc, không khỏi hỏi, nếu là ta thật phát triển đứng lên, Tinh Hải Tông sẽ không cảm thấy áp lực à? Ứng Hạo Thiên vội vàng nói, Lý Phó Điện Chủ quá lo lắng. Ta Tinh Hải Tông cùng bình thường tông môn lý niệm khác biệt, ta Tinh Hải Tông hy vọng chính là nhân tộc cộng đồng phồn vinh. Nếu là Bắc Minh Thần Hải có thể thêm ra một cái siêu cấp tông môn, đối với cả nhân tộc đều có vô cùng chỗ tốt. Bây giờ Thương Lan Tông, Bên Mông Tông, Biển Mây Tông cùng ta Tinh Hải Tông tứ đại siêu cấp tông môn, hay là quá mức lòng lẻo, tất cả đều làm theo ý mình, gặp gỡ ngoại tộc cường địch cũng không có một cái thống nhất lãnh tụ. Nếu là Luân Hồi Tông có thể đảm đương chức trách lớn, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ta Bắc Minh Thần Hải nhân tộc sống lưng. Ứng Hạo Thiên toàn bộ hành trình có thể nói đều là đang định nọt Lý Tinh, phản phất là hạ cấp đối đai thượng cấp thái độ. Điểm này, để Lý Tinh đều có một ít ngoài ý muốn. Đương nhiên, mặt ngoài, Lý Tinh hay là một mặt khiêm tốn nói, sao dám, tứ đại tông môn tông chủ đều là tiếp cận vô địch đại năng tồn tại, ta cái này khu khu tu vi, chỉ sợ là liên quý tông phó tông chủ đều có chút hứa không bằng. Ta thành lập vòng này về tông, cũng chính là nhất thời cao hứng, tại các đại siêu cấp tông môn trước mặt, cũng chính là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Ứng Hạo Thiên liền vội vàng lắc đầu nói Lý Phó Điện Chủ không cần tự coi nhẹ mình, ngươi rất nhiều sự tích ta đã nghe nói, chỉ là trấn áp lại La Vân Tiên tử, cũng đủ để chứng minh tu vi của ngươi đã đến đỉnh phong nhất lưu hàng ngũ. Mặt khác, ngươi tiên đạo này cũng không phổ thông đi, ta tới thời điểm quan sát cái này tiên đạo trận thức, đều có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác các bách, chỉ sợ bằng vào tòa tiên đạo này đại trận, ngươi liền có thể nhẹ nhõm sừng sững không ngã. Huống chi, Lý Phó Điện Chủ kinh thương thủ đoạn càng là nhất tuyệt, tập kết nhiều như vậy siêu cấp thương hội, còn có thể ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong chế tạo ra như vậy quy mô tiên đạo. Mà lại bây giờ tiên đạo thượng càng là phi thường náo nhiệt, nhân khí cường thịnh, có thể đủ nhìn ra Lý Phó Điện Chủ cỡ nào biết được kinh thương chi đạo. Chỉ là đủ loại này thủ đoạn, ta liền có thể khẳng định, Lý Phó Điện Chủ trong tương lai trong 10 năm, tất nhiên có thể phát triển ra một tòa so sánh ta Tinh Hải Tông siêu cấp tông môn đến. Lý Tinh khoát tay, tiếp tục khiêm tốn nói, Ứng Phó Điện Chủ quá khen rồi, ta bất quá là mới ra đời, tương lai còn muốn hướng rất nhiều tiền bối nhiều hơn học tập mới là. Hai người như vậy hàn huyên một phen qua đi, Lý Tinh phát hiện Ứng Hạo Tiên thật đúng là không có nói ra bất kỳ nghi ngờ nào. Toàn bộ hành trình đều là tại lấy lòng chính mình. Yêu cầu của hắn tựa hồ cũng chỉ có một, chính là đem Tinh Hải Tông cũng đặt vào Luân Hồi Tông phát triển bản đồ, tựa hồ thật muốn dựng vào chính mình tiên đạo phát triển đi nhờ xe. Đối với cái này, Lý Tinh cũng là phi thường ngoài ý muốn. Mà Ứng Hạo Thiên sau đó lại là triển khai một phần lập thể hải vực đồ, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, rơi vào phía tây, thuộc về trung ương hải vực một viên to lớn phát sáng đốt. cái kia phát sáng điểm phóng đại mấy lần, hiện ra Đoạn Thần Tông ba chữ to. Ứng Hạo Thiên lúc này giới thiệu nói, Lý Phó Điện Chủ, cái này Đoạn Thần Tông là một cái hỗn tạp nhiều cái chủng tộc siêu cấp tông môn, trong đó đều là các tộc các đồ. Gần nhất trăm năm ở giữa, ba lần nhân tộc cùng ma tộc ở giữa chiến dịch, đều là Đoạn Thần Tông cung cấp thuận tiện, khiến cho ta nhân tộc thất bại. Đoạn Thần Tông tông chủ Đông Phương Bạt Tượng, càng là nhiều lần cùng ta tu sĩ nhân tộc đối nghịch, ta Tinh Hải Tông mỗi lần muốn đi Trung Ương Hải vực khai thác thị trường, đều bị Đông Phương Vạn Tượng chặn đường ngăn chặn. Chương 1478 Tinh Hải Tông mục đích 2, chương 1478 Tinh Hải Tông mục đích 2, bây giờ ta nhân tộc mặc dù vững chắc Đông Bộ Hải vực, nhưng phát triển bước chân đã trúng đoạn, nội bộ cũng xuất hiện rất nhiều tranh chấp cùng mâu thuẫn, cho nên ta Tinh Hải Tông tông chủ ý tứ là hy vọng Lý Phó Điện Chủ có thể đánh thông Trung Ương Hải vực thương lộ, khiến cho ta nhân tộc có thể cùng những chủng tộc khác bù đắp nhau, khai thác phát triển mới không gian. Thì ra là thế. Lý Tinh khẽ bước cảm, cũng là minh bạch tướng Hạo Thiên chân thực ý đồ đến. Xem ra, Tinh Hải Tông hẳn là tài nguyên tương đương một mỡ, nhưng một chút tài nguyên cũng không thích hợp nhân tộc sử dụng, ngược lại tương đối thích hợp chủng tộc khác. Một khi giao dịch thông đạo đạt thông, bọn hắn tất nhiên có thể thu hoạch được khổng lồ tài nguyên. Bất quá, ứng Hạo Thiên loại thuyết pháp này, kỳ thật cũng là bỏ gần tìm xa. Chính mình trên tiên đạo, liền có rất nhiều chủng tộc siêu cấp thương hội, nếu như Tinh Hải Tông trực tiếp cầm tài nguyên tới giao dịch, chẳng phải là dễ dàng hơn. Cho nên, ứng Hạo Thiên có lẽ còn là đang thử thăm dò chính mình, muốn thấy mình là một thái độ gì. Dù sao, hắn hiện tại là tại chính mình trên tiên đạo, đại trận bao phủ phía dưới, Lý Tinh tự nghĩ 48 cái thật kỳ nguyên sơ kỳ cao thủ, cũng có thể nhẹ nhõm trấn áp. Trước mặt 46 cái thật kỳ nguyên sơ kỳ ứng Hạo Thiên, càng là ngay cả chống cự năng lực của mình đều không có. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, Lý Tinh cũng đã làm giòn nói Tinh Hải Tông nếu là có tài nguyên gì, có thể cầm tới ta trên tiên đảo này đi đầu giao dịch một bộ phận. Ta tiên đảo này phía trên cũng có các tộc siêu cấp thương hội, mặc dù đều là thuộc về đạo thần giới thương hội, giá thu mua phương diện có thể cùng Bắc Minh Thần Hải có chút khác biệt, nhưng ít ra so để đó không thể dùng mạnh hơn một chút. Quả nhiên, Lý Tinh lời vừa nói ra, ứng Hạo Thiên con mắt lập tức liền phát sáng lên. Ứng Hạo Thiên vội vàng nói, thật sao? Nếu là Lý Phó Điện Chủ nói như vậy, ta Tinh Hải Tông thật là có một nhóm vật tư muốn bán ra, phương diện giá tiền thấp một chút cũng không quan hệ, chính là cần Lý Phó Điện Chủ dắt kích cỡ, cho ta dẫn tiến một phen. Dẫn tiến không có vấn đề, cụ thể là một chút tài nguyên gì, ngươi lấy ra cho ta trước quan sát một chút. Lý Tinh cũng là có chút hiếu kỳ. Ngoại tộc có thể sử dụng, nhân tộc không thể sử dụng tài nguyên cũng không nhiều. Ứng Hạo Thiên không do dự, lúc này bàn tay vung lên, ba tòa bảo vật ngưng tụ thành huyền quang quang đoàn liền trôi nổi mà ra. Tòa thứ nhất trong trung sáng, là một đoàn không ngừng vặn vẹo nhảy lên cục thịt. Nhìn cung thịt thái tuế có một ít tương tự, nhưng trong đó lại xen lẫn hỗn loạn tà ác nguyên khí, căn bản cũng không phải là tiên đạo tu sĩ có thể luyện hóa hấp thu bảo vật. Loại này hỗn loạn huyết nục, một khi luyện hóa vào trong thể nội, chẳng những không có chỗ tốt sẽ còn đối với nhục thân tạo thành tổn hại. Ứng Hạo Thiên nhìn thấy Lý Tinh nhìn chăm chú lên hỗn loạn huyết nục, lúc này giới thiệu nói, Lý Phó Điện Chủ, đây là hỗn loạn nục thai, là ta Tinh Hải Tông một chỗ kỳ dị trong hải nhãn phun ra ngoài tạp chất. Đối với chúng ta tiên đạo tu sĩ, là không có nửa phần tác dụng, thậm chí còn có thể đối với nhục thân tạo thành tổn hại, nhưng đối với thực vật hệ dị tộc, lại là đại bổ linh đan, nếu như bán cho thực vật hệ dị tộc, có thể dựa theo tạo hóa thần đan giá cả bán đi. Lý Tinh khẽ mướt cảm nói, như vậy biến phế thành bảo, đích thật là vô cùng tốt đồ vật. Lúc này, Lý Tinh lại là nhìn về hướng cái thứ hai chùm sáng. Cái thứ hai chùm sáng là một đoàn không ngừng biến hóa kim loại nọc độc, tản mát ra ngũ thải ban lan ánh kim loại, trong đó nguyên khí cũng là tà ác hỗn loạn, tiên đạo tu sĩ căn bản là không có cách luyện hóa. Ứng Hạo Thiên lại là giới thiệu nói, đây là huyền kim nọc độc, ta tiên đạo tu sĩ đồng dạng không cách nào tế luyện, nhưng yêu tộc có thể đặt vào thể nội, dung nhập giáp sắc cùng lợi trảo bên trong, gia tăng nhục thân uy năng. Nếu như luyện hóa đủ nhiều, thậm chí có thể đem nhục thân luyện chế thành kịch độc pháp bảo. Lý Tinh khẽ bước cảm, lại là nhìn về hướng cái thứ ba chùm sáng. Cái thứ ba trong chùm sáng là một loại tràn đầy tử khí kết thủy. Kiếp này nước bảy biện ra một loại lam nhạt trong suốt tính chất, mang theo tanh hôi hư thối khí tức, tựa như từ thi thể ngâm đi ra thi dịch bình thường. Ứng Hạo Thiên lần nữa giới thiệu nói, đây là chín mục nát nước động, cũng là ta Tinh Hải Tông một chỗ bí cảnh đản sinh ra dị trùng tạp chất, đối với ta tiên đạo tu sĩ có hại vô ích, nhưng đối với trong thần tộc U Linh thần tộc có hiệu quả. U Linh thần tộc phục dụng cái này chín mục nát nước động, có thể ngưng thực nhục thân, tăng lên thiên phú. Lý Phó Điện Chủ, những vật chất này, dựa theo ngày xưa giá bán, cũng chính là bình thường tạo hóa thần đan giá cả. Nếu là các tộc siêu cấp thương hội nguyện ý thu mua, ta Tinh Hải Tông có thể cho lợi ba thành, lấy giảm 30 giá cả bán ra. Những tài nguyên này số lượng thế nào? Lý Tinh lại là hỏi. Số lượng tuyệt đối khổng lồ, nhận Đoạn Thần Tông phong tỏa, những vật tư này ta Tinh Hải Tông đã chứa hàng mấy trăm vạn năm. Mỗi một loại vật tư số lượng đều tại 100 triệu cân trở lên. Dựa theo một cân một vạn đạo thần đan giá cả đến tính toán, chính là vạn ước quy mô. Ứng Hạo Thiên đạo. Số lượng cũng không tệ, nhưng vật hiếm thì quý, nếu là duy nhất một lần bán ra quá nhiều con sợ là bán không đến giá cả cỡ này. Ta nhìn dạng này, ngươi nếu là tin được, có thể đem những vật tư này toàn bộ vận đến ta tiên đảo này phía trên, ta mua bán đi một nhóm, khấu trừ nhất định phí thủ tục sau, trực tiếp dùng đạo thần đan kết toán cho ngươi. Lý Tinh cũng đã làm giòn đạo. Cái này, tay kia tục phí là bao nhiêu? Tại thương nói thương, Lý Phó Điện Chủ chớ nên trách tội. Ứng Hạo Thiên tranh thủ thời gian giải thích một câu, tựa hồ sợ Lý Tinh hiểu lầm. Lý Tinh khoát tay nói, không sao, hỏi rõ ràng một chút cũng tốt. Ta Luân Hồi Tông chỉ là người trung gian, sẽ dựa theo thời gian thực giao dịch giá cả kết toán, phí thủ tục thì dựa theo một lần giao dịch nửa thành khấu trừ. Nếu là ứng Phó Điện Chủ đồng ý, vậy chúng ta liền ký một cái hiệp nghị, sau đó tại đem những vật tư kia vận chuyển tới liền có thể. Ứng Hạo Thiên hơi suy nghĩ một chút, vuốt cằm nói, không có vấn đề, bất quá, giá cả vẫn là hy vọng Lý Minh có thể đem khống một chút, không cần cho quá thấp. Yên tâm, giao dịch mấy cái, thấp nhất sẽ không ít hơn 5 thành. Lý Tinh đảm bảo đạo. Chương 1479 phiền phức tới, 1, chương 1479 phiền phức tới, 1, Ứng Hạo Thiên cùng Lý Tinh ký hiệp nghị sau, lập tức liền an bài Tinh Hải Tông môn nhân, tiến về vận chuyển hỗn loạn lục thai, huyền kim nọc độc cùng chín mục nát nước động cái này tam đại vật tư tu luyện. Mà Ứng Hạo Thiên thì là cùng Lý Tinh tiếp tục thưởng trà, thuận tiện giao lưu liên minh trong thiên đình rất nhiều chế độ. Đương nhiên, chủ yếu là Ứng Hạo Thiên hướng Lý Tinh giới thiệu, đồng thời cũng là vì Lý Tinh giảng giải tuấn sát quy tắc. Dù sao, Lý Tinh cũng không tại liên minh trong thiên đình chính thức thụ huấn, rất nhiều quy tắc kỳ thật cũng không đủ giải. Thông qua cùng Ứng Hạo Thiên giao lưu, Lý Tinh cũng là minh bạch tuần sát sứ chủ yếu chức trách, chính là hai điểm: tuần sát ma tộc, chèn ép ma tu. Nếu là gặp gỡ không cách nào xử trí cường đại ma đạo tu sĩ, thì có thể liên hợp ám sát làm cùng chấp pháp sứ, cùng một chỗ vây quét. Nếu như lại không cách nào vây quét, thì có thể hướng lên trời trong phòng báo, trải qua nội các trả lời sau, liền sẽ xuất động một tên địa chủ, điều động 100,000 thiên binh thiên tướng tiến hành vây quét. Nếu như lại không cách nào bắt, vậy thì do lục đại siêu cấp thần thành vô địch đại năng tự thân xuất mã, lân cận giải quyết. Trừ chèn ép ma đạo tu sĩ bên ngoài, tuần sát sứ còn muốn gắn bó tông môn, chủng tộc thế lực ở giữa hòa bình. Nếu là xuất hiện quy mô lớn chiến tranh, cũng muốn ra mặt điều đình, không cách nào điều đình một dạng đi đến báo thiên đình quá trình. Thiên đình thì sẽ căn cứ nội các quyết nghị, làm ra trả lời. Nói chung, đều là xuất thủ trước hoặc là xâm lấn thế lực nhận trừng trị. Trừ cái đó ra, tuần sát sứ còn có một hạng đặc biệt quyền lợi. Chính là tại phát hiện hợp lý hoài nghi sau, có thể dùng tuần sát làm cho tuần sát tông môn nội bộ tình huống. Mặt khác, tuần sát sứ mỗi một năm đều muốn báo cáo công tác của mình thành quả. Tuần sát những tông môn kia cùng thế lực, giải quyết cái gì tranh chấp vân vân. Mà giám sát sứ thì là theo dõi tuần sát sứ tồn tại, giám sát sứ thân phận cũng không đối ngoại công khai, nhưng sẽ âm thầm ghi chép tuần sát sứ hết thể hành vi, đồng dạng là nhất định thời kỳ bên trong báo cáo thiên đình. Về phần ám sát làm thì càng thêm ẩn nấp. Ám sát làm đều là tiếp nhận đều là nhiệm vụ bí mật, không chỉ có thân phận sẽ không đối ngoại công khai, thậm chí cụ thể hành tung cũng sẽ không bại lộ một chút xíu, chính là trong bóng tối yên lặng quan sát hết thảy. Mà lại, ám sát làm báo cáo không cần đi theo quy trình, không phải từng bậc hướng lên báo cáo, mà là trực tiếp báo cáo nội các bên trong các chủ. Bất luận cái gì các chủ nhận được ám sát làm tin tức, đều muốn trước tiên làm ra trả lời. Ám sát làm cũng là thiên đình giám sát một đạo phòng tuyến cuối cùng, như vậy ẩn nấp cũng là vì để tránh cho nội bộ xuất hiện tham nhũng cùng sâu chuỗi hành vi. Mà lại ám sát làm còn có liên tiếp khảo hạch chế độ cùng thẩm tra chế độ, so với tuần sát sứ cùng giám sát sứ đều muốn nghiêm ngặt được nhiều. Sau cùng chấp pháp sứ, đơn giản tới nói chính là bạo lực cơ cấu. Chấp pháp sứ vừa xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa liên minh thiên đình trừng trị đến. Tiếp nhận trừng trị, chính là dựa theo thiên đình điều lệ đến chấp pháp. Nếu là không tiếp nhận trừng trị, đó chính là liên minh thiên đình trực tiếp điều động thiên binh thiên tướng đến trấn áp. Tóm lại một câu, liên minh thiên đình gắn bó chính là toàn bộ đạo thần giới an nguy. Trừ liên minh thiên đình nội bộ chế độ, Ứng Hạo Thiên còn vì Lý Tinh giới thiệu một chút bốn tòa đại điện điện chủ. Trong đó, đáng nhắc tới chính là Lý Tinh chỗ tuần sát điện ba vị điện chủ, theo thứ tự là nhân tộc Tam Thanh đạo nhân, yêu tộc Hồng Nguyệt yêu tông chín đồng tử yêu đế, thần tộc Thái Sơ thần tông Thái Sơ thần đế. Mà cùng Lý Tinh cung cấp thì theo thứ tự là thần tộc Cửu Diệu thần đế, tiên thiên thần thánh tộc Cửu Linh thần đế, yêu tộc Hồng Nguyệt yêu tông phó tông chủ Chỉ Thủy yêu đế, dị tộc Thái Cổ Thanh Đồng tộc Xanh Thép đại đế, Hồng Hoang thần thú tộc Hỗn Độn thần thành thiếu chủ La Thiên Vương, lại thêm Lý Tinh hết thể lục đại phó điện chủ. Về phần xuống chút nữa thánh tướng quân, thiên tướng quân danh lạch, Ứng Hạo Thiên cũng không có làm sao chú ý liên hệ, chỉ là hơi xem xét phó điện chủ danh sách, liền biết chính mình nhất định là bị người nhầm vào. Cửu Diệu thần đế, Cửu Linh thần đế, La Thế Vương cùng mình đều có một ít ân oán khúc mắc tại, tương lai nếu là về tới liên minh trong thiên đình xử lý sự vụ, tất nhiên sẽ nhận cản trở cùng ngăn được. Nói cách khác, quyền lực của mình ở bên ngoài thi triển còn không có cái gì, một khi trở lại đạo thần giới, chỉ sợ đều sẽ khắp nơi gặp gỡ trở ngại. Hiểu rõ liên minh thiên đình chủ thể giáng cung, Ứng Hạo Thiên lại hướng Lý Tinh thỉnh giáo một số nhân tộc sự phát triển của tương lai phương hướng, cùng sách lược ứng đối. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Bắc Minh thần hải bên trên thế cục biến hóa. Lý Tinh trí tuệ cao thâm bậc nào, một phen phân tích đến, lập tức liền để Ứng Hạo Thiên bội phục và phần. Hai người một phen sướng trò chuyện, đảo mắt liền đi qua 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó, trước mặt hai người tiên trà cùng các loại sơn hào hải vị mỹ vị đều đổi tự luân. 3 ngày sau, Tinh Hải Tông hỗn loạn lục thai, huyền kim nọc độc cùng chín mục nát nước động ba loại vật tư tu luyện cũng là chuyển đến trên tiên đảo. Hết thể ra 9 chiếc bảo thuyền, vật tư cơ hồ đem cái kia dài đến bách trượng cự hình bảo thuyền toàn bộ nhét tràn đầy. Hỗn loạn lục thai, huyền kim nọc độc cùng chín mục nát nước động cái này ba loại vật tư, nguyên khí phi thường hỗn loạn. Đại lượng áp xúc tụ hợp cùng một chỗ, nguyên khí một khi sâu chui, khả năng gây nên nguyên khí bạo sôi, thậm chí là trực tiếp bạo tạc. Liền xem như đỉnh phong cấp bậc đại năng cao thủ trực tiếp xuất thủ, cưỡng ép áp xúc thể tích, cuối cùng được đến khả năng cũng là một đống hỗn loạn nguyên khí tạp chất. Cho nên, những vật tư này mới nhất định phải vận dụng bảo thuyền áp vận. Kỳ thật, rất nhiều bảo vật cũng không thể dùng hư không chi lực áp xúc. Chương 1479 phiền phức tới, 2, chương 1479 phiền phức tới, 2, tỉ như thần quả cùng thần mục, một khi dùng hư không chi lực áp xúc đứng lên, chủ thể liền sẽ dung hợp. Mặc dù nguyên khí phẩm chất sẽ tăng lên một chút, nhưng loại này tăng lên còn không cách nào khiến cho phẩm chất phát sinh trên bản chất thuế biến. Tỷ như 2 viên 100 vạn năm sinh mệnh thần quả, một khi dung hợp thành một viên, công hiệu cũng liền cùng 1,1 triệu năm thần quả tương đương, không có khả năng tương đương 2 triệu năm thần quả. Mà 1,1 triệu năm thần quả, chỉ có thể dựa theo 100 vạn năm tuổi thọ đến tính toán giá cả. Kể từ đó, chẳng khác gì là hai viên thần quả biến thành một viên thần quả giá trị, tự nhiên không có người sẽ như vậy làm. Đương nhiên, thần quả bản thân liền thưa thớt, cơ bản không tồn tại sử dụng hư không chi lực áp xúc thu nhận tình huống. Nhưng thần mục, một chút tương đối mềm mại huyền kim, cùng một chút lẫn nhau cho thần thạch, lại có khả năng thể tích lớn xuất hiện. Nếu như nhẫn chứa vật thu nạp không được, vô cùng có khả năng vận dụng hư không chi lực cưỡng ép áp xúc thu lấy. Kể từ đó, trong này bảo vật sẽ xuất hiện đại lượng hao tổn. Mà thương hội vì truy cầu lợi ích tối đại hóa, tự nhiên là phải vận dụng bảo thuyền đến áp giải vật tư. Dù sao, thương hội làm chính là sinh ý, vật tư càng là đáng tiền, kiếm lấy lợi nhuận mới càng lớn. Hỗn loạn lục thai, huyền kim nọc độc cùng chín mục nát nước động từ bảo thuyền bên trong tháo xuống sau, chính là đơn giản dùng nguyên khí sáng lập bảo dương đóng gói một chút. Cái kia từng dương kỳ dị huyền quang, cùng khí tức kỳ dị, cơ hồ là tràn ngập cả tòa luân hồi phủ. Nhìn thấy những nguyên khí này bảo dương, Lý Tinh trực tiếp vận dụng càn khôn đại trận tiến hành thu nạp. Càn khôn đại trận bản thân liền ẩn chứa trận pháp khổng lồ hư không, chỉ là hơi một nazi, trên mặt đất nặng đến 300 triệu cân, chồng chất như núi nguyên khí bảo dương hết thảy biến mất không còn tăm tích. Nhìn thấy Lý Tinh một chút thu lấy nhiều như vậy vật tư tu luyện, Ứng Hạo Tiên cũng là nao nao. Chợt, Ứng Hạo Tiên lại là có chút xấu hổ nói Lý Minh, nếu là cứ như vậy trở về, chỉ sợ ta không tốt giao nộp. Còn xin Lý Minh giao nạp một bút tiền đặc cọc, như vậy ta mới tốt hướng tông chủ nói rõ tình huống. Dễ nói, nhóm vật tư này tổng cộng giá trị 3000 tỷ, dựa theo bảy thành giá cả tính toán chính là 21,000 ức, ta cho ngươi thanh toán 1 tỷ đạo thần đan làm gửi bán tiền đặc cọc, ngươi xem coi thế nào. Lý Tinh tính được rất nhanh, cuối cùng báo ra tiền đặt cọc giá cả, so sánh cả nhóm hàng hóa mà nói, lại là ít đến thương cảm. Nhưng Ứng Hạo Thiên cũng không có không chút nào vui mừng, ngược lại lập tức liền sảng khoái đáp ứng nói, "Tốt, Lý Minh làm việc quả nhiên ổn thỏa." Nhìn thấy Ứng Hạo Thiên đáp ứng sảng khoái như vậy, Lý Tinh đều có một ít hoài nghi, có phải hay không chính mình báo cao? Chẳng lẽ lại, Ứng Hạo Thiên tâm lý mong muốn thấp hơn? Lý Tinh suy đoán không sai, Ứng Hạo Thiên tâm lý mong muốn cực thấp, thậm chí cảm thấy đến cầm cái 53000 vạn tiền đặt cọc liền có thể trở về giao nộp. Bởi vì cái này tam đại vật tư tuy nói là giá trị cực cao, nhưng tại Tinh Hải Tông bên trong cùng ba tòa núi rác thải cũng không có khác nhau. Hiện tại Tinh Hải Tông còn có rất nhiều đều không có thu thập đóng gói, mà là trực tiếp dẫn tới trong biển sâu quỷ thủy thần lôi chôn vùi rơi. Dù sao, chữ hàng quá nhiều loại này cổ quái vật chất, cũng dễ dàng sinh sôi ra một chút không tốt đồ vật đến. Bất luận cái gì dị chủng vật chất nơi tụ tập, một lúc sau đều sẽ diễn sinh ra tiên tiên ma đầu. Nếu là thật sự xuất hiện cường đại ma đầu, thậm chí có thể sẽ đối với Tinh Hải Tông tạo thành tổn thương. Cho nên, Tinh Hải Tông bản thân đối với xử lý những vật tư này cũng phi thường đau đầu. Ứng Hạo Thiên có thể biến phế thành bảo, tại Tinh Hải Tông tông chủ trong mắt, đã là vì tông môn làm ra trọng đại công hiến. Về phần bán là nhiều hay ít, kỳ thật cũng không đáng kể. Đừng nhìn Ứng Hạo Thiên báo giá cao như vậy, thật bán đi, 100 đạo thần đan một cân, Tinh Hải Tông đều không phải là không có khả năng cân nhắc. Đương nhiên, Ứng Hạo Thiên cũng không phải lung tung báo giá, hỗn loạn lục thai, huyền kim nọc độc cùng chín mục nát nước động cái này ba loại vật tư, bán cho thực vật hệ dị tộc, lân giáp loại yêu tộc cùng u linh thần tộc, giá trị thực sự có thể cùng tạo hóa thần đan so sánh. Nhưng là, bán cho bình thường dị tộc, yêu tộc cùng thần tộc, giá cả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Cho nên, Ứng Hạo Thiên có thể cầm tới 1 tỷ đạo thần đan tiền đặt cọc, không chỉ có là Lý Tinh giá cả báo cao đơn giản như vậy, mà là xa xa cao hơn hắn mong muốn. Đương nhiên, Lý Tinh cũng không nghĩ ra, Ứng Hạo Thiên có thể báo giá báo đến như vậy hư. Giá trị 3000 tỷ đạo thần đan vật tư, cho 1 tỷ đạo thần đan tiền đặt cọc, thật là chín châu mất sợi lông. Ngay tại song phương đều cảm giác kiếm lời phát nổ đồng thời, tiên đạo bên ngoài bỗng nhiên bay tới hai đạo sáng tỏ không gì sánh được huyền quang. Một đạo thần thánh trang nghiêm, rõ ràng là đến từ thần tộc đại năng. Một đạo yêu khí trùng thiên, rõ ràng là đến từ yêu tộc đại năng. Hai đạo huyền quang gần như đồng thời lơ lửng tại tiên đảo ngoài đại trận. Sau đó, chính là nặng nề thần thông mênh kích. Thần tộc đại năng bạo phát ra liên tiếp tinh mang pháp cầu, như thiên nữ tán hoa giống như chiếu xuống phía trên đại trận, liên tiếp hơn ngàn lần nổ lớn, chấn người đình thai nhức óc. Ma yêu tộc vung ra một đạo yêu phong lôi cuốn lấy nghìn vạn đạo màu đỏ thần lôi, ầm ầm đánh vào phía trên đại trận, trong lúc nhất thời hồng quang đầy trời, lóa mắt làm cho người khác mắt mở không ra. Lý Tinh, ngươi nhân tộc này thất phu, nhanh chóng cho bản tọa cút ra đây. Lý Tinh, ngươi vậy mà tàn sát ta Cá Long yêu tông đệ tử, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hai cái tiếng mắng chửi vang vọng cả tòa tiên đảo, lại là tại không chút kiêng kỵ khiêu khích. Ứng Hạo Thiên sắc mặt biến hóa, lập tức nhắc nhở, "Lý Tinh, nghe khẩu khí này, hẳn là thập nhị tinh cung thần đế cùng Cá Long yêu tông, Cá Long yêu đế. Hai người này đều là trung ương hải vực siêu cấp tông môn tông chủ, ngươi làm sao lại trêu chọc phải bọn hắn? Hai người này tu vi cảnh giới có thể không thấp, đều là 47 cái thật kỷ nguyên cao thủ a." Chương 1480 Ngư Long yêu đế cùng Tinh cung thần đế, 1, chương 1480 Ngư Long yêu đế cùng Tinh cung thần đế, 1, Lý Tinh, nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết. Lý Tinh, ngươi cái thứ hỗn trướng, không còn ra, bản tọa liền muốn vây khốn đảo này, hết thảy ra vào tu sĩ toàn bộ đều muốn diệt vong. Ngoại giới, Ngư Long yêu đế cùng Tinh cung thần đế còn tại giống to, thanh âm chấn động hoàn vũ. Cả tòa tiên đảo thượng tu sĩ đều nghe được nhất thanh nhị sở. Không ít cảnh giới thấp, nhát gan tu sĩ, đã là sắc mặt sáng quét. Đối phương như vậy cả gan làm loạn, lai lịch tất nhiên không nhỏ. Một khi bộc phát xung đột, bọn hắn những tôm cái này, tất nhiên bị thải bày vạ gió. Còn có một số đỉnh phong tiên đế cùng tuyệt đỉnh tiên đế, đã từ ngoại quan bên trên, nhìn ra Ngư Long yêu đế cùng Tinh cung thần đế hình thể. Những người này thật sâu biết Ngư Long yêu đế cùng Tinh cung thần đế khủng bố, sắc mặt càng thêm khó coi. À, đó là Ngư Long yêu đế, 47 cái thật kỷ nguyên cao thủ, nghe đồn hắn bản tôn chính là một đầu bạch kim cá rồng, hóa thành thần long có thể phun ra ngàn vạn thần lôi, hóa thành côn bằng có thể nuốt nôn thời gian cùng hư không, yêu này trời sinh có quá khứ tương lai đại đạo, cực kỳ lợi hại a. Cái kia tinh cung thần đế cũng không đơn giản, hắn sáng lập thập nhị tinh cung thánh pháp, có thể triệu hồi ra 12 vị tinh cung thánh đấu sĩ, mỗi một vị thánh đấu sĩ đều là cùng hắn một dạng tu vi cảnh giới, một dạng thần thông lực bộc phát. Mà lại thập nhị tinh cung có thể hóa thành ngàn vạn lưu tinh truy lạc, nếu là cái này thập nhị tinh cung lực lượng tại một tòa tiểu thiên trong giới vực thi triển, thậm chí có thể sinh ra diệt giới kiếp số. Song song, hai đại 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng vây quét, chúng ta chết chắc. Đúng vậy à, Luân Hồi Tông tông chủ cũng chính là 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, sao có thể là bọn hắn đối thủ? Ta nhìn không thấy đến, vừa rồi Ngư Long Yêu Đế cùng Tinh Cung Thần Đế hai đại cao thủ đồng loạt ra tay, cũng không có dung chuyển trên tiên đảo này phương đại trận mảy may, chỉ cần chúng ta ở tại trong đảo, tất nhiên là an toàn không lo. Không sai, Luân Hồi Tông tông chủ tài nguyên vô số, mỗi ngày đều tại cấp cho đạo thần đan, đoán chừng trèo trống cái mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Mà lại Luân Hồi Tông tông chủ Lý Tinh, hay là Liên Minh Tiên Đỉnh phó địa chủ, đến lúc đó Liên Minh Tiên Đỉnh cao tầng đến một lần điều đỉnh, còn cá kia Long Yêu Đế cùng Tinh Cung Thần Đế cũng là không thể không giúp đi, thậm chí còn có khả năng làm ra bồi thường mới có thể rời đi. A, Lý tông chủ còn có bực này thân phận sao? Vậy ta an tâm. Luân Hồi Tông thật sự là bối cảnh cường đại, ta đều muốn gia nhập Luân Hồi Tông. Đừng suy nghĩ, ta tìm thật nhiều phương pháp, Luân Hồi Tông bây giờ căn bản không khai quên người mới. Ta đoán chừng là thiên tài giải thi đấu đằng sau mới có thể chiêu mộ, nếu không Lý Tinh cũng sẽ không hao phí cho kim chế tạo loại này tranh tài. Tiên đảo thượng tu sĩ, nghị luận ầm ĩ trải qua cao nhân chỉ điểm, thấy được tiên đảo đại trận uy năng, đám người cũng là nhặt lại lòng tin. Mà những cao nhân này, dĩ nhiên chính là nguyên bản Chấn Thiên Các mang tới Chấn Thiên Quân. Đây cũng là Lý Tinh tắt phong trước sau như một, đem trong lúc rảnh rỗi Chấn Thiên Quân lẫn vào chợ đùa đám người. Thứ nhất là điều tra dư luận, nhìn xem có người hay không gây sóng gió, thứ hai chính là lắng lại phong ba, gặp gỡ phiền phức lúc có thể ổn định lòng người. Bất quá, bọn hắn nói cũng đích thật là sự thật, đỉnh đầu đại trận hoàn toàn chính xác không có tổn hại chút nào vết tích. Mặt khác, bọn hắn cũng biết Lý Tinh có được rộng lượng đạo thần đan, cưỡng ép gắn bó đại trận nguyên khí, ngăn cản cái mấy trăm năm tuế nguyệt, khẳng định không thành vấn đề. Chỉ cần không cách nào công phá đại trận, 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, cũng chính là hổ giấy thôi. Luân Hồi phủ, Luân Hồi trong đại điện, Lý Tinh nhìn về phía bên cạnh Thạch Hạo Thiên đạo, "Thạch huynh, có bằng lòng hay không theo giúp ta đi một lần?" Thạch Hạo Thiên hơi sững sờ, chợt vuốt cằm nói, "Tự nhiên, Lý huynh mời, ta há có thể không hướng." Thạch huynh ngược lại là đối với ta có lòng tin, liền không sợ ta không phải hai người kia đối thủ. Lý Tinh cười hỏi, "Lý huynh còn không sợ bị tóm, ta có lý do gì sợ? Ta dù sao cũng là Tinh Hải Tông thái thượng trưởng lão, bọn hắn bắt lấy ta, cũng chỉ có thể hướng Tinh Hải Tông bắt chẹt một chút tài nguyên thôi." Thạch Hạo Thiên cũng là cười hồi đáp, "Kỳ thật, Thạch Hạo Thiên cũng là ôm chân trần không sợ mang giày đạo lý. Lý Tinh khổng lồ như thế cơ nghiệp, lại là Luân Hồi Tông tông chủ, không có nắm chắc nhất định, sao dám ra ngoài chịu chết? Chính mình bất quá là chỉ là thái thượng trưởng lão, cùng Lý Tinh thân phận địa vị so ra, đây chính là kém cách xa và rộng." Hai người đơn giản giao lưu vài câu, sau đó hóa thành một kim một lam hai đạo huyền quang, xuyên phá càn khôn đại trận, đi tới trên tiên đảo trong hư không. Mà nhìn thấy Lý Tinh rời đi tiên đảo, hư hóa không, hư hóa bụi, vô cực thiên đế, võ thần thiên đế bọn bốn người cũng là nhao nhao lùi lên, đi tới giữa không trung. Nhìn thấy sau lưng còn có tứ đại cao thủ, đặc biệt là 45 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong hư hóa không lúc, ứng Hạo Thiên vẫn có một ít kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Lý Tinh tiên đảo thượng còn ẩn tàng một tôn đỉnh phong đại năng cùng ba tôn cự phách đại năng, mà lại từ bốn người này khí tức để phán đoán, cũng đều là rồng phượng trong loài người, thiên tài nhất lưu nhân vật. Không nghĩ tới, Luân Hồi Tông còn có nhiều như vậy cao thủ, xem ra Lý huynh cũng là thâm tàng bất lộ a. Ứng Hạo Thiên cảm khái nói, những người này chỉ là ta đạo hữu, cũng không phải là ta Luân Hồi Tông đệ tử. Lý Tinh cũng là thẳng thắn đạo. Lúc này, hư hóa không bốn người đã bay đến phụ cận. Hư hóa không mở miệng nhân tiện nói, Lý Tinh, ngươi chừng nào thì lại trêu chọc phải hai cái 47 cái thật kỷ nguyên đại lão? Chương 1480 Ngư Long Yêu Đế cùng Tinh Cung Thần Đế 2, chương 1480 Ngư Long Yêu Đế cùng Tinh Cung Thần Đế 2, ai, người sợ nổi danh heo sợ mập, ta cũng không chút trêu chọc bọn hắn, đại khái là đỏ mắt ta tiên đảo này phát triển tốc độ. Bất quá cũng đừng gấp, hai người kia ở trước mặt ta, cũng chính là phổ thông tiêu chuẩn cao thủ, chỉ cần tìm được một chút cái hở, trong bọn họ bất kỳ một người nào liền sẽ trong nháy mắt vỡ lạc. Mà hư hóa không ngược lại là một mặt lạnh nhạt nhắc nhở, coi như có thể chém giết, cũng muốn điều tra một chút thân phận bối cảnh của đối phương, vạn nhất trêu chọc phải vô địch đại năng, chúng ta có thể chống đỡ không được. Lý Tinh Hạm thủ nói yên tâm, hai người này đều là tông chủ cấp bậc nhân vật, cấp trên hẳn là không người. Vậy là tốt rồi. Hư hóa không nói xong, cũng là thân hình bay ngược, về tới hư hóa bụi, vô cực thiên đế, võ thần thiên đế trong ba người ở giữa. Lý Tinh những lời này, ngữ khí lộ ra cực kỳ tự tin, hoàn toàn không giống như là thấp đối phương một cái đại cảnh giới, ngược lại giống như là cao hơn đối phương một cái đại cảnh giới. Một bên ứng Hạo Tiên đều là trợn tròn trong mắt, không gì sánh được kinh ngạc nhìn xem Lý Tinh. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Lý Tinh ở đâu ra tự tin, cũng dám như vậy miệt thị Ngư Long Yêu Đế cùng Tinh Cung Thần Đế. Ngư Long Yêu Đế cùng Tinh Cung Thần Đế tự nhiên cũng là nghe thấy được Lý Tinh cùng hư hóa không đối thoại. Đặc biệt là Lý Tinh vừa rồi một câu kia ở trước mặt ta, cũng chính là phổ thông tiêu chuẩn cao thủ nghe được bọn hắn là không gì sánh được chói tai. Ngư Long Yêu Đế cùng Tinh Cung Thần Đế đều là lên cơn giận dữ, nhìn chòng chọc vào Lý Tinh. "Tiểu bối, ngươi chính là Lý Tinh." Ngư Long Yêu Đế bạo hống một tiếng nói. "Lý Tinh, ngươi cái thứ hỗn trướng, vì sao muốn phái người chém giết ta thập nhị Tinh Cung trưởng lão cùng đệ tử?" Tinh Cung Thần Đế cũng là trợn mắt nhìn. Lý Tinh ngẩng đầu nhìn Ngư Long Yêu Đế cùng Tinh Cung Thần Đế một chút. Ngư Long Yêu Đế là một bộ màu đỏ sẫm long bào, đầu đội tử kim quan, màu đỏ tím bay lên quẹt mắt, âm trầm trung niên nhân gương mặt, râu tóc theo gió đông đưa. Tinh Cung Thần Đế cực kỳ khôi ngô, thân cao đạt đến 3 mét, người mặc một bộ tinh quang áo giáp khớp nối cùng góc cạnh bên trên đều lóe ra tinh quang chói mắt. Áo giáp cơ hồ đem hắn khuôn mặt hoàn toàn bao trùm, chỉ lộ ra một đôi tản ra tinh mang thần đồng. Hơi quan sát một chút hai đại cao thủ, Lý Tinh lại là mặt không chút thay đổi nói, "Hừ, nguyên lai là ngoại giới đang dùng ta Luân Hồi Tông tên tuổi hành hung làm ác, xem ra ta Luân Hồi Tông thanh danh cũng là càng lúc càng lớn, thế mà để cho người ta lên mượn đao giết người tâm tư. Bất quá cũng đừng gấp, nhiều đến mấy người cao thủ cũng tốt, đều cho ta tặng đầu người, sau đó cổ vũ ta tu vi tăng lên." Ngư Long Yêu Đế lập tức hừ lạnh một tiếng nói, "Mượn đao giết người, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng, bản tọa đã nhận định chính là Luân Hồi Tông người làm chuyện tốt, hôm nay nhất định phải từ trên người ngươi đòi lại nợ máu." Tinh Cung Thần Đế cũng là lạnh lùng nói, "Không sai, Lý Tinh, ngươi Luân Hồi Tông vừa mới quật khởi, cho nên giới trướng môn nhân ngang ngược càng rỡ, những nhân tộc khác tu sĩ, sao dám đối với ta Thập Nhị Tinh Cung đệ tử tùy tiện hạ sát thủ? A, đàn gậy hai châu, nhiều lời vô ích. Ra tay đi." Lý Tinh lời còn chưa dứt, đã là thần đao nơi tay, trực chỉ đối diện hai người. Chấn Thiên Thần Đao mặc dù còn không có luyện chế hoàn thành, nhưng Lý Tinh tùy thời có thể lấy gián đoạn quá trình luyện chế. Mặc dù Chấn Thiên Thần Đao cùng Tử Kim Thần Đao còn chưa hoàn toàn hòa tan, nhưng Chấn Thiên Thần Đao nội tình còn tại, cho nên cũng không ảnh hưởng sử dụng. Đương nhiên, về phần cái kia Loan Nguyệt Lưỡi Đao liền tạm thời không cách nào lấy ra để chiến đấu. Hiện tại Loan Nguyệt Lưỡi Đao vẫn còn tăng nhiệt độ hòa tan giai đoạn. Cho dù là Cửu Thiên Luyện Bá Quyết, lại thêm Hình Thiên Thần Hỏa cùng Luân Hồi Thần Hỏa đúng khô, cũng cần thời gian nhất định mới có thể mềm hóa. Mà chỉ có triệt để mềm hóa về sau, mới có thể khiến đến Lưỡi Đao cùng Tử Kim Thần Đao kết hợp thành một thể. Đương nhiên, loại dung hợp này quá trình dài đằng đẵng, không phải một sớm một chiều có thể thúc đẩy sự tình. Mà lại dung hợp còn cần hao phí đại lượng nguyên khí, người bình thường căn bản chống đỡ không nổi. Cho dù là Lý Tinh, đều muốn không ngừng tinh luyện đại đạo nguyên khí, rút ra linh căn nguyên khí, cùng đem thương long trong di hải luyện hóa tới nguyên khí luân chảy rót vào trong đó, mới có thể ổn định chống đỡ lấy tiêu hao. Hiện tại ở vào trạng thái chiến đấu, thể nội hết thể luyện chế, tự nhiên là trong nháy mắt đoạn. Thời gian sử dụng ở giữa chi lực đọc lại trạng thái, liền có thể khiến cho tiên thiên linh bảo sẽ không hạ nhiệt độ trở lại thái. Nhìn thấy Lý Tinh rút ra thần đao, Ngư Long Yêu Đế cũng là trong mắt hung quang lóe lên, xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn đùi phải vung chân một kích, đầu kia chân dài vậy mà tại trong hư không hóa thành một cái đuôi rồng, mang theo lực lượng của bạo, tựa như một đầu to lớn đả thần tiên bình thường quật mà đến. Long vĩ phía trên còn mang theo lít nha lít nhít lôi cầu, xẹt qua hư không đánh xuyên không khí, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đầu dài đến vạn trượng hồ quang điện. Chỉ là những cái kia khuyết tán ra hồ quang điện, đã điện hư không vặn mèo phá toái, bởi vậy có thể thấy được đuôi rồng kia bên trên lôi cầu là bực nào uy thế. Nhưng mà Lý Tinh lại là không tránh không né, thân hình như sao hoàn bắn ra, trong nháy mắt trượt đến Long vĩ trước mặt, trong tay thần đao cùng đuôi rồng kia trùng điệp đụng thẳng vào nhau. Khi ầm ầm, Long vĩ cùng thần đao thế mà khơi dậy một đạo to lớn hỏa tinh tựa như pháo hoa nở rộ, bốn phía có vô số đạo quang diễm rơi xuống. Mà trong đụng chạm trung tâm, vang lên một tiếng kinh khủng bạo tạc. Sóng xung kích quét ngang tứ phương bắc cực, phương viên mấy triệu trượng hư không cùng nhau chấn động, sau đó tiếp tục hướng ra phía ngoài khuyết tán tại phía xa ngàn vạn trượng bên ngoài ứng hạ thiên, hư hóa không bọn người là cùng nhau thân hình lay động, không chỗ ở lùi lại. Mà ở vào trong đụng chạm tâm Lý Tinh, lại là không nhúc nhích tí nào, thậm chí thần đao còn tại cùng đuôi rồng kia không ngừng ma sát, bắn ra đốm lửa tung tóe. Chương 1481 áp lực cùng động lực, 1, chương 1481 áp lực cùng động lực, 1, ầm ầm Lý Tinh trong tay thần đao cùng đuôi rồng kia không ngừng ma sát ra đại lượng hỏa hoa. Trên lưới đao đại đạo lực lượng cũng đang không ngừng biến hóa, cùng đôi rồng bên trên thần lôi âm thầm phân cao thấp. Nhưng nhìn kỹ lại, cũng có thể thấy được thần đao tính chất càng hơn một bậc. Bởi vì Ngư Long Yêu Đế đôi rồng bên trên đã xuất hiện vảy rồng ngoại tầng tổn hại, thậm chí lộ ra nội tầng huyết nhục dấu hiệu. Về phần Ngư Long Yêu Đế lôi cầu đánh tạc tại Lý Tinh thân bên trên, căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Tương phản, những cái kia lôi cầu thế mà còn bị Lý Tinh nhục thân hấp thu đi vào, ở trên người không ngừng bùng lên, sau đó chôn vùi biến mất. Mà Lý Tinh nhục thân trong lỗ chân lông, tiêu tán ra từng đợt khói xanh. Những khói xanh này không phải nhục thân tạp chất cũng không phải nguyên khí tạp chất, chính là đơn thuần nhục thân cô động sau khí thải. Hiển nhiên, Lý Tinh đang dùng Ngư Long Yêu Đế thần lôi rèn luyện thân thể. Đối với Lý Tinh nhục thân mà nói, bất luận một loại nào thần lôi đều có thể đối với nhục thân tiến hành một lần rèn luyện. Dù là trong nhục thân đã tinh khiết không tì vết, không có bất kỳ tạp chất gì, nhưng lực lượng lôi đình một khi tiến vào thể nội, một dạng có thể kích hoạt vạn ức nhục thân tế bào, gia tốc nguyên khí phun ra nuốt vào, tăng lên cường độ nhục thân. Ngư Long Yêu Đế thần lôi mặc dù lợi hại, nhưng tác dụng tại Lý Tinh loại này đỉnh phong tam phẩm tạo hóa thần khí cấp trên nhục thân, không nói không hề có tác dụng, đó cũng là không có chút nào tổn thương. Hai người ở trong hư không rằng có thời gian ba cái hô hấp, Ngư Long Yêu Đế nửa người trên bỗng nhiên biến thành to lớn đen côn, há mồm phun một cái, một đạo thời gian cùng hư không chi lực hỗn hợp thần thông trường hà cọ rửa xuống tới. Lý Tinh thân chu thời không một chút bặm mẹo, cả người cũng là trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài trăm ngàn trượng. Nhưng Lý Tinh còn chưa ổn định thân hình, liền cách không một đạo chấn thiên chi cửa nện xuống. Ầm ầm, nặng nề cửa lớn màu vàng nóng vừa vặn đặt ở truy kích mà đến Ngư Long Yêu Đế đỉnh đầu. Cá rồng cái kia to lớn côn bằng đầu lâu, đông chốc bị ép tới vặn mẹo sụp đổ, thành bằng phản trạng. Mà Lý Tinh lại là cách không vung ra một cái thí thần hôn nguyên chém. Tật phong chém một phát, một đạo to lớn màu trắng đao luân phong bạo, đem Ngư Long Yêu Đế gắt gao vây ở trong. Ngư Long Yêu Đế đong đưa đôi rồng, không ngừng quăng về phía phong bạo hàng rào, lại lần lượt bị phía trên đao quang ngăn cản trở về. Hắn lại là một cỗ thời không trường hạ xuyên qua đi ra, mặc dù vanh ra một đầu lỗ lớn, nhưng còn đến không kịp chui ra, liền lại bị Lý Tinh một cái liệt tiên chém quá chặt. Đón đầu một đạo vô hình đao quang chạm rơi, ngạnh sinh sinh đem Ngư Long yêu đế lại bổ trở về. Lý Tinh bản tôn cũng là lấp lóe na gì, chui vào trong phong bạo, trực tiếp cùng Ngư Long yêu đế cận thân vật lộn. Chỉ nghe thấy bên trong liên tiếp tiếng va chạm cùng tiếng nổ mạnh vang lên, một lát sau phong bạo bạo tán. Ngư Long yêu đế cùng Lý Tinh riêng phần mình bay ngược mà lên, Lý Tinh thân bên trên tràn đầy vết máu, mà Ngư Long yêu đế đã là quần áo tả tơi, đỉnh đầu tử kim quan đều gây mất một đoạn. Phen này chiến đấu xuống tới, rõ ràng là Ngư Long yêu đế không địch lại Lý Tinh. Bất quá, Lý Tinh cũng không có triệt để chém giết Ngư Long yêu đế. Ngư Long yêu đế thời không trường hà quá mức lợi hại, một đạo trường hà trùng kích tới, Lý Tinh căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt liền sẽ bị bóp méo lực lượng không gian cùng thời gian đánh bay ra ngoài. Nay chủ yếu hay là Lý Tinh không có nắm giữ quá khứ tương lai đại đạo, nếu không đối mặt loại công kích này, cũng có thể ngăn cản một hai. Mắt thấy Ngư Long yêu đế một mình không phải Lý Tinh đối thủ, Tinh Cung thần đế cũng không còn quan chiến. Quanh thân nguyên khí sôi trào, 12 quả vàng óng ánh tinh hoàn pháp cầu vờn quanh người xoay tròn, bộc phát ra hào quang vô cùng sáng chói. Cái kia tinh hoàn pháp cầu mở rộng đến một người cao, sau đó đi ra 12 vị, tất cả đều là người mặc khác biệt áo giáp hoàng kim Tinh Cung thánh đấu sĩ. Mỗi một vị Tinh Cung thánh đấu sĩ đều là vũ trang đến tận răng, khí tức trên thân thế mà cùng Tinh Cung thần đế giống nhau như lúc, đều là 47 cái thật kỷ nguyên định phong tu vi. Lý Tinh liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này 12 vị Tinh Cung thánh đấu sĩ tất nhiên là Tinh Cung thần đế bản nguyên đạo thân. Bởi vì chỉ có bản nguyên đạo thân mới có thể có như vậy khí tức cùng khí thế. Nếu là bình thường thần thông đạo thân, đó chính là một câu nguyên khí ngưng kết mà thành, cùng loại với một đạo ngắn ngủi thần thông. Coi như cường đại, vậy cũng duy trì không được bao lâu. Mà loại này bản nguyên đạo thân thì lại khác, chẳng những có thể lấy một mực tồn tại, hơn nữa còn có thể chứa đựng khác biệt thần thông. Thậm chí, có thể kết thành đại trận, hóa thành trận pháp áp chế địch nhân. Trước mặt cái này 12 vị Tinh Cung thánh đấu sĩ, cũng đích thật là trong nháy mắt liền ngưng kết thành lập thể lục mang tinh đại trận. Trận pháp lăn lộn vòng quanh hành cung thần đế vận chuyển, phản phất thành hắn hộ thể thần thông. Mà Tinh Cung thần đế trong tay, cũng là hiện ra một thanh to lớn hoàng kim lưu tinh truy, vẹn vẹn cách không hất lên. Một đạo to lớn lưu tinh liền từ chân trời rơi xuống, lấy một loại không có gì sánh kịp tốc độ rơi xuống. Lý Tinh liên tục lấp lóe na gì, lưu tinh kia từ đầu đến cuối khóa chặt lên đỉnh đầu. Cuối cùng, lấy như lưu quang tốc độ trở xuống, đập ầm ầm bên dưới. Ầm ầm. Lý Tinh hành đao đón đỡ, lưu tinh trực tiếp lên đỉnh đầu bạo tạc, dâng lên một đóa trắng lóa mây hình ấm. Mà cô vân trung tâm, Lý Tinh thần đao lại lần nữa bộc phát ra uy năng, một cái đao quang lan tràn đến ngàn trượng có hơn, tựa như dài đến ngàn trượng luân nguyệt, ngạnh sinh sinh đem cây nấm kia mây chém thành hai nửa. Từ Ma Cô Vân trung đạp không mà ra, Lý Tinh thần đao giữa trời huy sái, liên tiếp đao quang hóa thành đao khí dòng lũ, quét sạch hướng Tinh Cung thần đế. Tinh Cung thần đế quanh người cái kia 12 vị Tinh Cung thánh đấu sĩ cùng một chỗ xung ra, riêng phần mình đánh ra một đạo Tinh Cung pháp ấn, trong lúc nhất thời tinh quang màu vàng bùng lên, hóa thành các loại thần binh giữa trời bộc phát mà ra, ngạnh sinh sinh đem Lý Tinh đao quang toàn bộ đánh nát. Đồng thời, cái kia 12 đại thần binh còn trùng kích đến Lý Tinh trước mặt, một chút đem Lý Tinh thân chu hư không hoàn toàn phong tỏa. Chương 1481 áp lực cùng động lực 2, chương 1481 áp lực cùng động lực 2, chỉ một thoáng, quanh người tứ phương bắc cực, tất cả đều là uy lực vô biên, vô cùng sắc bén tinh quang thần binh. Lý Tinh đao quang vận chuyển như dệt, một mặt ngăn cản một mặt lui lại. Nhưng vào lúc này, phía sau một đạo thời không dòng lũ đánh thẳng tới, ngạnh sinh sinh đâm vào Lý Tinh phía sau. Lý Tinh mặc dù trước tiên kịp phản ứng, trên thân hiện ra thật dày hộ thể thần thông, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi cỗ này thời không trường hạ trùng kích. Thân hình không bị khống chế bay về phía trước ra, một chút rơi vào cái kia 12 kiện tinh quang thần binh ảnh tạc bên trong. Hậu phương, một đạo thân hình hiện hiện, chính là nửa người trên biến thành màu đen côn bằng Ngư Long yêu đế. Ngư Long yêu đế cười quái dị một tiếng nói nhân tộc tiểu bối, hiện tại biết bản tọa lợi hại đi. Phía trước, 12 đại tinh quang thần binh anh kích bên dưới, Lý Tinh thân bên trên không ngừng xuất hiện bạo tạc khổng lồ. Dù cho là hắn tam phẩm tạo hóa thần khí cấp lục thân, vẫn như cũng bị đánh cho tứ phía bắn bay, như là con rồi không đầu, trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy phản kích khe hở. Nhưng Lý Tinh cũng đang cật lực ngăn cản, tận khả năng bảo vệ yếu hại. Hô đột nhiên một tiếng vang trầm trầm từ sau đầu đánh tới, Lý Tinh trêu chọc đao bảo vệ sau đầu, lại phát hiện đối diện một đạo to lớn lưu tinh xuyên qua mà đến. Phía trước trung môn mở rộng, đã tới không kịp ngăn cản, vừa lúc bị lưu tinh kia đập cái cả nhà. Mà phía sau thần đao cũng cùng che kín tinh quang gai nhọn lưu tinh truy đụng vào nhau, nặng nề lực lượng, khiến cho Lý Tinh thần đao sống đao đều trùng điệp đặt ở sau đầu, tính cả lưu tinh kia truy bên trên gai nhọn cũng có một bộ phận đâm vào não hải. Lưu tinh truy bên trong tinh quang chi lực, lập tức ở Lý Tinh trong thức hải hư không bộc phát, hóa thành xoay tròn lưỡi dao, cắt thức hải hư không hết thể hộ lực. Loại này tinh quang thần thông, bản thân liền chí cương chí dương, đối với thần hồn hồn lực có to lớn tác dụng khắc chế. Cho dù là Lý Tinh hồn lực hải dương, cũng là một gốc dạ tiếp một gốc dạ bị thu gặt. Mắt thấy cái kia xoay tròn tinh quang lưới dao sắp chạm đến bản tôn thần hồn, Lý Tinh ý thức cũng là xông vào kiếp trước thần hồn, huy động kiếp trước thần hồn bàn tay to lớn, gắt gao đè xuống tinh quang lưới dao, khiến cho không cách nào lại tiến lên mảy may. Cuối cùng, tinh quang lưới dao ở kiếp trước thần hồn trên bàn tay dần dần yếu bất chốn bụi. Cái kia tinh quang lưới dao khoảng cách Lý Tinh bản tôn thần hồn, cũng chính là một trượng không đến khoảng cách, lại tới gần một phần, chỉ sợ Lý Tinh thần hồn đều muốn nhận to lớn tổn hại. Trong thức hải hư không mặc dù vượt qua mười mấy hơi thở thời gian, nhưng chuyển đổi thành hiện thực hư không thời gian, cũng chính là một phần bạn cái sát na quá trình. Lý Tinh vẹn vẹn ánh mắt dừng một chút, sau đó liền trước tiên trở lại một đao, chém ngang tại Tinh Cung thần đế áo giáp hoàng kim kia bên trên, đồng thời bay ngược mà lên, tránh thoát lưu tinh truy ám sát. Nhưng thập nhị Tinh Cung thánh đấu sĩ áp chế lực quá mạnh, tạo thành lục mang tinh đại trận lại lần nữa áp chế lại. một chút điên đảo hư không tứ phương bắc cực, dùng bùng lên tinh quang che đậy hết thảy ánh mắt cùng cảm giác. Trong lúc nhất thời, Lý Tinh thân chu đều là một mảnh trắng xóa, căn bản là không có cách phân rõ ràng trên dưới trái phải đông nam tây bắc, càng không cách nào phân biệt công kích tới hướng. Mà 12 trôi vàng nóng ánh tinh quang lưới dao đã lại lần nữa cắt đi. Lý Tinh chỉ có thể bằng vào đệ thất thức, dự cảm uy hiếp phương vị đi ngăn cản, thủ hộ chủ yếu bộ vị yếu hại. Liên tục ngăn cản chống đỡ phía dưới, Lý Tinh trước ngực cùng phía sau lưng khó tránh khỏi lộ ra sơ hở. Tinh cung thần đế cào nát phun năng lực cực mạnh, mỗi một lần đều là lưu tinh truy đập tầm ầm đến, cơ hồ đánh cho Lý Tinh xương ngực cũng vì đó sụp đổ. Mà ở bên ngoài lược trận ngư long yêu đế cũng thỉnh thoảng bộc phát ra thần lôi cùng thời không trường hạ. Đặc biệt là cái kia thời không trường hạ, trùng kích đến Lý Tinh căn bản là không có cách rời đi trận pháp phạm vi, thậm chí mỗi một lần Lý Tinh chặn lại công kích, chuẩn bị phản kích thời điểm, đều sẽ bị một chút đụng bay ra ngoài. Hai đại 47 cái thật kỳ nguyên đỉnh phong cao thủ liên thủ phía dưới đã có thể so sánh 48 cái thật kỳ nguyên sơ kỳ đỉnh cấp đỉnh phong đại năng, không thể bảo là không cường đại. Giờ phút này Lý Tinh cũng là hiểu không có thể xem nhẹ người trong thiên hạ đạo lý. Bất quá cách hắn bị thua còn rất sớm. Hai người thế công mặc dù dày đặc, thần thông uy năng cũng to lớn, nhưng tạo thành tổn thương quá yếu, có thể nói ngay cả hắn một cây xương cốt cũng còn không có đánh gãy, nhiều lắm là chính là vết thương da thịt. Mà loại này vết thương da thịt đối với Lý Tinh mà nói chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Tùy tiện vận chuyển một chút nhục thân nguyên khí liền có thể khôi phục lại. Giờ phút này Lý Tinh không chỉ là tại ác chiến, càng là đối với tự thân một loại rèn luyện. Bởi vì hắn bản thân cũng đến làm danh đột phá, cần càng lớn áp lực đến đánh vỡ tự thân cảnh giới trướng. Ngư Long yêu đế, Tinh cung thần đế các ngươi công kích hay là quá yếu, không có thể làm cho ta cảm nhận được đầy đủ áp lực. Các ngươi có cái gì khoáng thế tuyệt học, hiện tại cũng có thể thi triển đi ra, bằng không đợi bên dưới nhưng liền không có cơ hội. Lý Tinh đang khi nói chuyện, trong tay bỗng nhiên thêm ra một cây màu xanh da trời xương rồng. Đây chính là Lý Tinh từ Thương Long trên đầu lâu bẻ xương rồng, giờ phút này liền muốn phá hủy luyện hóa. Lý Tinh bàn tay nắm một cái, xương rồng hóa thành một miệng, một cỗ hùng hồn không gì sánh được Thương Long nguyên khí, trực tiếp tiến vào trong miệng. Sau đó Lý Tinh vận chuyển Hỗn Nguyên Tôn Thiên Quyết cùng Cựu Thiên Luân Hồi Công, cơ hồ là một chút liền đem nguồn nguyên khí này luyện hóa hấp thu. Lý Tinh Thiên Đế bản nguyên cũng là có chút bành trướng, từng tầng sắc ngoài rụng xuống, bản nguyên nguyên khí có một loại rất nhỏ biên độ dâng lên. Hiển nhiên, cảnh giới trướng lại buông lỏng không ít, mà lại cái này một cỗ Thương Long nguyên khí hấp thu đi vào, Lý Tinh thân bên trên các loại thương thế trong nháy mắt phục hồi như cũ. Đồng thời, cách không đánh ra một cái Thiên Hoang thần chỉ, trực tiếp đẩy lui 6 tôn Tinh Cung Thánh đấu sĩ. Phía trước hư không mở rộng, Lý Tinh cũng là thấy được Tinh Cung Thần Đế bản tôn. Lý Tinh không có chút gì do dự, trực tiếp lấy thần đao đón đỡ mở các lộ tinh quang thần thông, sáp nhập vào Tinh Cung Thần Đế trong lực. Chương 1482 rốt cục phá toái cảnh giới chướng, 1, chương 1482 rốt cục phá toái cảnh giới chướng, 1, nhìn thấy Lý Tinh lấn người tới gần, Tinh Cung Thần Đế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn vốn là võ trang đầy đủ, tam phẩm tạo hóa thần khí cấp áo giáp bao trùm quanh thân, dùng võ đượng răng để hình dung cũng không đủ. Mà lại hắn bộ khôi giáp này còn có thể gia tăng gấp 12 lần nhục thân lực lượng, lại thêm hắn tinh thần thần tộc thể phách, cận thân vật lộn thật không có sợ qua bất luận kẻ nào. Lý Tinh cận thân sau, Tinh Cung Thần Đế một thanh bắt thần đao, tay phải lưu tinh truy trực tiếp đập xuống giữa đầu. Bốn phía 12 vị Tinh Cung Thánh đấu sĩ, cũng là điều khiển như cánh tay, cùng một chỗ huy động tinh quang lưỡi dao từ hai bên cùng phía sau lưng ám sát mà đến. Lý Tinh không nhìn sau lưng cùng hai cánh thần thông công kích, đồng dạng là nâng lên tay trái cánh tay, ngạnh sinh sinh ngăn cản được Tinh Cung Thần Đế lưu tinh truy. Khi một tiếng vang dọn, lưu tinh truy cùng Lý Tinh cánh tay va chạm, lại là bắn ra hỏa tinh. Tinh Cung Thần Đế mặt kia chụp xuống tinh quang thần thông, đều là bùng lên một chút, hiển nhiên có một ít chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, Lý Tinh nhục thân vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, có thể ngăn cản được chính mình tam phẩm đỉnh phong tạo hóa thần khí. Mà Lý Tinh đã là nhấc chân lên gối, sau đó một cái đá ngang, trung điệp đặt ở Tinh Cung Thần Đế trên cổ. Một tối này, ép tới Tinh Cung Thần Đế thân eo đều là hơi còn một chút. Tinh Cung Thần Đế cũng là phản ứng lại, Lý Tinh đây là sự thực tại cùng mình vật lộn. Tinh Cung Thần Đế cũng không bung ra thần đao, ngược lại là tinh quang hóa thành thần quyền, hướng phía Lý Tinh ngược bành kích mà đi. Bành! Một tiếng vang trầm, một quyền này chính giữa lồng ngực, như là nổi trống bình thường tiếng vang. Nhưng Lý Tinh không có lui ra phía sau nửa phần, tay trái như thiểm điện đâm ra, đâm thẳng Tinh Cung Thần Đế hai con ngươi. Tinh Cung Thần Đế cũng là hoành binh ngăn cản hai ngón, đồng thời một cước đạp hướng Lý Tinh bụng dưới. Lý Tinh lấy đầu gối ngăn cản, mượn nhờ Tinh Cung Thần Đế lực lượng bay ngược mà lên, bay lên không trong nháy mắt, một cước đạp ở Tinh Cung Thần Đế đầu vai, đồng thời rút ra thần đao, đột nhiên chém về phía Tinh Cung Thần Đế cái cổ. Đao quang thuận khe hở cắt chém đi vào, mặc dù không có cắt ra áo giáp hoàng kim, chỉ là mang theo một mảnh hỏa tinh. Nhưng đao sắc bén khí vẫn như cũ thẩm thấu đi vào, áo giáp hoàng kim bên dưới đã thẩm thấu ra một chút vết máu màu đỏ. Mà Lý Tinh phía sau lưng cũng là gặp phải 12 vị Tinh Cung Thánh đấu sĩ liên thủ chọc kích, ám sát ra lít nha lít nhít lõm. Nghiêm trọng nhất một chỗ tổn thương, thậm chí quán xuyên Lý Tinh xương tỉ bà, tinh quang từ trước ngực lộ ra. Nhưng những tổn thương này đối với Lý Tinh mà nói, vẫn như cũ không tính là cái gì. Nhục thân nguyên khí hơi chuyển động, đấm máu phía sau lưng lập tức trở nên sáng ngời đổi mới hoàn toàn. Mà lại những tổn thương này không những không thể tạo thành tổn thương, còn trong lúc vô hình kích phát ra Lý Tinh đào nột thần thể uy năng. Đào nột thần thể nhận được áp lực cùng tổn thương lúc, ngược lại sẽ không ngừng tăng lên cường độ nhục thân cùng nhục thân lực lượng. Cho nên Lý Tinh vui vẻ thừa nhận hậu phương công kích, phía trước buộc phát cũng là càng hung mãnh. Chấn Thiên Chi Cửa, Lịch Tiên một kích, Thiên Hoang Thần Chỉ, Cửu Thiên Luân Hồi Công, Hình Thiên Chi Lực. Lý Tinh tại trong ánh đao, bí mật mang theo các loại uy lực to lớn thần thông, cận thân vật lộn tình huống dưới, lại là áp chế đến võ trang đầy đủ Tinh Cung Thần Đế không ngẩng đầu được lên. Tinh Cung Thần Đế trong lúc nhất thời lâm vào khổ chiến, trên thân nhiều chỗ bị thương, nhìn lại là so Lý Tinh còn muốn chật vật. Dù sao, Lý Tinh pháp bảo đã phá toái, hoàn toàn chính là hai tay để trần đang chiến đấu. Mà Tinh Cung Thần Đế trên người áo giáp hoàng kim, lại là mấp mô, một chút khớp nối bộ vị còn thẩm thấu chảy máu dấu vết, nhìn đích thật là hết sạch sức lực bộ dáng. Mắt thấy Tinh Cung Thần Đế rơi vào hạ phòng, Cá Long Yêu Đế cũng không có lại lực trận phụ trợ, mà là trực tiếp biến thành bạch kim cá rồng bản thể. Nửa người trên là đen kịt côn bằng, nửa người dưới là đuôi rồng to lớn, quanh thân lóng lánh màu bạch kim thần hỏa, từ xa nhìn lại, tựa như là tiến hóa đến cứu cực hình thái biển sâu rơi cá. Cá Long Yêu Đế há mồm phun một cái, dòng sông thời gian từ một bên trùng tới, trực tiếp đem Lý Tinh lại lần nữa đánh bay ra ngoài, ngạnh sinh sinh thay Tinh Cung Thần Đế giải vây. Mà lại rồng của hắn đuôi còn xuyên thấu hư không, một chút quấn quanh ở Lý Tinh trên thân, đem Lý Tinh gắt gao trói chặt lại. Tinh Cung Thần Đế cũng là trước tiên vận chuyển lục mang tinh đại trận, phong tỏa ngăn cản Lý Tinh bốn phương tám hướng, đầy trời tinh quang lưới dao, lại lần nữa đem Lý Tinh vây khốn. Tinh quang lưới dao cắt chém phía dưới, Cá Long Yêu Đế đuôi rồng đều không chịu nổi, long lân tung bay phá thoái, lập tức liền rụt trở về. Nhưng Lý Tinh tại tinh quang này lưới dao cắt xuống đi, lại là quanh thân đều bắn tung tóe ra hỏa tinh, trừ tạo thành từng đạo vết trắng, căn bản không có phá vỡ huyết nhục của hắn. Quần tinh rơi xuống, Tinh Cung Thần Đế bỗng nhiên đem Lưu Tinh truy hất lên. Lưu Tinh kia truy một chút tản ra, biến thành ánh sao đầy trời. Tinh quang tụ tập ở trên bầu trời tinh tú phía trên, trong lúc nhất thời ban ngày thiên khung hóa thành tinh hà, từng viên tinh thần biến đến vô cùng lóa mắt. Những tinh thần kia lay động một chút, từ thiên khung rơi xuống, hợp thành một chuỗi trắng lóa mưa sao băng, hướng phía Lý Tinh oanh tạc mà đến. Lục mang tinh trận trung tâm Lý Tinh, không ngừng đánh lui cái kia 12 đại tinh cung thánh đấu sĩ, có thể mỗi lần muốn phá vây, Cá Long Yêu Đế đô sẽ bộc phát ra thời không trường hạ, ngạnh sinh sinh đem Lý Tinh oanh kích trở về. Mắt thấy đỉnh đầu mưa sao băng càng ngày càng gần, uy áp càng ngày càng kinh khủng, Lý Tinh trong mắt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn rõ ràng cảm nhận được uy hiếp, nhưng cũng biết rõ, giờ phút này chính là mình đánh nát cảnh giới trướng, trùng kích bên trên 47 cái thật kỳ nguyên thời cơ. Nếu như hắn mượn nhờ sau lưng Càn Khôn đại trận cùng Lạc Nhật đại trận để ngăn cản, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm ngăn lại một kích này, thậm chí có thể phản chế trước mắt 12 đại tinh cung thánh đấu sĩ. Chỉ khi nào làm như vậy, chiến đấu áp lực liền biến mất, hắn thời cơ đột phá cũng biến mất theo. Lần tiếp theo muốn lại đột phá tiếp, cũng không biết là cái gì quang cảnh. Một đạo cảnh giới trướng, nhìn như tùy thời đều muốn vỡ tan, nhưng chân chính muốn dùng mài nước công phu đi đánh vỡ, mới biết được có bao nhiêu gian nan. Chương 1482 rốt cục phá toái cảnh giới trướng, 2, chương 1482 rốt cục phá toái cảnh giới trướng, 2, vô cùng có khả năng phí thời gian mấy chục triệu năm, thậm chí một cái kỷ nguyên, cũng là kẹt tại cửa ải này bên trên. Cùng phí thời gian tuyết nguyệt, không bằng buông tay đánh cược một lần, thần thông như thế, cũng chưa chắc có thể giết chết ta. Cuối cùng, Lý Tinh vẫn là không có vận dụng sau lưng Càn Khôn đại trận cùng Lạc Nhật đại trận, mà là nhấc lên toàn thân nguyên khí, bộc phát ra toàn bộ tiên nguyên lực, hai tay nắm ở thần đao, lăng không đón lấy dòng lũ kia bình thường mưa sao băng tinh mang. Dám như vậy cùng ta quần tinh rơi xuống chống lại, kẻ này điên rồi phải không? Tinh Cung Thần Đế trợn tròn trong mắt. Vô không ai bằng, Tinh Cung Thần Đế, ngươi một kích này trọn vẹn gấp 5 lần thần thông uy năng, đã có thể so sánh 48 cái thật kỳ nguyên trung kỳ đỉnh cấp đỉnh phong đại năng một kích toàn lực. Cá Long Yêu Đế lại là mặt mũi tràn đầy trêu tức cùng miệt thị. Ngay tại hai đại cao thủ nhìn soi mói, Lý Tinh xông vào mưa sao băng tinh mang bên trong. Lý Tinh bộc phát ra đao quang màu vàng, cùng các loại thần thông đều là bị trong nháy mắt chấn vỡ. Đồng thời, bản thể của hắn cũng là bị cái kia tinh quang một chút thôn vệ bao trùm. Oeng! Một tiếng ngột ngạt tiếng vang, tinh quang hóa thành của sáng, đem Lý Tinh một mực khóa chặt ngăn chặn. Trùng sáng không ngừng trùng kích phía dưới, nhục thể của hắn bắt đầu tổn hại, huyết nhục bị tinh quang cuốn đi, vô cùng vô tận tinh mang lưỡi dao chui vào thể nội, không ngừng cắt chém ám sát. Cho dù là tam phẩm đỉnh phong tạo hóa thần khí cấp bậc lục thần, giờ phút này cũng đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng mà, cái này một cỗ lực lượng hủy diệt, lại kích phát Lý Tinh sinh tử đạo quả lực lượng. Sinh tử đạo quả đem lực lượng hủy diệt chuyển hóa làm sinh cơ chi lực, một lần nữa bổ khuyết tiến Lý Tinh trong lục thần. Lý Tinh lục thần cũng đang sinh diệt trạng thái dưới, dần dần trở nên cường đại, trở nên tràn đầy. Thể nội nguyên khí mặc dù tại bị cấp tốc tiêu hao, nhưng thương long hải cốt phía trên, to lớn thương long xương cốt cơ hồ là lấy một loại bốc hơi trạng thái đang tiêu đốt. Trong đó ngũ suy chi lực cũng nhận một chút kích thích, trở nên sinh động sôi trào, giọt giọt ngũ suy chi lực bắn tung tóe đi ra. Lại bị Lý Tinh vu đạo mật chú thôn vệ phong ấn, chữ hàng tại thể nội trong hư không, càng ngày càng khổng lồ. Nhưng Lý Tinh không để ý đến, mà là toàn lực vận chuyển thương long hải cốt luyện hóa tới nguyên khí, tu bổ trên nhục thân hết thể tổn thương, triệt tiêu lấy tinh mang bên trong phá hủy lực lượng. Thậm chí, tại cỗ này kinh khủng lực lượng hủy diệt bên dưới, Lý Tinh nhục thân không chỉ có ổn định trạng thái, còn tại chậm rãi khôi phục. Mà tinh mang kia của sáng, giờ phút này đã xuyên qua đến trong biển rộng, tách ra nước biển, biến thành to lớn hải dương vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy, của sáng kia càng là thẳng tới ngàn vạn trượng sâu đáy biển tầng nham thạch, đem tầng nham thạch xuyên qua ra một tòa tung hoành vạn trượng vực sâu lỗ lớn. Tinh Cung Thần Đế nhìn chăm chú tinh mang trong cột ánh sáng Lý Tinh, nhìn thấy Lý Tinh thế mà còn có thể ổn định tương thế, khiến cho chính mình chậm chạp phục hồi như cũ, cũng là có chút kinh ngạc. Bất quá sau đó, hắn liền phát ra cười lạnh một tiếng nói hừ, tiểu bối, nếu là ngươi không có bị ta quần tinh rơi xuống quá chặt, cường đại như thế hồi phục năng lực, ta còn thực sự không làm gì ngươi được. Nhưng là hiện tại, ngươi lại là suy nghĩ nhiều, ta thần thông này một khi phát động, hao tổn không phải tự thân nguyên khí, mà là trong tinh cung nguyên khí. Đạo thần giới tinh cung như mênh mông tinh hải, vô cùng vô tận, tinh cung nguyên khí như thế nào lại thiếu thốn? Tương phản, ta còn có thể không ngừng tăng lớn chuyển vận lực lượng, lấy ngươi bây giờ năng lực khôi phục, cũng liền có thể ngăn cản được ta gấp 5 lần thần thông uy năng. Sau đó, gấp 7 đâu? Tinh cung thần đế ngón tay hạ xuống vung lên, tinh quang cổ sáng lập tức phóng to gấp đôi, nặng nề gấp đôi. Mà 12 đại tinh cung thánh đấu sĩ cũng là cùng một chỗ bao quanh cổ sáng xoay tròn. Cái kia lục mang tinh đại trận cũng cùng một chỗ dẫn đạo tinh cung nguyên khí, hóa thành tinh thần trùng kích, áp chế ở Lý Tinh trên thân. Âm ầm Lý Tinh trên người tiếng nổ mạnh càng thêm rõ ràng, từng lớp sóng xung kích quét tán ra, chấn động đến hư không đều xuất hiện tinh tế dày đặc mảnh vỡ. Mà Lý Tinh trên người huyết đục cũng là lại một lần nữa chốc ra, lần này thậm chí xương cốt đều xuất hiện nát bấy dấu hiệu. Giờ này khắc này, Lý Tinh tựa hồ thật muốn bị triệt để phá hủy, triệt để nghiền thành phấn vụn. Mắt thấy là phải nhục thân sụp đổ thời khắc, Lý Tinh thể nội hư không lại xông ra một đoàn màu đen pháp cầu. Pháp cầu một chút lên không, đi tới 12 vị tinh cung thánh đấu sĩ ở giữa, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời sôi trào nọc độc màu đen. Nọc độc tứ phía hắt lấy, đem 12 đại tinh cung thánh đấu sĩ toàn bộ nhiễm. Tinh cung thánh đấu sĩ lập tức quanh thân vặn mèo, ý thức trở nên hỗn loạn, lục mang tinh đại trận cũng là xuất hiện tổn hại. Đã mất đi lục mang tinh đại trận dẫn dắt, tinh quang rõ ràng nhỏ yếu một bậc. Lý Tinh cũng là lần nữa tìm được sinh diệt ở giữa cân bằng, mà lại sinh tử đạo quả đem càng nhiều lực lượng hủy diệt chuyển hóa làm sinh cơ nguyên khí, bổ khuyết tiến trong nhục thể của hắn. Đồng thời, Lý Tinh thể nội thần thoại đại đạo linh căn cũng bắt đầu thiêu đốt giống như chia ra thần thoại nguyên khí. Những này thần thoại nguyên khí toàn bộ bị Lý Tinh triệu hoán thành thần binh thiên đế thần thoại khôi lỗi. Những này thần thoại khôi lỗi bắt đầu biến hóa ra cựu thiên luyện bảo thần truy, bắt đầu không ngừng gõ hắn những cái kia vỡ vụn lại sinh ra xương cốt. Xương cốt mật độ cùng cường độ tại lần lượt tăng lên, Lý Tinh nhục thân cũng đang không ngừng hoàn thiện cùng củng cố. Không đến 10 hơi thở, Lý Tinh nhục thân lại là tại cái này kinh khủng trùng kích vào, trở nên lại lần nữa hoàn chỉnh đứng lên. Thể nội cựu thiên luân hồi công cũng là một chút vận chuyển tốc độ tăng gấp bội, tại cái này sắp lâm vào hủy diệt áp lực dưới, công pháp lại là đột phá một tầng đại cảnh giới. Cựu thiên luân hồi công, từ lần thứ 2 luân hồi tuần hoàn, tiến nhập lần thứ 3 luân hồi tuần hoàn bên trong. Lần này, Lý Tinh thể nội nguyên khí, thiên nguyên lực hết thể trở nên càng thêm cô đọng. Răng rắc Lý Tinh thiên đế bản nguyên, cũng là phá toái đại lượng sắc ngoài. Cảnh giới chướng rốt cục phá toái. Quần quần thương long nguyên khí toàn bộ tràn vào trong đó, khiến cho thiên đế bản nguyên bắt đầu bộc phát thức tăng trưởng. Giờ này khắc này, Lý Tinh khí tức cũng là tại chỗ thủy biến, từ 46 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong, đột phá đến 47 cái thật kỷ nguyên. Chương 1483 đại tinh diệt thuật, 1, chương 1483 đại tinh diệt thuật, 1, Lý Tinh tu vi cảnh giới vừa đột phá 47 cái thật kỷ nguyên, thể nội thiên đế bản nguyên liền bắt đầu không thể ngăn chặn tăng gọn. Cửu thiên luân hồi công cũng là vận chuyển tới cực hạn, kéo theo thể nội tất cả nguyên khí, toàn bộ cổ vũ thiên đế bản nguyên tăng lên. Trong cơ thể hắn thương long nguyên khí, linh căn nguyên khí cũng bắt đầu cấp tốc co vào, toàn bộ rót vào thiên đế bản nguyên bên trong. Thần thoại đại đạo linh căn một chút liền bị Lý Tinh rút đi 9 thành linh căn nguyên khí. Thần thoại đại đạo linh căn nội bộ một chút trở nên trống rỗng. Đồng thời, thần thoại đại đạo linh căn mỗi một phiến phi lá, cùng thân cây mặt ngoài đều hiện lên đã xuất thần nói đại đạo đường vân. Những cái kia đại đạo đường vân tựa hồ kích phát ra đại đạo linh căn tiềm năng. Dưới đáy bộ rễ một chút huyết trương, nhao nhao đâm vào thương long trong di hải. Quần quần ngũ suy chi lực, tựa như vòng xoáy bình thường bị rút lấy đi lên, toàn bộ dung nhập thần thoại đại đạo trong linh căn, chuyển hóa thành linh căn nguyên khí. Mà thương long di hải cũng bộc lộ ra càng nhiều có thể lợi dụng bộ phận. Lý Tinh đều là không chút do dự, toàn bộ vỡ nát, biến thành thương long nguyên khí, dùng để bổ khuyết giờ phút này nguyên khí của mình thâm hụt. Ông Lý Tinh mỗi một lần thiên đế bản nguyên trưởng thành, đều sẽ chấn động hư không, khiến cho khóa chặt chính mình tinh quang cổ sáng vì đó vặn béo lay động. Tựa hồ ngôi sao to lớn kia của sáng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái, lúc nào cũng có thể phong ấn không nổi Lý Tinh một dạng. Ngoại giới tinh cung thần đế trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, quay đầu đối với Ngư Long yêu đế đạo, kẻ này phá rồi lại lập, thế mà đột phá 47 cái thật kỷ nguyên, nếu là không có khả năng ngăn chặn hắn, chỉ sợ thật là mánh hổ xuất lồng, chúng ta đều muốn dùng lật thuyền trong mương. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, chính là ngươi đem toàn bộ tiên nguyên lực tái giá đến trong cơ thể ta, ta vận chuyển đại tinh diệt thuật, dẫn tới tinh diệt chi lực đối với hắn tiến hành diệt sát. Người ta hiện tại cũng là trên một sợi thừng châu chấu, có gì có thể nói. Cá Long yêu đế cũng là không chút do dự, một trưởng lăng không ấn xuống, đem toàn bộ tiên nguyên lực đều ra chỉ tại tinh cung thần đế trên thân. Tinh cung thần đế lập tức khí tức tiêu thăng, đỉnh đầu hiện ra một tòa to lớn tinh bàn. Mà cái kia 12 vị tinh cung thánh đấu sĩ cũng là co vào hình thể, cùng một chỗ trốn vào tinh bàn bên trong. Tinh bàn bắt đầu cao tốc xoay tròn, kích xạ ra vô số lưu quang hỏa tinh, phản phất là cái kia 12 vị tinh cung thánh đấu sĩ ở trong đó ma sát va chạm. Tinh bàn xoay tròn đến cực hạn lúc, hỏa tinh đều không thấy, chỉ còn lại có xoay tròn cấp tốc, nhanh đến mắt thường khó phân biệt cựu sắc lưu quang. Tinh bàn thăng lên không trung, sau đó phóng đại. Tinh bàn bên trong nổi lên tinh thần va chạm, hàng tinh sụp đổ chôn bụi, lỗ đen va chạm dung hợp rất nhiều khủng bố hình ảnh. Một cỗ kinh khủng hủy diệt áp từ cái kia tinh bản phía trên truyền ra ngoài. Tinh cung thần đế bỗng nhiên quay người, một trưởng đánh phía bên cạnh Cá Long yêu đế. Cá Long yêu đế bị một cỗ lực lượng kinh khủng trùng kích, hình thể một chút chia năm xẻ bảy, đầu càng là tựa như phá toái cho tàn bình thường phá toái. Trong con mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được, cuối cùng nhịn không được chất vấn, vì cái gì? Tinh cung thần đế lạnh lùng nói, Cá Long yêu đế, xin lỗi, ta đại tinh này diệt thuật không phải bình thường thần thông, cần hiến tế một tôn đỉnh phong đại năng mới có thể bộc phát ra uy lực chân chính đến. Hiện tại coi như ngươi chết, đó cũng là chết có ý nghĩa, bởi vì ngươi tông môn cửu hận, ta đều sẽ thay ngươi đòi lại. Không, Tinh cung thần đế, ngươi chết không yên lành, ta muốn nguyền rủa ngươi cùng ta cùng một chỗ biến mất, cùng một chỗ chôn vùi, ngươi sẽ sa đọa bóng tối vô tận vực sâu bành. Cá Long Yêu Đế thần hồn bay lên, tràn ngập oán niệm nguyên rủa còn chưa kết thúc, liền bị Tinh Cung Thần Đế ôm đồn phát nổ thần hồn. Mà Cá Long Yêu Đế sụp đổ sau hết thể nguyên khí, đều bị Tinh Cung Thần Đế co vào thu nạp, rót vào đỉnh đầu tinh bản bên trong. Cái kia tinh bản tiếp thu được Cá Long Yêu Đế hiến tế, lập tức ngôi sao đầy trời bắt đầu có tiết tấu lấp loé. Mà lại mỗi một lần lấp loé, tinh quang đều muốn so với một lần trước càng thêm sáng tỏ, càng thêm lóa mắt. Tinh Cung Thần Đế đỉnh đầu tinh bản, cũng theo tinh quang lấp loé không ngừng phóng đại, không ngừng bành trướng. 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, 100,000 trượng, mấy triệu trượng. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, cái kia tinh bản đã thành che khuất bầu trời, bao trùm tiên khung pháp khí to lớn, mang cho người ta uy áp, đơn giản giống như trời đất sụp đổ, giới vực hủy diệt bình thường khủng bố. Cái kia tinh bản đột nhiên một chút xoay tròn, trung tâm một đạo màu đỏ sẫm tinh thần chi lực xuyên qua hư không, trùng điệp áp chế ở Lý Tinh trên thân. Lý Tinh nguyên bản đã khôi phục hoàn chỉnh nhục thân, trong nháy mắt liền như là trang giấy bình thường, lại lần nữa phá toái ra. Thậm chí, hắn trải qua rèn đúc xương cốt, đều đang không ngừng vỡ nát. Cả người tựa như muốn bị đạo này màu đỏ sẫm tinh quang trùng kích đến hồi phi yên diệt. Sinh tử đại đạo, niết bàn tái sinh. Lý Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, sinh tử đạo quả xông ra bên ngoài cơ thể, trôi nổi tại đỉnh đầu. Cả viên đạo quả bắt đầu hòa tan, đây là lấy thiêu đốt kết thúc phương thức tại vận chuyển đạo quả, thôi động trong đạo quả đại đạo chi lực. Loại lực lượng này cũng đem vận chuyển tới cực hạn. Trong lúc nhất thời, sinh tử nhị khí từ đạo quả bên trong bay ra, tựa như hai đầu thần long quấn quanh xuống, bao quanh Lý Tinh từng vòng vận chuyển. Tử vong chi khí bị chuyển hóa làm vô hạn sinh cơ. Lý Tinh Na không ngừng phá toái trên nhục thân, lập tức bạo phát ra sáng chói lục quang. Lục quang quấn quanh phía dưới, cưỡng ép khiến cho nhục thân bắt đầu phục hồi như cũ. Đợi đến nhục thân phục hồi như cũ đến 1/3, Lý Tinh cũng là phun ra một ngụm trọc khí. Chương 1483 đại tinh diệt thuật 2, chương 1483 đại tinh diệt thuật 2, trọc khí bên trong hỗn hợp có cục máu cùng mảnh xương vụn, dù là hắn đã hòa tan sinh tử đạo quả, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản được đại tinh này diệt thuật lực lượng. Mà lại, loại này vượt qua hạn mức cao nhất tổn thương, cũng vô pháp lại kích phát ra đảo nột thần thể lực lượng, ngược lại là đang không ngừng làm hao mòn Lý Tinh nhục thân nguyên khí cùng sinh mệnh bản nguyên. Đối mặt loại tình huống này, Lý Tinh cũng là không còn bảo lưu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng Tinh Cung Thần Đế phương hướng nói: Tinh Cung Thần Đế, lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là muốn giết ta, còn kém rất xa. Hiện tại, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lá bài tẩy của ta. Lý Tinh mâu bên trong thần quang lấp lóe, một tòa tế đàn to lớn xuyên thấu hư không, một chút xuất hiện lên đỉnh đầu. Tế đàn kia bộc phát ra hoàng hôn thần quang, là Lý Tinh chống đỡ lấy hoàn toàn yên tĩnh hư không. Tòa tế đàn này chính là Lạc Nhật tế đàn. Hoàng hôn thần quang chính là trong đó Lạc Nhật đại trận. Mà đầy trời tinh diệt chi lực cùng quần tinh rơi xuống chi lực, toàn bộ đều tạm thời đập vào Lạc Nhật trên tế đàn. Trong tế đàn Phật Ba Na Gia, hương phấn đến hoa hoa gọi bậy. Ngao ngao ngao, tốt tốt tốt, cùng bạo như vậy lực lượng hủy diệt, vừa vặn có thể chuyển hóa làm kết thúc tận thế chi lực, lại nhiều đến một chút, quá tốt rồi à. Nhưng là, Lạc Nhật tế đàn lại không bằng Phật Ba Na Gia nói như vậy nhẹ nhõm, bản thể đang không ngừng chấn động, từng vòng bảo quang hướng ra phía ngoài tiêu tán. Hiển nhiên là vượt ra khỏi tiếp nhận hạn mức cao nhất, khiến cho trong tế đàn đều xuất hiện khe hở. Lý Tinh cũng là thừa dịp cái này liên lặng ngắn ngủi kỳ, nhanh chóng khôi phục lục thân, ngưng tụ Thiên Đế bản nguyên. Hắn mặc dù phá vỡ 47 cái thật kỷ nguyên cảnh giới chướng, nhưng đột phá còn không có chân chính hoàn thành. Chỉ có Thiên Đế bản nguyên đạt đến 47 cái thật kỷ nguyên trình độ, mới xem như triệt để tấn thăng thành công. Tinh Cung Thần Đế cũng là biết không thể để Lý Tinh thành công đột phá đạo lý. Nếu không, không chỉ là tu vi tăng lên đơn giản như vậy, Lý Tinh sẽ còn thu hoạch được đạo thần giới bản nguyên Thiên Đạo ban thưởng. Một khi Thiên Đạo ban thưởng giáng lâm, vậy liền thật là đã xảy ra là không thể ngăn cản, cũng không còn cách nào áp chế. Đại tinh diệt thuật, lô đen băng diệt, vạn vật kết thúc, xuyên qua hết thảy. Tinh Cung Thần Đế gào thét liên tục, trong tay pháp quyết từng đạo đánh ra. Cái kia to lớn tinh bàn bên trong xuất hiện to lớn đen kịt thâm không. Sau đó tả hữu đều ra hiện một cái đen kịt lô đen. Lô đen không phải hư giả, mà là chân thực tồn tại, bộc phát ra trường hấp dẫn, vậy mà đem ngoại giới hết thảy nguyên khí hết thảy năng lượng, thậm chí là lưu quang đều hấp dẫn đi vào. Hai viên lô đen một chút va chạm, sau đó đổ sụp dung hợp, truyền lại vô biên kinh khủng lực lượng hủy diệt. Cái này một cỗ lực lượng hủy diệt tại tinh bàn bên trong tụ tập có vào, cuối cùng hóa thành một đạo đen kịt tinh thần của sáng, lại lần nữa trùng kích vào đến. Lần này tinh thần của sáng thay thế trước đó màu đỏ sẫm tinh thần của sáng, mà lại là không nhìn Lạc Nhật tế đàn cùng Lạc Nhật đại trận ngăn cản, lại lần nữa cọ rửa đến Lý Tinh trên thân. Đen kịt tinh thần chi lực tựa như vô số lưỡi dao cắt chém, trong nháy mắt liền mang đi Lý Tinh bên ngoài thân tất cả huyết đủ. Lý Tinh cả người đều lộ ra bạch sâm sâm xương cốt, cùng xương cốt nội bộ bao trùm hơi mở nhục thân nguyên khí. Những nguyên khí kia tản mát ra kim cương giống như hỏa hải, tất cả đều là Lý Tinh trong nhục thân tinh hoa nguyên khí. Nhưng là giờ phút này, bị ngôi sao màu đen trùm sáng cọ rửa, cũng như sụp đổ thạch cao pho tượng, tại khối lớn chốc ra. Một khi những này nhục thân nguyên khí toàn bộ bị tiêu hao hết, Lý Tinh hạch tâm cũng sẽ sụp đổ, đến lúc đó chính là nhục thân chân chính chôn bụi, hình thần câu diệt. Càn Khôn đại trận. Lý Tinh lại là đã vận hành lên Càn Khôn đại trận. Một đen một trắng hai cố lực lượng ngang qua hư không, tựa như màn trời bình thường, che kín trên dưới, che giấu ngoại giới hết thảy ánh mắt. Càn Khôn đại trận không ngừng co bảo, cuối cùng hóa thành một viên xoay tròn đen trắng pháp cầu, tựa như thái cực bóng bình thường, đem Lý Tinh gắt gao bao khỏa ở trung tâm. Vô dụng, ta cái này vạn vật kết thúc chi lực, bỏ qua tất cả phòng ngự hình thần thông cùng đại trận, ngươi giấu ở trung tâm trận pháp, cũng tránh không được hủy diệt kết cục. Tinh Cung Thần Đế cười lạnh, hai ngón cũng thành kiếm chỉ, trùng điệp hướng phía dưới vung lên. Lập tức, ánh sao đầy trời lại lần nữa lập lòe, càng cường đại hơn tinh thần chi lực quán chú tiến tinh bản bên trong. Đồng thời, sau lưng của hắn còn hiện ra một tòa thần giới thông đạo. Đây không phải tiên giới thần giới, mà là đạo trong thần giới thần giới. Thần giới bên trong hiện ra rất nhiều thần tộc đại năng. Thường tôn đại năng đều tại cách không thi triển thần tộc trúc do thuật. Những này trúc do thuật hóa thành thất thải lưu quang, rót vào tinh cung thần đế thể nội, khiến cho tinh cung thần đế nguyên khí có thể liên tục không ngừng, không có chút nào nỗi lo về sau. Chết đi, chỉ có tử vong ngươi mới có thể có đến nghỉ ngơi, nếu không ta lại không ngừng trấn áp, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì một tia lật bàn cơ hội. Tinh cung thần đế trong mắt buộc phát ra điên cuồng. Giờ khắc này, hắn quanh thân lỗ chân lông đều tại phun ra tinh quang, cả người phảng phất biến thành chúng tinh người thống trị. Ma đỉnh đầu tinh thần cũng là lại một lần nữa rơi xuống. Những này rơi xuống tinh thần, dung nhập tinh bản, khiến cho tinh bản lại một lần tăng vọt. 100 triệu trượng. Khối này to lớn vô cùng tinh bản, chân chính đạt đến che khuất bầu trời, bao trùm một mảnh đại lục diện tích. Mà áp chế ở lý tinh trên người hắc ám ngôi sao trùng sáng, lại nồng nặc ba phần. Thậm chí, lạc nhật tế đàn đều bị đánh đến lay động không chỉ, trong đó Phật Ba Na Gia cũng là lâm vào yên tĩnh, không tiếp tục phát ra thanh âm. Về phần phía dưới càn khôn đại trận biến thành thái cực pháp cầu, bắt đầu không ngừng co vào. Không biết là lý tinh hình thể bị phá hủy, đưa đến thu nhỏ, hay là chủ động thu nhỏ, giảm bất tổn thương diện tích. Chương 1484 thay mận đổi đảo, 1, chương 1484 thay mận đổi đảo, 1, thái cực pháp cầu bên trong, lý tinh hình thể đã vỡ nát đến chỉ còn lại có đan điền hư không cùng một cái đầu lâu. Có thể nói, hắn là chân chính đến dầu hết đèn tắt biên giới. Một khi đan điền hư không sụp đổ, vậy liền lại không lật bàn khả năng. Giờ này khắc này, lý tinh cũng biết, không có khả năng lại có bất kỳ cố kỵ nào, chỉ có thể là buông tay đánh cược một lần. Hắn pháp lực một chút vận chuyển, đem lạc nhật tế đàn cũng na di tiến pháp cầu bên trong. Tế đàn to lớn, co vào đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Trong đó Phật Ba Na Gia lập tức liền bị lý tinh hồn lực giam cầm chân áp, ngã chồng vó dán tại trên tế đàn, không thể nhúc nhích đạn. Lúc này, Phật Ba Na Gia cũng không phải là hồn thể, mà là nhập thân vào tâm ma lão tổ trên nhục thân, cho nên là tâm ma lão tổ khí tức. Phật Ba Na Gia ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn xem trôi nổi tại không trung, chỉ còn lại một cái đầu lâu, một đạo đan điển hư không quay trùng quanh xoay tròn lý tinh, trong lúc nhất thời cũng là sinh ra một tia hoảng sợ. Lý, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Phật Ba Na Gia khô cằn mà hỏi. Phật Ba Na Gia, hiện tại là ngươi chủ động hy sinh thời điểm. Lý tinh đạo. Phật Ba Na Gia nghe chút, liền biết Lý Tinh là muốn chính mình tự bạo. Hắn lập tức mặt lộ vẻ khó xử nói chủ nhân, ta lúc này mới vừa mới phục sinh không bao lâu à. Không cần nói nhảm, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Nếu như ta hủy diệt, nhất định sẽ trước tiên biến mất thần hồn lạc ấn của ngươi, để cho ngươi cũng hồn phi phách tán. Ngươi hẳn phải biết, ta muốn làm được điểm này, rất dễ dàng. Lý Tinh trực tiếp uy hiếp nói. Tốt à. Phật Ba Na Gia không thể làm gì đáp ứng. Tạm thời tử vong, dù sao cũng so vĩnh viễn biến mất mạnh. Mặc dù hắn mỗi phục sinh một lần, lực lượng đều muốn một lần nữa ngưng tụ. Nhưng tốt xấu từ cha mình nơi đó hố một chút thiên đạo chi lực, chỉ cần tế đàn bản thể còn tại, hắn khôi phục hay là rất nhanh. Lúc này Phật Ba Na Gia liền bị một tầng tận thế chi lực cùng càn khôn chi lực bao trùm, cả người hóa thành tinh hoàn bình thường bắn ra mà ra. Điểm này tinh hoàn tại ngoại giới bùng lên một chút, thay thế Lý Tinh nguyên bản vị trí, đồng dạng biến thành một viên thái cực pháp cầu. Mà Lý Tinh chỗ thái cực pháp cầu thì là cấp tốc co bảo, hóa thành bụi bặm bình thường lớn nhỏ. Đây là càn khôn đại trận diệu dụng, có thể vô hạn co vào hư không. Đương nhiên, loại thủ đoạn này cũng vô pháp thoát đi ra ngoài. Đại tinh này diệt thuật đã đem Lý Tinh một mực khóa kín, mặc kệ hắn chuyển rời đến bất luận phe nào vị, tinh quang đều sẽ đi theo mà đến. Giờ phút này, Lý Tinh là sử dụng thay mận đổi đảo chi pháp, chính là muốn để Phật Ba Na Gia thay mình đi chết. Phật Ba Na Gia biến thành thái cực pháp cầu, rất nhanh liền đã mất đi lực lượng phòng ngự. Cái kia hắc ám tinh thần chi lực, một chút cọ rửa quá cực pháp cầu tổn hại, trong đó ma lão tổ nhục thân cũng hiện hiện ra, là một bộ trắng liễu bộ xương khô. Đồng thời, tâm ma lão tổ trên người một chút tinh hoa cũng đang không ngừng tản mát sụp đổ đi ra. Một màn này tại tinh cung thần đế trong mắt, tự nhiên là thành Lý Tinh tại sụp đổ tan rã hình ảnh. Tinh cung thần đế trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi, nhưng hắn không có lập tức thu hồi thần thông, mà là thẳng đến cô lâu kia giá đỡ nội bộ đan điền đều băng diệt lúc, hắn lúc này mới nô ra bàn tay. Đầy trời hắc ám ngôi sao chi lực một chút co bảo, hóa thành một cái đại thủ, giữ lại đầu lâu kia. Tinh cung thần đế đem đầu lâu nắm bắt đến trước người, nhìn chằm chằm đầu lâu hai con người, giọng niệm ai nói nhân tộc tiểu bối, hiện tại ngươi còn dám hay không khẩu xuất của ngôn. Biết bản tọa lợi hại không có, ta cũng không cần ngươi cầu xin tha thứ, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Ta thao ngài mẹ ầm ầm. Phật Ba Na Gia tại thời khắc cuối cùng lại còn tức giận mắng một câu. Câu này cũng là mắng Tinh Cung Thần Đế cái chán gân xanh nảy loạn, suýt nữa không có bị tức nổ phổi. Nhưng Tinh Cung Thần Đế hay là trước tiên tìm kiếm hư không, tìm kiếm Lý Tinh còn sót lại bảo vật. Tại Tinh Cung Thần Đế trong mắt, Lý Tinh những vật khác đều có thể chôn bụi, nhưng này thần đao lại không có khả năng hủy diệt đi. Thần đao kia khí tức, thế nhưng là tiên tiên linh bảo. Loại này tính chất chính là bình thường vô địch đại năng cũng không thể phá hủy. Tiên tiên linh bảo dù là chỉ còn lại một tầng sắc ngoài, cũng có to lớn giá trị. Có thể Tinh Cung Thần Đế thăm dò hoàn chỉnh phiến hư không, cũng không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật vết tích. Nhìn xem Lý Tinh biến mất vị trí, Tinh Cung Thần Đế sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ kẻ này đem thần đao thu nhập thời gian trong thứ nguyên? Có thể Tinh Cung Thần Đế thăm dò một chút hư không, Lý Tinh tại thời khắc cuối cùng cũng không có thi triển qua lực lượng thời gian. Nói cách khác, thần đao kia không có khả năng trốn vào thời gian thứ nguyên. Nhưng nếu là hư không thứ nguyên, cũng không có khả năng giấu được. Bởi vì tại hắn đại tinh diệt thuật nghiền ép bên dưới, bất luận cái gì hư không thứ nguyên đều muốn lại lần nữa phá toái đi ra, căn bản là không có cách gánh chịu được pháp bảo. Đến cùng đi nơi nào? Tinh cung thần đế hai con ngươi bộc phát ra sáng chói tinh quang, tứ phía bắn phá, bắt đầu thăm dò hư không. Nhưng hắn xem khắp phương viên 100 triệu trượng, cũng không có tìm tới bất luận cái gì dấu vết để lại. Ngay tại Tinh cung thần đế sắp thu hồi ánh mắt lúc, đột nhiên phía trước xuất hiện một viên không ngừng xoay tròn thái cực pháp cầu. Thái cực pháp cầu phóng đại phá toái, trong đó vậy mà hiện ra một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia xếp bằng ở Lạc Nhật trên tế đàn, đỉnh đầu thái cực pháp cầu đồng dạng tại bộc phát ra hừng hực thần uy. Kẻ này, không phải Lý Tinh lại có thể là ai? Ngươi không chết. Cái kia mới vừa rồi là Tinh cung thần đế khó có thể tin nhìn xem lại xuất hiện Lý Tinh, trong mắt thậm chí nổi lên hoảng sợ. Chương 1484 thay mận đổi đảo, 2, chương 1484 thay mận đổi đảo, 2, giờ phút này, hắn đã thu hồi đại tinh diệt thuật, bên người cũng không có bất luận cái gì tế phẩm, muốn lại lần nữa bộc phát thần thông đều khó có khả năng. Tinh cung thần đế, ta không thể không thừa nhận, ngươi suýt nữa liền đối với ta tạo thành đả kích chí mạng. Ta cũng có một chút xem thường 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, như ngươi nhân vật như vậy, kỳ thật có khả năng diệt sát 48 cái thật kỷ nguyên tuyệt đỉnh cao thủ đi. Nhưng là đáng tiếc, ngươi gặp được ta, nhất định thất bại, nhất định hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này. Lý Tinh ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ tín niệm, phản phất đem hết thảy đều đã nắm giữ. Mà lại ngay tại hắn vừa dứt lời dưới trong nháy mắt, đỉnh đầu một đạo to lớn vòng xoáy nguyên khí xuất hiện. Vòng xoáy kia bành trướng bùng lên, tản mát ra cựu sắc lưu quang. Một cỗ đến từ đạo thần giới bản nguyên đại đạo nguyên khí, cách không rót xuống, biến thành cựu sắc như lưu ly của sáng, đem Lý Tinh hoàn toàn bao trùm ở trong đó. Đạo quang trụ này cũng khiến cho Lý Tinh lực lượng đang không ngừng tiêu thăng, thiên đế bản nguyên đang điên cuồng tăng vọt. Tinh cung thần đế trong mắt cũng là bộ phát ra sau cùng điên cuồng, cách không một chút nắm bắt. Cái kia 100 triệu trượng lớn nhỏ tinh bản vô hạn co bảo, bị hắn thu nạp tiến lòng bàn tay, vô cùng vô tận tinh thần lực giờ phút này cũng ngưng tụ tại trên bàn tay của hắn. Lý Tinh, ngươi nếu là tiếp được ta một trường này, lại đến khẩu suất của ngôn đi. Anh, một trường này vang ra, cái kia tinh bản phóng đại nghiền ép mà đến. Trong đó 12 vị tinh cung thánh đấu sĩ, tựa như thấy chết không sờn bình thường, hướng phía Lý Tinh xuống đến. Mỗi một vị tinh cung thánh đấu sĩ đều bộc phát ra vô hạn qua mình. Sau đó chính là từng tiếng ầm ầm tự bạo. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm liên tục tiếng nổ mạnh băng lên, cái kia to lớn tinh bản cự trường, cũng theo đó dâng trào ra vô hạn thần hỏa, cùng vô hạn hủy diệt thần quang. Giờ khắc này, tinh bản bạo tạc sinh ra lực lượng, thậm chí càng vượt qua vừa rồi đại tinh diệt thuật. Nhưng mà, Lý Tinh chỉ là một chỉ điểm ra. Lạc Nhật tế đàn giữa trời bay ra, cùng trời hoang thần chỉ kết hợp thi triển, hóa thành một cây to lớn vô cùng thần chỉ, trùng điệp đâm tại bàn tay trung tâm. Hai cỗ lực lượng dưới sự va chạm, lập tức bạo tạc. Kinh khủng hỏa diễm hướng phía Lý Tinh một bên của tới, đem hắn cả người đều nuốt vào. Bạo tạc ánh lửa quét ngang ra ngoài mấy triệu trượng, đem nửa mảnh bầu thiên đô chiếu rọi thành đỏ bừng nhan sắc. To lớn như vậy uy năng, cũng là cả kinh ứng hạo thiên, hư hóa không, hư hóa bụi, vô cực thiên đế, vũ thần thiên đế đều bay rất ra ngoài 3000 vạn dặm. Bày ra trùng điệp vận bèo hư không, cải biến trùng kích dư ba phương hướng, lúc này mới ổn định thân hình. Tinh cung thần đế cũng là nhìn chòng chọc vào trung tâm vụ nổ, Lý Tinh Trô Phạm Vi. Có thể đợi đến đầy trời hỏa diễm tán đi, hắn nhìn thấy lại là để hắn không gì sánh được tuyệt vọng một màn. Lý Tinh hoàn hảo không chút tổn hại quanh chân ngồi tại chỗ. Đỉnh đầu thái cực pháp cầu vẫn tại quay tròn xoay tròn, là Lý Tinh hấp thu hết thảy tổn thương, mà cái kia Lạc Nhật tế đàn cũng là một lần nữa về tới Lý Tinh dưới thân, trở thành Lý Tinh ngồi ngay ngắn bộ đoàn. Giờ này khắc này, Lý Tinh khí tức cũng là nhảy lên tới 47 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ cảnh giới. Đồng thời, đỉnh đầu quang trụ chín màu cũng không biến mất, xem ra sẽ còn lại tiếp tục một đoạn thời gian. Giờ phút này, Tinh cung thần đế đã là hết biện pháp, cũng không dám lại lưu lại. Hắn đưa tay chộp một cái, ánh sao đầy trời rơi vào trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành màu tím lưu tinh truy. Sau đó, thân hình không ngừng co vào hướng phía sau lưng thần giới hư không lùi bước mà đi. Lý Tinh cái nào tha cho hắn bỏ chạy, cách không búng một ngón tay. Một đạo to lớn vô cùng thần chỉ, tựa như lưỡi dao bình thường bay ra, trung điệp đụng vào Tinh cung thần đế trên lồng ngực. Tinh cung thần đế trước ngực áo giáp hoàng kim vặn bẹo sụp đổ, xương ngực cũng cùng một chỗ sụp đổ, há mồm phun ra mạng lớn đỏ tươi thần huyết. Không đợi Tinh cung thần đế dừng lại, Lý Tinh lại là tế lên thần đao, phất tay một cái trắng xóa đao quang bay ra. Đao quang trong nháy mắt vạch phá mấy triệu trượng hư không, tại Tinh cung thần đế trước mặt vô hạn phóng đại. Cái kia trắng loá đao mang, cơ hồ diệu mù Tinh cung thần đế hai con ngươi. Tinh cung thần đế huy động lưu tinh truy, ngàn vạn tinh quang nện xuống. Nhưng lần này, công kích của hắn tựa như là lấy trứng chọi đá. Những tinh quang kia va chạm rút đao mang, nhao nhao hóa thành một phấn, căn bản là không có cách ngăn cản được mảy may. Đao mang chém giết tại hắn trên bụng, đột nhiên một phát, hóa thành một đạo cao tới trăm trượng đao luân phong bạo. Trong phong bạo to lớn đao luân tại cắt chém, vô tình tiềm điện, kiếp phong, thần hỏa, tinh mang, nguyện nhận, thậm chí vô hình đao ánh sáng đều cùng một chỗ bộc phát. Một đao này, Lý Tinh thi triển ra chính là thí thần hỗn nguyên chém bảy thước hợp nhất. Dưới một đao, đủ loại đặc hiệu công kích bao trùm, để Tinh cung thần đế căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Trên người hắn tam phẩm tạo hóa thần khí, áo giáp hoàng kim cũng bị đánh cho vặn bẹo biến hình, ép tới nhục thể của hắn đều thành hình méo mó. Nhưng tam phẩm tạo hóa thần khí kiên cố, vẫn như cũng là không thể tưởng tượng nổi. Dù là chịu được lấy Lý Tinh bảy thức hợp nhất thí thần hôn nguyên chém, cũng vẫn không có tổn hại, vẹn vẹn chỉ là biến hình mà thôi. Bất quá, đao mang bên trong uy năng đã triệt để thẩm thấu đi vào. Tinh cung thần đế giấu ở áo giáp phía dưới nhục thân, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, vô số huyết nhục thành thịt nát. Đao luân phong bạo dừng lại, Tinh cung thần đế đã bị rào sắt đến không ra hình dạng gì. Nguyên khí chỉ còn lại không tới một thành, trên mặt không có một khối thịt ngon, nguyên bản một đầu phiêu giật mái tóc dài và nóng, giờ phút này cũng thành chuỗi lùi đầu trọc. Cứu ta! Tinh cung thần đế quay đầu, tràn đầy khẩn cầu nhìn phía thần giới thông đạo. Chương 1485 chim sẻ tới. 1. Chương 1485 chim sẻ tới. 1. Trong lối đi kia thần giới đại năng, tựa hồ cảm ứng được tinh cung thần đế cầu cứu. Tất cả thần đế cùng một chỗ buộc phát thần lực, triệu hồi ra một cái to lớn vô cùng đá hoa cương cự trưởng. Bàn tay khổng lồ kia một chút chống ra thần giới hư không, hướng phía ngoại giới tinh cung thần đế vô bắt mà đến. Cự trưởng này không nhìn hư không, không nhìn thời gian, không nhìn hết thảy cách trở, trực tiếp liền lấy nắm tinh cung thần đế nhục thân. Lý Tinh hơi nhướng mày, lập tức lại lần nữa chém giết ra ngoài đạo quang. Đạo quang đụng vào đại thủ, lại trực tiếp sụp đổ phá toái, căn bản là không có cách dùng chuyển bàn tay to kia mảy may. Mà trên bàn tay to kia truyền ra ngoài vĩ nạn khí tức, cũng không phải là vô địch đại năng, mà là 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong lực lượng. Nhưng phía trên có một cỗ thiên khải chi lực, phản phất là thiên địa đều là bị nó mở ra, thế giới đều là lấy hắn làm điểm xuất phát lực lượng. Đây là Thiên Khải Thần Thành chỗ thể, Thiên Khải Thần Đế. Lý Tinh híp mắt lại, lập tức liền biết đối phương triệu hồi ra chính là ai lực lượng. Thiên Khải Thần Đế chân chính có thể sánh vai vô địch đại năng tồn tại. Mà lại, hắn không phải chống lại bình thường vô địch đại năng, mà là chống lại trung ương thần đế, phán quyết yêu đế loại kia thâm niên vô địch đại năng. Thiên Khải Thần Đế có được 108.000 trượng thiên khải thần thể, là chân chính hiếm thấy. Cự trường này tóm lấy tinh cung thần đế, Lý Tinh vô luận vận dụng bất kỳ lực lượng nào, đều khó có khả năng tương tinh cung thần đế chặn đường cướp đoạt xuống tới. Nhưng tinh cung thần đế muốn chạy trốn, đó cũng là không thể nào. Tinh cung thần đế đầu lâu đã phá toái, thức hải hư không sớm đã bị Lý Tinh công phá. Lý Tinh là muốn bức ra tinh cung thần đế hết thảy thủ đoạn, sau đó lại đem nó thần hồn diệt sát, kể từ đó ích lợi cũng có thể tối đại hóa. Không nghĩ tới, tinh cung thần đế thế mà trực tiếp trốn chạy, còn gọi đến thiên khải thần đế đại thủ nghị cách cứu viện. Giờ khắc này, Lý Tinh liền không thể dễ dàng tha thứ. Vô biên hồn lực xoay tròn và mèo, một chút trùng kích tại tinh cung thần đế trên thần hồn. Tinh cung thần đế thần hồn sụp đổ ra vô số tinh huy, há tại trong thức hải hư không gầm hết lên, không có khả năng, ngươi không cách nào phá hủy thần hồn của ta, thần hồn của ta đã tu thành 48 cái kỷ nguyên, ngươi không thể nào làm được. Cút ra ngoài cho ta. Có thể tinh cung thần đế thần hồn sóng âm còn chưa chấn động ra ngoài, toàn bộ thần hồn đã bị cái kia sôi trào đến giống như biển động bộc phát một dạng hồn lực hải dương thôn vệ. Lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt liền xé nát thần hồn của hắn. Mặc cho thần hồn của hắn như thế nào biến hóa, như thế nào diễn biến ra tinh thần hồn lực thần thông, cũng là phí công. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy hồn lực thần thông đều muốn hóa thành một mịn. Tại tinh cung thần đế hình thể bị kéo vào thần giới hư không trong nháy mắt, hắn thất khiếu sinh ra khói đen, tứ chi mềm nhũn rủ xuống, cả người cũng là đã mất đi sóng ý niệm. Thiên Hải Thần Đế đại thủ có chút dừng lại, toàn bộ thần giới hư không cũng khẽ chấn động một chút. Sau đó, chính là một tiếng nột ngạt không gì sánh được thanh âm truyền ra ngoài nói dám chu sát ta thần tộc đỉnh phong đại năng, nhân tộc tiểu bối, ngươi sẽ vì này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Thanh âm này tán đi, bàn tay to kia cùng thần giới thông đạo cũng là cùng một chỗ biến mất. Nhưng căn cứ Lý Tinh phán đoán, thanh âm này không thể nào là đến từ Thiên Khải Thần Đế. Nếu là Thiên Khải Thần Đế phát ra uy hiếp, khẳng định sẽ cách không từng đánh chết đến, không phải lưu lại một câu ngoan thoại đơn giản như vậy. Nói cách khác, uy hiếp này thanh âm hẳn là đến từ thần giới cái nào đó đỉnh phong đại năng. Chỉ cần không phải Thiên Khải Thần Đế, Lý Tinh cũng sẽ không quá mức để ý, dù là lần sau tới 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh cấp đỉnh phong thần đế, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Bởi vì giờ khắc này, hắn đã đột phá 47 cái thật kỷ nguyên, mà lại tu vi còn tại liên tục tăng lên. Thần giới thông đạo vừa được phong bế, Lý Tinh cũng là xông lên không trung, đi thẳng tới cái kia thiên đạo ban thưởng vòng xoáy nguyên khí phía dưới, khoảng cách gần thu nạp đạo thần giới bản nguyên đại đạo nguyên khí. Quân quân đại đạo nguyên khí bị hắn đặt vào thể nội, chuyển hóa làm thiên đế bản nguyên, tu vi cũng là từng kia dâng lên. Không sai, chính là từng kia dâng lên. Cho dù là đạo thần giới thiên đạo ban thưởng quán đỉnh, cũng không có khả năng để Lý Tinh tu vi một chút chợt tăng, bởi vì hắn tu vi cảnh giới quá cao, tu vi cơ số quá lớn, đã không thể nào làm được thoáng cái để thăng lên mấy thành tu vi tốc độ. Cho dù là hiện tại loại này từng kia tăng lên, trên thực tế đều phi thường khoa trương. Lý Tinh tại cựu sắc nguyên khí cổ sáng bên dưới, trọn vẹn tăng lên 3 ngày 3 đêm, nguyên khí kia vòng xoáy mới cuối cùng biến mất. Mà Lý Tinh tu vi cảnh giới cũng cuối cùng dừng lại tại 47 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ đỉnh phong. Không sai, hắn ngay cả 47 cái thật kỷ nguyên trung kỳ đều không có đạt tới. Nhưng cuối cùng chỉ có 47 cái thật kỷ nguyên sơ kỳ đỉnh phong, nhưng cũng là tu vi dòng dã tăng lên gấp 3 thành quả. 3 ngày thời gian, gấp 3 tu vi tăng trưởng, đối với 47 cái thật kỷ nguyên Lý Tinh mà nói, đã là không gì sánh được to lớn tăng lên, vô cùng kinh khủng tấn thăng tốc độ. Mà lại Lý Tinh tiêu hao không chỉ có riêng là thiên đạo ban thưởng, còn có thể nội thương Long Di Hải. Nguyên bản cái kia dài đến mấy triệu trượng Di Hải, hiện tại đã bị toàn bộ luyện hóa. Trong đó ngũ suy chi lực lại bị thần thoại đại đạo linh căn rút ra đến 5 thành phía dưới lúc, Lý Tinh liền vận chuyển vu đạo mật chú, đem còn lại ngũ suy chi lực một hơi toàn bộ thôn phệ phong ấn đứng lên. Mà cái kia khổng lồ thương Long Di Hải cũng là chuyển hóa làm hải dương bình thường thương Long nguyên khí, tràn đầy Lý Tinh quanh thân, tràn đầy Lạc Nhật tế đàn cùng Càn Khôn đại trợ, thay hắn chặn lại tinh cung thần đế đại tinh diệt thuật trùng kích. Nếu không, Lý Tinh đã sớm tại thái cực pháp cầu vô hạn co vào thời điểm nhục thân băng diệt mà chết. Chính là cái kia thương Long Di Hải lực lượng khiến cho Lý Tinh cuối cùng vẫn còn tồn tại. Chương 1485 chim sẻ tới. 2. Chương 1485 chim sẻ tới. 2. Trừ thương Long Di Hải bên ngoài, Lý Tinh thể nội hơn 200 tỷ đạo thần đan cũng là đang thôi động Lạc Nhật đại trận cùng Càn Khôn đại trận lúc tiêu hao sạch sẽ. Còn lại một chút tài nguyên lại càng không cần phải nói, đã sớm đang chiến đấu thời điểm dùng cho nhục thân khôi phục. Thể nội trong hư không, trừ Chấn Thiên Thần Đao cùng Loan Nguyệt Lưỡi Đao hai kiện tiên thiên linh bảo bên ngoài, đã đến dông tuyết tình trạng. Đơn giản tới nói, Lý Tinh hiện tại túi so mặt đều sạch sẽ. Bất quá, Lý Tinh bản thân liền là vượt cấp chiến đấu, còn ý đồ dùng áp lực đánh vỡ cảnh giới chướng. Dưới tình huống như vậy, tiêu hao rất lớn một chút, cũng là tại chuyện không quá bình thường. Một lần nữa đem Lạc Nhật tế đàn cùng Càn Khôn đại trận an trí về tiên đạo, Lý Tinh liền chuẩn bị quay trở về. Lúc này, mặt phía nam lại bay tới ba đạo huyền quang. Cái này ba đạo huyền quang khoảng cách vạn trượng có hơn liền triệt để dừng lại. Ở giữa đạo huyền quang kia rơi xuống đất, trong đó là một tôn nam tử trung niên, người mặc màu lam thương lan pháp bảo. Bên trái huyền quang rơi xuống đất, là một nữ tử người mặc màu đỏ chót cung trang. Phía bên phải đạo kia huyền quang lại là một chút phân hóa thành ba đạo, hiện lộ ra ba cái lão giả hình thể. Ba người này một người người mặc lôi văn pháp bảo, một người người mặc thuần dương pháp bảo, còn có một người người mặc kim quang pháp bảo. Hiển nhiên, một chuyến này năm người chính là Thương Lan đạo nhân, La Vân tiên tử, Lôi chân nhân, Thuần Dương chân nhân cùng Thiên Miếu chân nhân năm người. Năm người tại lúc này đi vào tiên đạo trước, lại có một ít không có hảo ý dù sao, Lý Tinh vừa mới chiến đấu hoàn tất, hao tổn không thể bảo là không lớn. Năm người nếu là đồng loạt ra tay, Lý Tinh cũng có một chút khó có thể ứng phó. Đặc biệt là 48 cái thật kỷ nguyên Thương Lan đạo nhân, thật đánh nhau, bằng vào trạng thái hiện tại cùng tài nguyên, Lý Tinh không nhất định đấu qua được. Thương Lan đạo nhân vừa lên đến liền giả mù sa mưa nói Lý tông chủ, vừa rồi ta nghe thấy liên miên tiếng nổ mạnh, không biết là gặp được nguy hiểm gì. Ta đặc biệt dẫn tới La Vân tiên tử, Lôi chân nhân, Thuần Dương chân nhân cùng Thiên Miếu chân nhân tứ đại cao thủ vì ngươi lực trận, địch nhân kia hiện tại người ở phương nào? Lý Tinh trong lòng thầm mắng một câu dối trá, nhưng ngoài mặt vẫn là hòa hợp êm thâm nói làm phiền Thương Lan tông chủ quan tâm, vừa rồi tới là Cá Long yêu tông Cá Long yêu đế cùng Tinh Cung thần tông Tinh Cung thần đế, bất quá hai người đều đã bị ta đánh lui, bọn hắn không công mà lui, ta cũng là không tổn thương chút nào. Lý Tinh cũng không nói ra đánh giết hai người sự tình, cũng là đang cố ý ẩn giấu thực lực. Thương Lan đạo nhân lại là chú ý tới, Lý Tinh tu vi cảnh giới biến hóa, có một ít kinh ngạc hỏi, Lý tông chủ, ta xem tu vi ngươi tăng lên không ít, xem ra là lại hữu cơ duyên. Thật sự là thật đáng mừng a. Ha ha, hết thệ cũng chỉ là bất khí, cái kia Thương Long Di Hải đã bị ta triệt để luyện hóa. Đúng rồi, ta còn phong ấn một đoàn ngũ suy chi lực, có một ít khó mà xử lý, không biết Thương Lan tông chủ có thể mang đi. Nói chuyện, Lý Tinh lật bàn tay một cái, trước mặt hư không bật mèo. Lập tức một đoàn đường kính vượt qua ngàn trượng, bị hư không chi lực cùng vũ trụ phong ấn ngũ suy chi lực treo ở dưới bàn tay mặt, quay tròn xoay tròn không ngừng. Cảm nhận được cái này, một cỗ ngũ suy chi lực bành trướng cùng tà ác, La Vân tiên tử, Lôi chân nhân, Thuần Dương chân nhân cùng Thiên Miếu chân nhân bốn người đều là cùng nhau nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia bất an. Thương Lan đạo nhân cũng là khỏe mắt có chút có quắc một chút. Lý Tinh thật đúng là dám nói, thế mà để cho mình mang đi cái này một đại đoàn ngũ suy chi lực. Đây chính là nguy hiểm không gì sánh được đồ vật, một khi khống chế không nổi, triệt để bạo phát ra, coi như mình không chết, toàn bộ Thương Lan tông cũng phải bị nó hủy diệt ra. Thương Lan đạo nhân mặc dù trên mặt có một ít không nhịn được, nhưng vẫn là mặt dày nói, cái này ngũ suy chi lực ta cũng không có biện pháp quá tốt, Lý tông chủ hay là mau mau thu lại, miễn cho dẫn phát cái gì không tốt hậu quả. Thôi, vậy ta tìm phương pháp khác. Đúng rồi, lần sau con cá kia Long yêu đế cùng Tinh cung thần đế lại đến, ta liền vung ra cái này ngũ suy chi lực gâm bọn hắn một chút, để bọn hắn đau đến không muốn sống. Thương Lan tông chủ, ngươi cảm thấy biện pháp này có được hay không? Lý Tinh cười híp mắt hỏi. Thương Lan đạo nhân khỏe mắt lại lần nữa co quắp một chút, hắn há có thể nghe không hiểu, Lý Tinh đây là đang âm thầm uy hiếp. Một khi hắn dám mang theo La Vân tiên tử, Lôi chân nhân, Thuần Dương chân nhân cùng Thiên Miếu chân nhân bốn người làm loạn, Lý Tinh liền sẽ dùng cái này ngũ suy chi lực đánh lén. Đương nhiên, mặt ngoài Thương Lan đạo nhân hay là một mặt tán thành nói cái chủ ý này không sai, như vậy xem ra, cái này ngũ suy chi lực cũng là một đại sát khí. Đó là, bất luận cái gì hạng giá áo túi cơm dám can đảm nhớ thương chúng ta thế nào, ta đều muốn cho hắn đến một chút hung ác đến, Thương Lan tông chủ, ngươi nói đúng sao? Lý Tinh lại là cười hỏi. Thương Lan đạo nhân thầm mắng một tiếng mặt cười lão hổ, nhưng vẫn là gật đầu phụ hòa nói, không sai, đối đãi địch nhân chính là muốn tàn nhẫn một chút, không năng thủ bên dưới lưu tình. Mà đứng tại Thương Lan đạo nhân sau lưng La Vân tiên tử, Lôi chân nhân, Thuần Dương chân nhân cùng Thiên Miếu chân nhân bốn người, đã là sắc mặt sáng quét. Hiện tại Lý Tinh tu vi cảnh giới đạt tới 47 cái thật kỷ nguyên, trên tay còn nắm khủng bố như thế ngũ suy chi lực pháp cầu, thật đúng là để bọn hắn có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Phải biết, một khi bị ngũ suy chi lực nuốt hết, cho dù là đỉnh phong đại năng, cũng sẽ bị nhanh chóng làm hao mòn bản nguyên nguyên khí. Bị vây thời gian dài một chút, không phải tuổi thọ bị làm hao mòn, chính là nhục thân bị làm hao mòn. Nếu là ngoại giới lại có một cái cường địch không ngừng oanh kích, ngăn cản bọn hắn thoát đi đi ra, cái kia càng có khả năng bị ngũ suy chi lực trực tiếp ma diệt ở trong đó. Nhìn thấy Thương Lan đạo nhân cùng Lý Tinh vừa đi vừa về lôi kéo một trận, từ đầu đến cuối nói không đến chính đề bên trên, La Vân tiên tử là triệt để nhịn không được. Nàng bay người lên trước, đi thẳng vào vấn đề nói Lý tông chủ, ngươi trên tiên đảo có ta Thương Lan tông phản đồ đệ tử, hy vọng ngươi có thể đem những người này giao cho ta Thương Lan tông xử trí. Đây cũng là tông môn ta nội bộ, ngoại nhân không có quyền can thiệp sự tình. Chương 1486 ẩn hình bảo tiêu, 1, chương 1486 ẩn hình bảo tiêu, 1. Đối với La Vân tiên tử hùng hổ dọa người thái độ, Lý Tinh cũng rất là dứt khoát nói, La Vân tiên tử, Thương Lan tông có Thương Lan tông quy củ, ta Luân Hồi tông có Luân Hồi tông quy củ. Ngươi vừa lên đến, không phân tốt xấu, cũng không có xuất ra bất cứ chứng cứ gì, liền muốn để cho ta giao người, phải chăng có một ít điều ngoa vô lý? Ngươi nói cái gì? Lý Tinh, vậy là ngươi muốn che chở những cái kia Thương Lan tông phản đồ? La Vân tiên tử cũng là trực tiếp chủ mũ. Đầu tiên, ta che chở là cả tòa tiên đạo thượng tu sĩ, thứ yếu ngươi còn dám vu khống bản tọa, coi chừng đầu khó giữ được. Lý Tinh cũng không cần lấy, trực tiếp chính là tử vong uy hiếp. Ngươi La Vân tiên tử trợn tròn trong mắt, sau đó lại là nhìn về phía Thương Lan đạo nhân, lên án nói tông chủ, Lý Tinh vậy mà ở ngay trước mặt ngươi uy hiếp, thật sự là không có đem ngươi để vào mắt ta. Đề nghị của ta, thu hồi ta Thương Lan Tông hải vực, đem Luân Hồi Tông đuổi ra ngoài. Lôi Chân Nhân cũng là phụ hòa nói, lời này không sai, Lý Tinh, ngươi dẫn tới nhiều như vậy ngoại tộc tu sĩ, tại ta nhân tộc trên địa bàn chiếm cứ địa bàn, thành lập thế lực, trong đó phong hiểm quá lớn. Ta cũng cho là nên phân phát tòa tiên đảo này, đưa ta nhân tộc một mảnh thanh tịnh an bình. Nói rất có lý, ta cũng là cho rằng như vậy. Thuần Dương Chân Nhân cùng Trời Miếu Chân Nhân cũng là cùng một chỗ phụ hòa nói. Lý Tinh nhìn cũng không nhìn ba người bọn họ, trực tiếp nhìn về phía Thương Lan đạo nhân, ngữ khí trầm xuống nói, Thương Lan đạo nhân, lúc trước chúng ta thế nhưng là ký cắt nhường như ước, ngươi giờ phút này khẳng định muốn đổi ý. Thương Lan đạo nhân hít mắt, đánh giá Lý Tinh sau lưng cái kia phồn hoa náo nhiệt tiên đảo, trong lúc nhất thời do dự. Chọn vẹn ba hơi qua đi, Thương Lan đạo nhân mới giận dữ nói, Lý Tinh, không phải ta nhầm bảo, nhưng ngươi tác phong làm việc hoàn toàn chính xác quá mức. Mà lại, ngươi đưa tới nhiều như vậy ngoại tộc tu sĩ, hai họa ngầm thật có hơi lớn. Cho nên Lý Tinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngắt lời nói, Thương Lan đạo nhân, ta chỉ hỏi ngươi có phải hay không muốn đổi ý, cũng không có đáp ứng muốn giải tán tiên đảo. Ngươi muốn méo nhờ nuốt lời, khi tiểu nhân, đó là ngươi chính mình sự tình. Ta tiên đảo, trừ phi là bị người tiến đánh đến sụp đổ tình trạng, nếu không tuyệt sẽ không giải tán. Thương Lan đạo nhân nhướng mày nói, Lý Tinh, ngươi có ý tứ gì? Ý của ta còn chưa đủ minh bạch. Các ngươi muốn động thủ, ta tùy thời có thể lấy phục bồi. Về phần tìm tông môn phản đồ, cái gì ngoại tộc thai họa ngầm loại hình nói nhảm cũng không cần lại nói. Lý Tinh vừa dứt lời, phía sau trên tiên đảo hiện ra một tầng huyền quang vòng bảo hộ, chính là Lạc Nhật đại trận đã kích hoạt trạng thái. Mặt khác, tại tiên đảo giữa không trung còn có hai tầng song song màn trời, đó là Càn Khôn đại trận. Giờ này khắc này, Lý Tinh chẳng khác gì là đã mở ra tiên đảo tư thái phòng ngự. Mà Lý Tinh những lời này cũng là để Thương Lan đạo nhân sắc mặt một chút trở nên cực kỳ khó coi. La Vân tiên tử càng là vô cùng phẫn nộ, chỉ vào Lý Tinh mắng, Lý Tinh ngươi quả thực là vong ân phụ nghĩa, ta Thương Lan tông cho ngươi Thương Long di hải, còn tặng ngươi tiên thiên linh bảo, lại cho ngươi địa bàn phát triển, ngươi thế mà có thể nói ra loại những lời này, làm sao xứng đáng tông chủ, làm sao xứng đáng ta Thương Lan tông. Lý Tinh cười nhạo một tiếng nói, La Vân tiên tử, ngươi không nên lầm, giữa chúng ta bất quá là một trận giao dịch, căn bản không tồn tại cái gì ân huệ. Một điểm nữa, muốn nói ai có lỗi với ai, chỉ sợ là ngươi Thương Lan tông càng có lỗi với ta mới đối. Ta thành lập như vậy phồn bình chán tiên đạo, bản thân cũng phồn bình Thương Lan tông, khiến cho ngươi Thương Lan tông các loại bảo vật cùng vật tư lại càng dễ xuất thủ, kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Thậm chí, ngươi Thương Lan tông đệ tử đến ta trên tiên đảo làm công kiếm lấy đạo thần đan, ta đều không có nói thêm cái gì. Ta đối với ngươi Thương Lan tông đủ loại chỗ tốt, có thể từng tìm kiếm qua hồi báo. Hôm nay ngươi đến hương sư vấn tội, còn muốn ta giải tán tiên đảo, như vậy khiêu khích lại là cỡ nào hành vi? La Vân tiên tử, ta nhìn ngươi căn bản không xứng làm Thương Lan tông phó tông chủ, chỉ là một cái điêu ngoa vô lễ điêu phụ. La Vân tiên tử tức giận đến trong mắt đều lồi ra một nửa, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Tinh, ngươi như vậy ác độc, tội đáng chết vạn lần. Tông chủ, đừng lại khách khí với hắn, kẻ này thành lập tiên đảo đã là như hổ sói ở bên, chúng ta nếu là không nhanh chóng diệt trừ ưu ác tính, tương lai Thương Lan tông đều muốn bị hắn chiếm đoạt. Ai Thương Lan đạo nhân thở dài một tiếng, cuối cùng quên, Lý Tinh, giao ra ta Thương Lan tông phản đồ, sau đó đem này tiên đảo na di đi, ta có thể không còn so đo. Lý Tinh híp mắt nói, Thương Lan đạo nhân, ngươi thật sự cho rằng ta là đơn đả độc đấu? Nói xong, Lý Tinh cũng không nói nhảm, trực tiếp liền đem Ứng Hạo Thiên cùng Võ Thần Thiên Đế na di chắp sau lưng. Nhìn thấy Ứng Hạo Thiên, Thương Lan đạo nhân cũng là sửng sở. Tinh Hải tông thái thượng trưởng lão Ứng Hạo Thiên, ngươi vì sao ở chỗ này? Thương Lan đạo nhân hỏi. Ta Thương Lan đạo nhân, Ứng Hạo Thiên đã cùng ta Luân Hồi tông đặt thành liên minh, Tinh Hải tông đã cắt nhường 10 tỷ bên trong hải vực, giao cho ta Luân Hồi tông phát triển. Hôm nay ngươi nếu là độc thủ, tiến đánh ta Luân Hồi tông, Tinh Hải tông tông chủ Tinh Hải đạo nhân cũng sẽ không đáp ứng. Không đợi Ứng Hạo Thiên nói chuyện, Lý Tinh liền trực tiếp niệm mai đạo. Ứng Hạo Thiên nhịn không được truyền âm nói, Lý phó điện chủ, ngươi làm sao đem ta liên lụy vào? Lý Tinh tức giận nói, ngươi ta cùng tồn tại thiên đình làm quan, cũng coi là đồng liêu, giúp đỡ cho nhau một chút không phải hẳn là? Mà lại ta còn giúp ngươi bán nhiều như vậy vật tư, cùng ngươi Tinh Hải tông làm sao không tính là quan hệ hợp tác? Ngươi cũng không cần nói chuyện, cũng không cần xuất thủ, chỉ làm cho ta lợi dụng một chút sau lưng ngươi thế lực liền có thể. Chương 1486 ẩn hình bảo tiêu 2, chương 1486 ẩn hình bảo tiêu 2. Ứng Hạo Thiên bất đắc dĩ ngữ khí truyền âm nói, ai, ta Tinh Hải tông cùng Thương Lan tông vốn cũng không hợp, hiện tại mâu thuẫn thăng cấp, chỉ sợ sau này trở về tông chủ đều muốn trách tội. Lý Tinh cũng là âm thầm truyền âm quên, Ứng Hạo Thiên, nếu không hợp, vậy liền hẳn là trực tiếp bạch mặt. Nếu không, Thương Lan tông cho các ngươi vụng trộm bên dưới lãnh đạo còn, các ngươi những cao tầng này nhịn được, phía dưới đệ tử không phải cũng phải ăn thiệt thòi. Bạch mặt về sau, song phương gặp mặt chính là làm, dạng này mới là toàn bằng thực lực. Ai, được chưa, việc đã đến nước này, toàn bằng ngươi làm chủ chính là. Ứng Hạo Thiên ngoài miệng là bất đắc dĩ, nhưng nội tâm cũng mười phần tán thành Lý Tinh lời nói. Hoàn toàn chính xác, trước kia Tinh Hải tông vì cùng Thương Lan tông duy trì ở mặt ngoài hòa bình, cơ hội là khắp nơi nhường nhịn. Đặc biệt là Thương Lan tông La Vân tiên tử, thường xuyên mang theo nữ đệ tử tuần sát. Nhìn thấy Tinh Hải tông nam đệ tử, không phải đuổi bắt buộc chặt, chính là xua đuổi chèn ép. Mà lại, mỗi lần đuổi bắt Tinh Hải tông đệ tử, đều muốn bắt chẹt một số lớn đạo thần đan. Lấy cớ còn phi thường giàu cụ là, mỗi lần đều là Tinh Hải tông nam đệ tử khinh bạc Thương Lan tông nữ đệ tử. Khiến cho hiện tại, Tinh Hải tông tại mặt phía nam phái ra đi tuần đệ tử lúc, đều muốn tìm một nửa trở lên nữ đệ tử lĩnh đội. Ngay bình thường, cũng không ít đệ tử chân truyền tìm tới trước mặt mình phàn nàn. Ứng Hạo Thiên trong lòng nói không biết quất, đây tuyệt đối là giả. nhưng Tinh Hải đạo nhân khăng khăng muốn giữ gìn nhân tộc và bình an định, chậm chạp không chịu cùng Thương Lan Tông bại mặt, bọn hắn những cao tầng này cũng chỉ có thể thuận theo Tinh Hải đạo nhân ý chí. Bày ra Tinh Hải Tông tòa núi dựa lớn này, Lý Tinh lại kéo qua Võ Thần Thiên Đế nói còn có, vị này chính là Thiên Hoàng lão nhân sư đệ Võ Thần Thiên Đế, năm cái kỷ nguyên hôm trước hoàng lão người rời đi, chính là Võ Thần Thiên Đế vì ta nhân tộc chống đỡ lấy một tòa thần thành, trở thành ta nhân tộc nơi ở nút. Không biết bao nhiêu nhân tộc tiền bối đều nhận được Võ Thần đạo huynh ân huệ, Võ Thần Thiên Đế đối với ta cũng là hết sức ủng hộ, ngươi nếu là muốn độc thủ, Võ Thần đạo huynh cũng sẽ không đáp ứng. Đúng không? Võ Thần Thiên Đế thầm mắng Lý Tinh cây tặc, thế mà còn muốn kéo chính mình xuống nước. Nhưng giờ phút này ván đã đóng thuyền, hắn cũng hoàn toàn chính xác đi theo Lý Tinh bên người hồi lâu. Nói hắn không phải Lý Tinh một đám, chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Võ Thần Thiên Đế bất đắc dĩ phóng xuất ra tự thân thiên hoang khí tức cùng võ thần khí tức, sau đó nhìn về phía Thương Lan đạo nhân, một mặt bình tĩnh nói, Thương Lan đạo nhân, năm cái kỷ nguyên trước, Thiên Đế đại phá diệt thời điểm, ngươi còn đi ta Thiên Hoang thần thành tránh thoát khỏi một đoạn thời gian. Ta bổng ngươi là thượng khách, lúc đó còn có Thái Ức đạo nhân, Tam Thanh đạo nhân cùng Long Tuyển đạo nhân ba vị tiếp khách, ngươi có thể từng nhớ kỹ. Võ Thần Thiên Đế không hổ là Thiên Hoang lão nhân sư đệ, vừa lên đến liền nói ra đi qua giao tình. Thương Lan đạo nhân cũng là không thể không thu liễm ánh mắt, khẽ bước cầm nói, không sai, năm cái kỷ nguyên trước, bản tọa muốn đi qua một lần Thiên Hoang thần thành. Võ Thần Thiên Đế, ngươi ngược lại là kỳ diệu, còn như lấy trước kia giống như, không có chút nào già yếu dấu hiệu. Võ Thần Thiên Đế lắc đầu giận dữ nói, ai, hết thảy đều là mệnh, nửa điểm không do người a. Thương Lan đạo nhân, ngươi hẳn phải biết ta một số bí mật, cũng biết ta nếu là che chở tòa tiên đạo này, ngươi tuyệt đối không làm gì được. Đương nhiên, ta làm ra hết thảy cũng là vì nhân tộc, người một nhà nội đấu là ta không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, Lý Tinh thành lập tiên đạo, đại phương hướng cũng không có sai, đối với nhân tộc tương lai cũng có chỗ tốt to lớn. Võ Thần Thiên Đế một phen, xem như loáng thoáng bàn giao một chút át chủ bài đi ra. Thương Lan đạo nhân cũng là thần sắc khẽ giật mình, trở nên thận trọng. Mà Lý Tinh trong lòng cười thầm, quả nhiên chính mình đoán được không sai. Làm Thiên Hoang lão nhân sư đệ, Võ Thần Thiên Đế khẳng định che giấu thực lực, cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu không, hắn dựa vào cái gì có thể tại rất nhiều ngoại tộc gáp lực dưới, chống đỡ lấy một tòa nhân tộc thần thành? Nếu không, hắn lại dựa vào cái gì có thể bảo trụ Thiên Hoang lão nhân truyền thừa, không bị ngoại tộc cướp đi? Mà điểm này, cũng là Lý Tinh trong lòng có đoán Võ Thần Thiên Đế mang theo trên người nguyên nhân. Loại này ẩn hình bảo tiêu, mới là hắn đối phó đỉnh cấp đỉnh phong đại năng cùng vô địch đại năng một lá bài tẩy. Về phần thật cùng Thương Lan đạo nhân độc thủ, Lý Tinh cũng là thật không có nắm chắc. Hiện tại tài nguyên tiêu hao sạch sẽ, chiến đấu toàn bằng thực lực bản thân. Coi như mình mạnh hơn, cũng không phải 4 cái 47 cái thật kỷ nguyên đỉnh phong đại năng, lại thêm 1 cái 48 cái thật kỷ nguyên đỉnh cấp đại năng đối thủ. Nhìn thấy Võ Thần Thiên Đế biểu lộ thái độ, Thương Lan đạo nhân cũng là thần sắc bình tĩnh xuống dưới. Nhưng Thương Lan đạo nhân cũng không có cứ thế mà đi, ngược lại nói Võ Thần Thiên Đế, ngươi muốn che chở tòa tiên đạo này, ta có thể cho ngươi một bộ mặt. Nhưng ta Thương Lan Tông phản đồ, thuộc về tông môn ta nội bộ, chẳng lẽ ta cũng không có quyền xử trí phải không? Võ Thần Thiên Đế lúc này tránh ra một bước, lắc đầu nói, trong tông môn vụ, ta sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không can thiệp. Tốt. Thương Lan đạo nhân khẽ bước cằm, chợt lại là nhìn về hướng Lý Tinh đạo, Lý tông chủ, giao ra ta Thương Lan Tông phản đồ, hôm nay ta có thể tạm thời rời đi, không so đo vừa rồi phát sinh hết thảy. Lý Tinh cũng biết, không có khả năng tiếp tục cường ngạnh đi xuống. Đối phương đã bắt đầu nhượng bộ, vậy mình cũng phải cho ra một chút thành ý đến. Lúc này, hắn liền vận chuyển hư không chi lực, một chút đem trên tiên đạo hơn ngàn cái Thương Lan Tông đệ tử Nazi đi ra, trôi nổi tại trước người trong hư không. Những này Thương Lan Tông đệ tử, cả đám đều tứ phương mà mịt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? A, là tông chủ. Còn có phó tông chủ. Tông chủ cứu lấy chúng ta a. Nhất chúng Thương Lan Tông đệ tử, thế mà không phải hoảng sợ e ngại, mà là tại kêu cứu. Chương 1487 ta sẽ thuật vào khí, 1, chương 1487 ta sẽ thuật vào khí, 1, Thương Lan đạo nhân đưa tay nắm bắt, hư không chi lực bao phủ cái này hơn ngàn tên Thương Lan Tông đệ tử, một chút liền Nazi đến phía sau mình. La Vân tiên tử lập tức liền cùng những đệ tử này thần niệm câu thông, hỏi thăm bọn họ cụ thể thân phận. Phó tông chủ, chúng ta là ám điện đệ tử a. Chúng ta không phải phản đồ còn tại tiên đạo thượng. Phó tông chủ, những phản đồ kia tại tiên đạo thượng trải qua khá tốt, cho người ta nhìn lại môn, làm cái hộ vệ, một tháng liền có 8000 đến 10000 lương tháng. 28 cái thật kỷ nguyên trở lên tu vi, thu nhập một tháng đều là 3 vạn đạo thần đan. Ngân Nguyệt tiên đạo Lam Mặc sư minh, hiện tại đã là thương hội nòng cốt phần tử, thu nhập một tháng 50000 đạo thần đan a. Những người này rời đi Thương Lan tông sau, cả đám đều kiếm được đầy buồn đầy bát, quả thực là vui đến quên cả trời đất ta. Những này ám điện đệ tử, tất cả đều tại các loại ước ao ghen tị lên án. Bọn hắn tự nhiên tất cả đều là Thương Lan tông an bài nội ứng đệ tử. Mục tiêu chính là truy tra tiên đạo bên trong phản đồ. Có thể lần này truy tra, lại tra được bọn hắn đều muốn làm phản rồi. Một chút ám điện đệ tử, thậm chí cố ý ở tại trên biển sẽ tiên đạo thượng làm công, liền muốn tại tiên đạo thượng nhiều vớt điểm đạo thần đan lại trở về. La Vân tiên tử đơn giản liếc nhìn một chút trong cơ thể của bọn hắn hư không, liền thấy đặc biệt thần thông là ấn. Thần thông này là cấn chính là ám điện đệ tử thân phận biểu tượng. Nhìn thấy Lý Tinh năng như vậy tinh chuẩn tìm ra tất cả ám điện đệ tử, La Vân tiên tử sắc mặt tối sầm. Nàng lập tức hướng Thương Lan đạo nhân truyền âm báo cáo, "Tông chủ, những đệ tử này tất cả đều là ám điện phái đi truy tra đệ tử." Lý Tinh thủ đoạn như thế, rõ ràng là có thể phân biệt ra được cái nào là phản đồ, cái nào là Thương Lan tông an bài nội ứng. Hắn đây là cố ý không giao ra ta Thương Lan tông phản người ta. Thương Lan đạo nhân nhướng mày nói, "Không sai biệt lắm được, có bậc thang chúng ta liền xuống, không cần thiết ở chỗ này hao tổn. Thương Lan đạo nhân giờ phút này cũng là đánh lên chống lui quân. Dù sao, đồng thời đối mặt Tinh Hải Tông cùng Võ Thần Thiên Đế, hắn vẫn có một ít lo lắng. La Vân Tiên Tử lại là nghiến răng nghiến lợi, có chút không cam lòng nói, tông chủ, cứ như vậy buông tha những phản nghịch này, tương lai ta Thương Lan Tông đệ tử tất cả đều phản bội chạy trốn làm sao bây giờ? Sau này tông môn uy tín lại nên như thế nào duy trì? Thương Lan đạo nhân lập tức không vui nói, La Vân Tiên Tử, tông môn uy tín không phải trừng phạt mấy cái đệ tử liền có thể dựng nên lên, mà lại nhiều đệ tử như vậy phản bội chạy trốn, ngươi vì sao không theo tông môn nội bộ tìm kiếm nguyên nhân? Có phải hay không đối với đệ tử quá nghiêm khắc hà khắc, hay là áp chế quá mức lợi hại? La Vân Tiên Tử ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là cưỡng ép giải thích nói, tông chủ, việc này cũng không thể tất cả đều trách ta đi, ta cũng là một lòng vì chính môn phong, để cho ta Thương Lan Tông duy trì tiên đạo chính thống. Muốn trách cũng chỉ có thể trách cái này Lý Tinh thành lập tiên đạo dụ hoặc quá nhiều, những cái kia phản nghịch đệ tử đứng núi này trông núi nọ, lòng tham không đáy, vì một chút lợi ích liền bỏ qua tông môn của mình mà đi. Đủ, đã ngươi không làm sai, sau hôm đó tự nhiên sẽ hiển hiện kết quả. Nơi đây phúc lợi đãi ngộ cũng bất quá là nhất thời manh lưới, không có khả năng gắn bó quá lâu. Một khi cao phúc lợi biến mất, bọn hắn tự nhiên sẽ trở lại ta Thương Lan Tông. Đến lúc đó, ngươi tiếp nhận lúc cũng muốn tha thứ một chút, không có khả năng giáng một gậy chết ngươi, như thế ta Thương Lan Tông liền không người đối nghiệp. Thương Lan đạo nhân cuối cùng cũng là ngự khí dừng một chút, không có tiếp tục trách cứ La Vân Tiên Tử. Tại Thương Lan đạo nhân trong mắt, kỳ thật chủ yếu vẫn là những đệ tử này tâm lý năng lực chịu đựng quá kém, thụ một chút áp bách liền phản bội chạy trốn tông môn. Đổi thành hắn chỗ tiên đạo sơ kỳ thời đại, nào có như vậy giả mồm. Bái sư học nghệ đều muốn trèo non lội suối, viễn độ chủ dương, thật vất vả tiến nhập sư môn, còn muốn gánh chịu các loại tạp dịch cùng các sư minh sư tỷ nghiệt ép. 80-100 năm có thể hết khổ đều là khí vận không tầm thường, coi như hết khổ thành đệ tử nội môn cũng giống vậy, chính là tông môn châu ngựa, tông môn công cụ hình người. Bởi vì lúc đó nhân tộc tiên đạo tông môn đều là dựa vào hiến tế thần tộc cùng tiên thiên thần thánh mới có thể ổn định tồn tại. Nếu là bị thần tộc cùng tiên thiên thần thánh coi trọng, trực tiếp bị đập nát, luyện chế thành tinh huyết linh đan cũng có thể. Thậm chí tông môn vì định đoạt những cái kia tiên thiên thần thánh cùng thần tộc, muốn đem hậu duệ của mình hậu đại lấy ra huyết tế. Tại trong tông môn, thân phận địa vị càng thấp, hậu đại bị huyết tế sát suất liền càng cao. Trừ phi là tiên thiên thần thánh cùng thần tộc chỉ định tế phẩm, bằng không bình thường đều là đệ tử hậu đại gánh chịu huyết tế đại giới. Cho nên, tại Thương Lan đạo nhân trong mắt, La Vân Tiên Tử điểm này chỉnh đốn, thật dám cũng không tính. Cao nữa là, chính là để bọn hắn thủ vi củ một chút, không cần tạo nên oai phong tà khí. Bảo trì giữa nam nữ thuần khiết quan hệ, hoàn toàn chính xác cũng là tiên đạo thời đại sơ kỳ lễ nghi. Cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, thì âm dương hỗn độn không phân. Tông môn nếu muốn trở thành thanh lưu, nhất định phải nam nữ đệ tử, nam nữ trưởng lão đều phân biệt rõ ràng. Bởi vậy, Thương Lan đạo nhân trên bản chất cũng không có cảm thấy La Vân Tiên Tử từng có sai, chẳng qua là cảm thấy La Vân Tiên Tử xử trí sự vụ quá mức cứng ngắc lại một chút, không biết tiến hành theo chất lượng đạo lý. Bất quá, đây cũng là đối với La Vân Tiên Tử một loại rèn luyện. La Vân Tiên Tử vốn là Thương Lan Tông duy nhất phó tông chủ, tại Thương Lan đạo nhân trong mắt, La Vân Tiên Tử chính là đời tiếp theo Thương Lan Tông tông chủ. Chương 1487 ta sẽ thuật vào khí 2, chương 1487 ta sẽ thuật vào khí 2, cho nên La Vân Tiên Tử giờ phút này phạm sai lầm, kỳ thật cũng là vì tương lai tích lũy kinh nghiệm. Đương nhiên, Thương Lan đạo nhân không biết là La Vân Tiên Tử hoàn toàn là cực đoan nữ quyền chủ nghĩa. Nàng đối đại nữ đệ tử đó là cực độ tha thứ rộng lượng, đối đại nam đệ tử lại là cực độ khắc nghiệt tay nghiệt. Nếu là tất cả đều đối xử như nhau, kỳ thật những cái kia Thương Lan Tông đệ tử cũng không nhất định sẽ phản bội chạy trốn. Nhưng bây giờ, tùy tiện một sư muội sư tỷ đều có thể thoải mái mà vu khống bọn hắn, mà lại coi như bị tra ra là vu khống, cũng không cần gánh chịu bất luận cái gì hậu quả. Chính là loại này không công bằng tính, để những nam đệ tử kia lựa chọn thoát ly tông môn. Mặc dù yêu cầu tới 1000 cái Thương Lan Tông đệ tử gián tiếp tương đương không muốn, nhưng Thương Lan đạo nhân hay là vung tay lên, dẫn đầu phe mình tất cả mọi người thay đổi hư không, hóa thành một viên nho nhỏ vòng xoáy, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Thương Lan đạo nhân rời tách đi, Ứng Hạo Thiên liền bất đắc dĩ nói, Lý tông chủ, lần này ngươi nhưng phải nhớ ta Tinh Hải Tông một cái nhân tình, tương lai ta Tinh Hải Tông có phiền phức, hy vọng ngươi cũng đừng từ chối. Lý Tinh lại lắc đầu nói, không đối, ta không phải thiếu Tinh Hải Tông nhân tình, mà là thiếu nhân tình của ngươi. Ứng Hạo Thiên, tương lai ngươi nếu là có nguy nan, có thể tìm ta giải cứu. Vậy nhưng nói xong, đừng đến lúc đó ta trêu chọc đại nhân vật, ngươi tìm lấy cớ không đến. Ứng Hạo Thiên một bộ trêu chọc ngữ khí. Lý Tinh cũng là cười ha ha, có chút nghiền ngẫm nói, chỉ cần tại thực lực của ta ứng đối phạm vi bên trong, cam đoan theo gọi theo đến. Tốt tốt tốt, Lý phó điện chủ, kỳ thật có ngươi câu nói này là đủ rồi. Ta tại Tinh Hải Tông, trừ kỳ nguyên đại phá diệt thời điểm, cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ứng Hạo Thiên vui tươi hớn hở đạo. Lúc này, Võ Thần Tiên Đế cũng là đi theo mở miệng nói, Lý Tinh, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ta cũng thay ngươi giải vây. Võ Thần Tiên Đế, ngươi thế nhưng là ta nhân tộc tiền bối lại năng, lấy ngươi võ thần bí cảnh, hẳn là không cần đến ta xuất thủ tương trợ đi. Lý Tinh ý có hàm ý đạo. Võ Thần Tiên Đế hơi sững sờ, chợt cũng là nhịn không được hiếu kỳ nói, ngươi thật đã nhìn ra. 89/10. Lý Tinh cười nói, vậy ta cụ thể là tu vi gì? Võ Thần Tiên Đế tựa hồ muốn khảo giác một chút Lý Tinh. Lý Tinh hít mắt, sau đó vẻ mặt thành thật truyền âm nói, ngươi từng có đi hiện tại tương lai tam trọng đạo thân, hiện tại thân là 43 cái thật kỷ nguyên, quá khứ thân là 46 cái thật kỷ nguyên, tương lai thân là 48 cái thật kỷ nguyên. Quá khứ của ngươi cùng tương lai đều giấu kín tại võ thần bí cảnh, ba tôn đạo thần một khi dung hợp, lại thêm võ thần bí cảnh lực lượng, hẳn là có thể ngăn cản được 49 cái thật kỷ nguyên vô địch đại năng đi. Ngươi thăm dò ta võ thần bí cảnh, chuyện xảy ra khi nào? Võ thần tiên đế trợn tròn trong mắt. Tại ngươi nói ra ngươi có một tòa võ thần bí cảnh thời điểm, ngươi làm sao tìm được bí cảnh cửa vào? Không đối, ta võ thần trong bí cảnh không có bất kỳ cái gì nguyên khí vết tích lưu lại, ngươi không thể nào là dùng thần thông dò xét đến, chẳng lẽ là một loại cực kỳ bí ẩn hồn lực thần thông? Cũng không đúng, hồn lực thần thông cũng muốn lưu lại nguyên khí vết tích mới đối, ta trong bí cảnh há có thể giấu giếm được cảm giác của ta? Võ thần tiên đế muốn phá đầu cũng nghĩ không thông, Lý Tinh đến cùng là thế nào phát hiện? Bởi vì hắn võ thần bí cảnh nhưng thật ra là một tòa chuyên môn bí cảnh, trải qua hắn sư minh thiên hoang lão nhân luyện chế sau, nhất định phải là võ thần tiên đế bản nhân huyết mạch mới có thể tiến nhập trong đó. Muốn nói Lý Tinh năng đánh vỡ thiên hoang lão nhân giam cầm, tiến vào bên trong dò xét, hắn căn bản không tin. Hắn sư minh cường đại, võ thần tiên đế so bất luận cái gì đều rõ ràng, đó là chân chính che đậy một thời đại vô địch đại năng. Ngay tại võ thần tiên đế phiền muộn đến sắp nắm chặt tóc lúc, Lý Tinh lại là không mặn không nhạt nói, võ thần tiên đế, ngươi không cần đoán, kỳ thật ta có một môn thuật vọng khí, có thể nhìn thấy người thời đại quá khứ bên trong lưu lại thời không tàn ảnh. Ta sớm đã nhìn thấy, người ba tôn đạo thân tu vi chân chính cảnh giới. Thuật vọng khí, thời không tàn ảnh. Võ thần tiên đế làm sao nghe, thế nào cảm giác là giang hồ thầy bói gạt người thoại thuật. Chỉ có người đoán mệnh mới có thể dùng thuật vọng khí để lừa gạt phàm nhân. Sư vận mệnh của bọn hắn đã được quyết định từ lâu, có thể hay không công thành danh thoại, có thể hay không tên để bảng vàng, có thể hay không một đêm trở giàu, kỳ thật đều tại mệnh số bên trong. Hết thảy đều là vận mệnh, cho nên chỉ có tìm được có thể nói toạc ra thiên cơ thầy bói, mới có thể thay bọn hắn nghịch thiên cải mệnh. Loại này gạt người thoại thuật cũng là lớn nhỏ ăn sạch. Người nghèo lừa gạt mấy cái tiền đồng, duy trì một chút sinh kế. Gặp gỡ người giàu có, vậy liền thật là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Mà loại này gạt người thoại thuật, đặt ở mặt khác bất luận cái gì chào hàng loại phục vụ cùng sản phẩm bên trong toàn bộ áp dụng. Đây cũng là vì cái gì, trong thế tục, nhiều như vậy vớt thiên môn, ngày bình thường đều là sinh ý lánh lánh thanh thanh, nhưng như cũ có thể càng làm càng lớn nguyên nhân chỗ. Thuật vọng khí ba chữ này, chính là người đoán mệnh thường dùng nhất một loại gạt người pháp môn. Ý chỉ tự thân đạo hạnh cao thâm, mặc dù không có pháp lực, nhưng bằng tá pháp mắt cùng trí tuệ, vẫn như cũ có thể nhìn thấy tương lai của đối phương vận mệnh. Võ thần tiên đế tung hoành gần 9 cái kỷ nguyên, không tin loại này năng lực kém trò lừa gạt, vậy thì đồng nghĩa với là tự thân thưởng thức. Có thể hết lần này tới lần khác hắn lại tìm không thấy bất luận cái gì vết tích, càng không cảm thấy Lý Tinh năng im hơi bật tiếng thẩm thấu tiến võ thần trong bí cảnh. Cho nên, ngay bất khả tư nghị nhất thủ đoạn, tựa hồ liền thành hợp lý nhất thủ đoạn. Chương 1488 quá khứ tương lai thánh pháp, 1, chương 1488 quá khứ tương lai thánh pháp, 1, ngươi thật sẽ thuật vọng khí. Thật. Vậy ngươi xem đạt được ta tương lai có thể hay không siêu thoát? Có đôi khi linh, có đôi khi mất linh. Ngươi võ thần thiên đế thật bó tay rồi. Lý Tinh như vậy giải thích, vậy thật đúng là không cách nào nghiệm chứng hoàn mỹ thoại thuật ta. Võ thần thiên đế mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ tin tưởng Lý Tinh lời nói vô căn cứ. Trên thực tế, Lý Tinh tự nhiên không phải cái gì thuật vọng khí, cũng không phải hồn lực, mà là nghe thấy được võ thần thiên đế cùng hắn ẩn tàng thủ hạ truyền âm nội dung. Truyền âm bên trong, Lý Tinh là song giải được võ thần thiên đế tu thành quá khứ tương lai thánh pháp, đem tu vi mạnh mẽ nhất phong ấn tại tương lai, không mạnh không yếu tu vi phong ấn tại đi qua, mà nhỏ yếu nhất chính mình ở vào hiện tại. Trong lúc đó, Lý Tinh cũng âm thầm tra duyệt một chút đạo kinh điển tịch, hiểu rõ đến loại này quá khứ tương lai thánh pháp, nhưng thật ra là tiên tiên thần thánh tu luyện thủ đoạn, ngoại tộc tu sĩ căn bản là không có cách tu thành. Mà một khi tu thành quá khứ tương lai thánh pháp, ưu thế lớn nhất chính là gia tăng thiên phú tiềm lực. Bởi vì đem nhỏ yếu nhất chính mình đặt ở hiện tại, vậy mình liền có thể không nhìn cảnh giới chướng, không ngừng tiến bộ xuống dưới. Chờ tới bây giờ đạo thân siêu việt tới đạo thân, có thể đem đi qua đạo thân tu vi lấy ra, lại tăng lên nữa tu vi. Như vậy thay nhau tuần hoàn, thẳng đến đi qua đạo thân cùng hiện tại đạo thân đều vô hạn tiếp cận tương lai đạo thân. Đến lúc đó, tam trọng đạo thân một dung hợp, tu vi tất nhiên có thể bạo tăng một mạng lớn, xông phá tự thân bình cảnh cùng cảnh giới chướng, mà lại đánh vỡ cảnh giới chướng sau, có thể lại lần nữa thi triển qua đi tương lai thánh pháp, tuần hoàn pháp này liền có thể lần lượt xông phá cực hạn, đánh vỡ cảnh giới chướng, đến vô địch đại năng cảnh giới. Cho nên, chỉ cần thiên phú đầy đủ, thọ nguyên đầy đủ, quá khứ tương lai thánh pháp là duy nhất một loại có thể để người ta 100% đến vô địch đại năng cảnh giới thần thông. Lý Tinh kỳ thật chỉ dò xét được võ thần thiên đế quá khứ thân tu vi, bởi vì võ thần thiên đế nói, quá khứ của mình đạo thân chỉ có 46 cái thật kỷ nguyên, coi như chạy trở về cũng vô pháp chấn áp lại cục diện. Về phần võ thần thiên đế tương lai đạo thân, là Lý Tinh suy đoán đạt được. Bởi vì võ thần thiên đế có thể gánh vác áp lực, tất nhiên có được chống lại vô địch đại năng lực lượng. Cho nên, tương lai đạo thân tối thiểu nhất cũng có được 48 cái thật kỷ nguyên trung hậu kỳ thực lực. Lý Tinh chỉ nói 48 cái thật kỷ nguyên, nhưng không có nói tiền trung hậu kỳ, chính là mưu lợi chỗ. Đám người trở lại tiên đạo sau, đầu tiên là Ứng Hạo Thiên mang theo một đám Tinh Hải Tông đệ tử cùng bảo thuyền hạm đội rời đi. Sau đó, chính là Hư Hóa Không mang theo Hư Hóa Bụi trở về Thái Hư Đạo Môn. Liên minh Tiên Đỉnh thành lập sau, Thái Hư Đạo Môn cũng nhận tuần sát sứ tuần sát, tựa hồ gặp được một chút phiền toái, cần Hư Hóa về tay không đi xử trí. Mặc dù trên danh nghĩa Thái Hư đạo nhân mới là tông chủ, nhưng Thái Hư đạo nhân quanh năm co đầu rút cổ tại Thái Hư bí cảnh, căn bản không để ý tới tông môn sự vụ. Dưới tình huống bình thường, đều là Hư Hóa Không tại thực hiện tông chủ chức trách. Hư Hóa Không thuyết minh sơ qua tình huống, liền đội vàng rời đi. Sau đó chính là Vô Cực Tiên Đế cùng Võ Thần Tiên Đế. Hai người đều muốn trở về quản lý thần thành, cũng nghĩ cùng một chỗ rời đi. Nhưng ở hai người sắp chia tay thời khắc, Lý Tinh lại ngăn cản Võ Thần Tiên Đế. "Võ Thần Tiên Đế, ta biết ngươi tu thành quá khứ tương lai thánh pháp này thần thông, có thể truyền thụ cho ta." Lý Tinh chủ động hỏi. Đến bây giờ tu vi cảnh giới, Lý Tinh đã phát hiện đột phá độ khó càng lúc càng lớn. Thậm chí, Lý Tinh có thể dự đoán, chính mình kỷ nguyên này đều không nhất định có thể đột phá đến 48 cái thật kỷ nguyên. 49 cái thật kỷ nguyên, càng là xa xa khó đợi. Nhưng quá khứ tương lai thánh pháp lại làm cho Lý Tinh thấy được hy vọng. Đối với Lý Tinh mạo muội thỉnh cầu, Võ Thần Thiên Đế cũng không có mảy may tức giận, ngược lại là cười nói: "Lý Tinh, muốn quá khứ của ta tương lai thánh pháp, ngươi liền phải đáp ứng ta một việc." "Sự tình gì?" Lý Tinh hỏi. "Làm một cái người hộ đạo, trợ hắn vượt qua siêu thoát đại kiếp mà không chết." "Ai?" Lý Tinh híp mắt lại. Biết Võ Thần Thiên Đế chỉ người, cũng không phải thần tàng thiên đế. Vượt qua siêu thoát đại kiếp mà không chết tình huống, chỉ có tiên giới mới có thể phát sinh. Đạo thần giới bên trong, hoặc là độ kiếp siêu thoát mà đi, hoặc là độ kiếp thất bại hình thần câu diệt mà chết. Phàm nhân thiên đế, Võ Thần Thiên Đế đạo. Phàm nhân thiên đế, Lý Tinh lộ ra vẻ nghi hoặc, có một ít không có khả năng lý giải, vì cái gì Võ Thần Thiên Đế muốn đi che chở một cái kỷ nguyên tiếp theo nhân tộc tiên giới chỗ thể. Dù sao, hiện tại hắn trước mặt liền có hai cái cực tốt lựa chọn, một cái là vô cực thiên đế, một cái chính là mình. Muốn nói tiên giới chỗ thể, cái kia vô cực thiên đế tuyệt đối phù hợp thân phận. Muốn nói nhân tộc khí vận chi tử, vậy khẳng định là chính mình không thể nghi ngờ. Võ Thần Thiên Đế để cho mình đi là phàm nhân thiên đế hộ đạo, không hề nghi ngờ là bỏ gần tìm xa hành vi. Về phần là phàm nhân thiên đế hộ đạo, kỳ thật nói khó cũng không khó, nói dễ dàng cũng không dễ dàng. Không khó, là bởi vì chuyện này sẽ không đối với Lý Tinh bản thân tạo thành cái gì tổn hại. Mà không dễ dàng, là chỉ muốn thành công không dễ dàng. Bây giờ tiên giới cũng là dị thường hung hiểm. Trí tuệ thiên đế dã tâm mừng mừng, tiên giới thiên đạo ý chí cũng đã thức tỉnh, cái này hai đại cường giả, tất nhiên đều sẽ trên đỉnh phàm nhân thiên đế. Trừ cái đó ra, chính mình còn đem tiên giới các tộc chúa tể mang theo đi lên. Hiện tại tiên giới đến cùng loạn thành bộ dạng gì, thật đúng là không cách nào dự đoán.